bay về phía Khoát Nam Sơn. Ánh sáng thần quang chính là Lôi Bộ Thiên Thần Tào Ngọc Cao. Chỉ có điều hắn đến muộn hơn so với Dịch Thư Nguyên dự đoán vài ngày. Tuy nhiên, Tào Ngọc Cao thực ra chưa từng thấy qua dị tượng luyện chế đan lô trước đây, chỉ là theo khí cơ cảm ứng của Bạch Ngọc Bài, hắn đã lần theo đó bay đến Khoát Nam Sơn. Nhưng khi đến Khoát Nam Sơn, Tào Ngọc Cao vẫn nhạy bén nhận ra một vài sự bất thường. Là Lôi Bộ Chính Thần, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được một chút khí tức lôi kiếp còn sót lại trên núi. Tuy vậy, khi tới nơi, dường như Ngọc Bài không còn có thể xác định được khí tức của Dịch Thư Nguyên. Khoát Nam Sơn dù không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, làm sao có thể tìm được người Dịch tiên sinh định cư trong núi? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Khi Tào Ngọc Cao đang cảm thấy nghi ngờ, dưới chân núi một luồng thần quang hiện lên và thần hoàng Hoành Xuyên từ đỉnh núi xuất hiện. Ta là Khoát Nam Sơn thần hoàng Hoành Xuyên, không biết là vị thiên thần nào của Lôi Bộ đã đến đây. Tào Ngọc Cao lập tức bay xuống đỉnh núi, chắp tay chào hỏi. Lôi Bộ, Tào Ngọc Cao, nguyên lai là Tào Lôi tướng, không có từ xa tiếp đón, không biết Lôi tướng đến đây có chuyện gì? Hoàng Hoành Xuyên trong lòng đã hiểu, nhưng vẫn suy nghĩ một lát rồi giải thích. Liên quan đến thiên kiếp, ông nói rằng trong núi có một người đang độ kiếp, cho dù đối phương không biết lễ độ muốn nghiên cứu tỉ mỉ, cây tùng già cũng đã ra đỉnh núi, cuối cùng cũng phải cùng nhau lịch kiếp. Tuy nhiên, Tào Ngọc Cao không có ý định can thiệp vào chuyện trong núi, mà lại trực tiếp bày tỏ mục đích của mình. Thực không dám giấu giếm, Tào Mỗ là cùng bạn bè đã định trước một ước hẹn, lần đây nhận được tin tức nên tới đây một chuyến. Vì một vài chuyện trì hoãn hai ngày, nhưng đến nơi này lại không cảm nhận được khí tức của người kia. Hoàng Hoành Xuyên vút râu suy nghĩ một lúc rồi hỏi, xin hỏi Tào Lôi tướng, bạn của ngài là ai? Tào Ngọc Cao đã xác định Dịch Thư Nguyên đang ở trong núi, và vì Hoàng Hoành Xuyên là sơn thần, có lẽ ông biết rõ chút ít về tình hình, nên hắn không nói thêm gì nữa, chỉ đưa ra một ngọc bài. Trên ngọc bài hai chữ Tiên Tôn tỏa ra hào quang mờ mịt, chính là Dịch đạo tử. Nhìn qua ngọc bài, Hoàng Hoành Xuyên lập tức nhận ra sự thật, nét mặt ông cũng lộ ra một nụ cười. Dịch tiên sinh đang ở trong núi, xin mời đi theo ta. Dứt lời, Hoàng Hoành Xuyên bay về phía sâu trong núi. Tào Ngọc Cao thở phào nhẹ nhõm và lập tức theo sau. Rất nhanh, cả hai đã đến vị trí đỉnh núi nơi có cây tùng già. Khi tới nơi, Tào Ngọc Cao có thể nhìn thấy, dù khí tức mơ hồ, nhưng từ xa trong núi, một tòa đan lô nổi bật cùng với mấy người đứng bên cạnh đều có thể dễ dàng phân biệt. Khi thấy Sơn Thần dẫn theo Tào Ngọc Cao trở về, Hồi Miễn đang nằm trên đầu thạch sinh lập tức lên tiếng. Tào thần tướng, ngươi sao mới đến vậy? Có chuyện trì hoãn, thực sự là không nên. Tào Ngọc Cao trước tiên hướng một bên chính chắp tay hành lễ với cây tùng già, rồi lại chắp tay với thạch sinh và Hôi Miễn trên đầu. Hôi Miễn dẫm lên đầu thạch sinh, đứng thẳng người lên, hai chân trước cũng làm động tác chắp tay. Thạch sinh tò mò nhìn chăm chú Tào Ngọc Cao, thấy đối phương chắp tay với mình, liền vội vàng chắp tay đáp lễ. Tiểu tử thạch sinh, gặp qua thần tướng. Tào Ngọc Cao cười hòa nhã, mặc dù vẻ mặt đầy kinh ngạc, nhưng vẫn tỏ ra dễ gần. Hắn biết đứa bé này, ngươi chính là đệ tử của Dịch tiên sinh phải không? Ừm. Thạch sinh chỉ dám nhẹ nhàng gật đầu. Tào Ngọc Cao ngẩng đầu lên nhìn quanh một vòng, những người xung quanh đều có mối quan hệ không nhỏ với Dịch tiên sinh. Tuy nhiên, giờ sự xuất hiện của Lôi thần, đỉnh núi trở nên tĩnh lặng, không khí cũng trở nên trầm mặc. Hồi Miễn lại không hề sợ Tào Ngọc Cao, hắn biết lão Tào là một vị thần cởi mở, nên chủ động lên tiếng. Tào thần tướng, ta muốn nói cho ngươi biết một chút về lý do tiên sinh tìm ngươi. Trước đây chúng ta tại Nguyệt Châu gặp một người. Hồi Miễn kể sơ qua về Tư Tử Xương sau khi đến Nguyệt Châu và những điều hắn đã phát hiện. Tư Tử Xương tâm thần bị tổn thương nặng, muốn hồi phục tạm thời cũng phải mất một tuần. Người này nói không biết bạn của ngươi, nhưng tin xin cho rằng họ có liên quan Nguyệt Châu thành Tư Tử Xương. Tào Ngọc Cao theo bản năng nhìn về phía Nguyệt Châu, nghĩ rằng một tuần nữa Tư Tử Xương vẫn chưa thể xuất quan. Sau đó ánh mắt ông lại trở về nhìn Dịch Thư Nguyên ở xa xa nơi đan lô nổi bật, không khó đoán ra đối phương đang làm gì. Không ngờ Dịch tiên sinh lại tinh thông tiên đạo đan thuật, nghiên cứu môn đạo này, tiên nhân như vậy thật không nhiều. Tào Ngọc Cao không khỏi cảm thán. Đúng vậy, chúng ta cũng rất muốn xem thử tiên đan thực sự có hình dạng như thế nào. Hoàng Hoành Xuyên và cây tùng già nghe vậy cũng tỏ vẻ hứng thú. Hồi Miễn và Thạch Sinh nhìn nhau, dù cho cả hai đều luôn cho rằng sư phụ tiên sinh rất tài giỏi, nhưng họ cũng hiểu rõ đan thuật của Dịch Thư Nguyên là tự học mà ra, thêm vào đó là lần đầu tiên luyện đan, chưa chắc đã có thể đáp ứng kỳ vọng của sơn thần và các vị thần, không biết đến khi nào mới có thể luyện thành. Thạch Sinh không khỏi lo lắng. Tào Ngọc Cao lại không chút lo lắng, suy nghĩ một lúc rồi cười nói, ta đoán sẽ không lâu đâu, có lẽ chỉ cần vài ngày nữa thôi. Tào Ngọc Cao giờ đây đã hiểu rõ về Dịch Thư Nguyên, ông biết Dịch tiên sinh sẽ không quá lâu bế quan luyện đan, hắn sẽ sớm phân tâm để chú ý đến Tư Tử Xương. Vì thế ông tin rằng trước khi Tư Tử Xương xuất quan, Dịch Thư Nguyên sẽ nhất định thành công luyện đan. Người khác cũng không nói nhiều, chỉ kiên nhẫn chờ đợi trên núi. Ngược lại, gia đình họ Dịch ở Tây Hà Thôn lại rất lo lắng vì Dịch Thư Nguyên ban đêm vẫn chưa trở về. Trong màn đêm, ánh sáng tinh thần trên đầu Dịch Thư Nguyên vẫn rất chói mắt. Ý cảnh của Dịch Thư Nguyên trải dài, không chỉ đơn thuần là ngồi trước đan lô, mà như thể đang đối mặt với chính bản thân trong đan lô. Càn Khôn Hồn Lôi lúc này đã bay lên trên đỉnh đan lô, trên đó cũng có ánh sáng tinh quang lóe lên, tựa như một phần của đan lô. Đồng thời cùng với hỏa diễm của đan lô, những hào quang ấy cũng biến động. Đan lô lúc này không ngừng hội tụ và rèn luyện linh khí. Quá trình này tiếp tục cho đến khi đạt đến mức có thể chịu đựng được cực hạn của đan tải, đồng thời duy trì sự thăng bằng. Đây là một quá trình cần phải rèn luyện linh khí của thiên địa, ánh sáng của nhật nguyệt cũng như các khí khác hòa hợp lại, không phải là điều dễ dàng. Nhưng đối với Dịch Thư Nguyên, việc thuận theo sự biến hóa của các khí này giống như cảm giác tự mình thay đổi. Nó giống như lúc trước khi Dịch Thư Nguyên nghiên cứu về đan thuật, vì luyện đan cũng chính là một loại biến hóa. Lúc tự đúc lô lần đầu, từ khi bắt đầu luyện đan cho đến 3 ngày sau, sau 3 ngày đêm, linh khí trong lô mặc dù chưa đạt đến cực hạn, nhưng Dịch Thư Nguyên đã nhận ra rằng lần luyện đan này do hăng say nên hơi đi quá đà, lúc này cần ổn định một điểm thăng bằng cho việc vận pháp và thi thuật. Không cần sử dụng thủ quyết hay bất kỳ động tác nào, chỉ cần ý niệm khẽ động, trong nháy mắt, linh khí trong lô hợp nhất hóa thành một loại đan khí đặc biệt từ khí hóa vật. Đan lô lúc này nhẹ nhàng chấn động một chút, cạnh một đạo sóng mơ hồ cùng với một tiếng kêu trầm thấp vang lên từ đan lô, truyền ra xa đến các khu vực xung quanh. Một chỗ khác trên đỉnh núi, mọi người lập tức tinh thần phấn chấn, ai nấy đều tập trung mọi sự chú ý. Ô hô, ô hô hô, gió núi lúc này gào thét, linh khí lại không hướng về nơi này mà bắt đầu hội tụ lại. Ngay sau đó, trên đỉnh núi, đan lô dâng lên trong ngọn lửa cao ngút, từng hạt hào quang hương tụ như sóng biển từ đan lô vươn lên trời cao, khai lò tiên đan. Từ phía xa trên đỉnh núi, những tiếng kinh hô không thể ngừng được. Dịch Thư Nguyên lúc này cũng ngưng thân nhìn lên bầu trời, từng hạt hào quang ở chân trời trong gió lay động mấy lần rồi bắt đầu chấn động, vù vù, đùng đùng đùng đùng. Chỉ trong chốc lát, hơn 20 viên đan hoàn nổ tung, hơn nửa trong số đó bị phá vỡ. Từng đợt đan khí linh quang tỏa ra từ các vết nứt, nhưng vẫn bị một phần hấp thu lại bởi các đan hoàn xung quanh. Phía dưới là trùng thiên lò lửa hòa quyện cùng với dáng chiều, chiếu sáng đỏ rực cả nửa bầu trời. Dưới những hạt đan hoàn, ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy, chúng vẫn quay cuồng theo nhiệt lực, vù vù. Tất cả đan hoàn lần nữa chấn động và lại tiếp tục nổ tung một lần nữa. Đan khí chút xuống, chỉ còn lại 5 hạt đan hoàn duy nhất. Sau một khắc, 5 hạt đan hoàn bất ngờ bay lên cao, mỗi hạt đều xoay vòng theo 4 phương muốn chạy. Dịch Thư Nguyên chỉ lên trời, Càn Khôn Hồ Lô lập tức bay lên không trung, miệng hồ lô mở ra, một luồng linh phong gào thét từ trong miệng ra ngoài, giống như có hỏa khí từ trong lò, nhưng lại mang theo mùi rượu thoang thoảng. Các hạt đan hoàn lập tức bị hút trở lại, hồ lô trên không xoay vòng, không hạt nào có thể thoát, tất cả đều bị hút vào trong hồ lô. Sau đó, miệng hồ lô lại đóng lại, toàn bộ hồ lô từ từ hạ xuống, rơi vào tay Dịch Thư Nguyên. Cùng lúc đó, đan lô trên đỉnh chậm chậm hạ xuống, áp chế lò lửa bên trong. Cạch, đan lô nhẹ nhàng chấn động, mọi động tĩnh lập tức lắng xuống. Ở bên kia đỉnh núi, mọi người đã không thể chờ đợi được nữa, họ bay tới lúc này. Chúc mừng Dịch tiên sinh đã luyện ra một lò tiên đan, thật khiến người mở rộng tầm mắt. Thì ra luyện tiên đan lại có thể tạo ra cảnh tượng như vậy, đan hoàn linh khí mạnh mẽ như vậy, lại còn tưởng phá không mà đi, lại còn tưởng phá không mà đi. Dịch Thư Nguyên chắp tay, khách khí nói, đa tạ chư vị duy trì. Tào thần tướng, ngày rốt cuộc đã đến. Tên tiên sinh đừng trách, có chuyện trì hoãn. Hồi Miễn và Thạch Sinh đều rất vui mừng, nhưng khi lại gần đan lô, họ không khỏi tiếc hận. Thật là tiếc quá, cái kia bể nát một chút. Đúng vậy, thật tiếc. Dịch Thư Nguyên cũng cảm thấy tiếc, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Dù số lượng không như dự tính, nhưng còn lại 5 hạt chất lượng lại vượt qua sự mong đợi. Hoàng Hoành Xuyên và mọi người nghe xong lời của Thạch Sinh và Hôi Miễn thì trên mặt hiện lên một nụ cười. Đây chính là tiên đan, có thể thành được 5 viên vẫn còn cho là ít sao? Trên đời có bao nhiêu người có thể thấy được đan thật? Dịch Thư Nguyên nghe xong cũng hơi ngạc nhiên, tiền đạo đan thuật lại xa sút đến mức này sao? Hoàng Hoành Xuyên gật đầu, vừa vuốt râu vừa nghĩ, dù tiên đạo đan thuật hiện nay không còn phát triển như trước, nhưng nhìn chung cũng chẳng có thời kỳ nào thật sự thịnh vượng. Sư phụ, ngài thu được nhanh quá, vừa rồi tôi không nhìn rõ, tôi muốn xem chút tiên đan như thế nào. Tiên sinh, tôi cũng muốn xem một chút. Ba người còn lại không nói gì, tuy họ không muốn nhìn, nhưng thật ra ai cũng không thể từ chối muốn nhìn một chút. Dịch Thư Nguyên gật đầu, không nói gì thêm, mở miệng hồ lô, khẽ lắc trong tay. Trong làn mùi rượu nhẹ nhàng, một viên đan hoàn xuất hiện trong lòng bàn tay. Viên đan hoàn rất mượt mà, chỉ to bằng hạt đậu, toàn thân sáng vàng, ẩn hiện hào quang. Nhưng trong tay Dịch Thư Nguyên không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Đây chính là tiên đan, ăn và có thể trường sinh bất lão sao? Dịch Thư Nguyên lắc đầu cười rồi trả lời, đương nhiên không thể, nhưng người thường ăn và có thể kéo dài tuổi thọ, trừ bệnh tiêu tai thì không nói chơi. Cây Tùng già nhìn vào viên tiên đan, cảm khái nói, trân quý như thế, Tiên đan này chỉ dùng để kéo dài tuổi thọ thì thật quá đáng tiếc. Dịch tiên sinh, đan này có tên gọi là gì? Dịch Thư Nguyên trả lời, đan này có khí tráng, lại có tác dụng bổ thần, minh linh, cho nên gọi là dưỡng nguyên đan. Với những điều huyền diệu khác, Dịch Thư Nguyên không muốn giải thích thêm, cũng không muốn dùng những danh xưng khoa trương kiểu như đan thuật diệu tuyệt. Chỉ cần hai chữ dưỡng nguyên đã đủ để diễn tả công dụng của nó. Sau khi thành công luyện đan, nhìn viên đan hoàn trong tay, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được sự hiểu biết sâu sắc hơn về đan thuật. Ông cảm thấy may mắn vì không tham lam. Nếu thật sự muốn đan hoàn đạt tới cực hạn, thì có lẽ những viên còn lại cũng sẽ nổ tung. Viên đan hoàn này, Dịch Thư Nguyên không có ý định giữ lại, mà lại tiếp tục luyện thêm một viên nữa. Hai viên đan hoàn trong tay ông phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng lẫn nhau. Sau một khắc, đan hoàn tựa như bị một lực hút lạ lùng, bay lên không trung, nhưng không phải muốn chạy đi, mà là bay về phía Hoàng Hoành Xuyên và cây tùng giả. Xin cảm ơn hai vị đã giúp đỡ, trợ giúp Dịch mỗi luyện lô thành đan. Đan hoàn này mặc dù không phải bảo vật quý giá, nhưng cũng rất khó có được. Xin hãy nhận lấy. Dịch Thư Nguyên không quên cảm ơn hai người đã cho ông mượn khoảnh khắc quý giá tại Khoát Nam Sơn. Mặc dù quan hệ giữa họ không tệ, nhưng việc đáp lễ là điều không thể thiếu. Đây, quý giá như thế. Cây tùng già nhìn đan hoàn lơ lửng trước mặt, có chút do dự, không dám đưa tay ra nhận. Còn Hoàng Hoành Xuyên thì không chút ngần ngại, mang theo nụ cười, trực tiếp đưa tay bắt lấy đan hoàn. Hoàng Mỗ nhận lấy thì không thể không làm vậy. Đan này hiện tại không dùng, nhưng giấu trong tay, ngày sau nhất định sẽ có ích. Cây tùng già nghe xong, liền hai tay nâng đan hoàn lên. Khi mất đi sự kiểm soát của Dịch Thư Nguyên, ông cảm thấy đan hoàn trong tay dường như có sự rung động kỳ lạ, vội vàng thi pháp phong ấn nó lại. Đừng để đan hoàn này chạy, nếu không tìm lại sẽ rất khó. Dịch Thư Nguyên nửa đùa nửa thật nói. Cây tùng già nghiêm túc gật đầu, cẩn thận cất kỹ đan hoàn, trong lòng càng thêm tự tin vào đan này. Sau khi đã trải qua lôi kiếp, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên nhìn về phía mình, Tào Ngọc Cao vội vàng lên tiếng, ta không cần đâu, ta cũng không giúp được gì. Dịch Thư Nguyên cười cười, vốn không có ý định đưa cho Tào Ngọc Cao, nhưng lại mở miệng hỏi, Tào thần tướng có từng đi qua Nguyệt Châu Thành chưa? Tào Ngọc Cao lắc đầu, rồi đưa bạch ngọc bài trong tay cho Dịch Thư Nguyên. Chưa từng đi qua, chỉ đang nghĩ sẽ cùng Dịch tiên sinh đến đó một chuyến. Dịch Thư Nguyên gật đầu, tiếp nhận ngọc bài, đồng thời nhìn về phía Thạch Sinh và Hồi Miễn. Hồi Miễn, ngươi dẫn Tào thần tướng đi Nguyệt Châu Thành xem Tư Tử Xương, ta phải về nhà một chuyến rồi mới đến Nguyệt Châu. Tiên sinh, là đi ngay bây giờ sao? Dĩ nhiên, trước đi qua đó nhìn thử thì tốt. Hồi Miễn không nói thêm gì, lập tức dùng pháp thuật nhảy lên đầu Thạch Sinh, rồi lao tới vai Tào Ngọc Cao. Ngay lập tức toàn thân Hồi Miễn run lên, lông tóc nổ tung. Ha ha ha ha ha, hơi tiền bối béo quá. Thạch Sinh đứng bên cạnh cười lớn. Tào Ngọc Cao vội vàng điều chỉnh khí tức để thu lại năng lượng vừa phóng ra, nhưng ngay khi Hồi Miễn thi pháp, cơ thể nổ tung lại khôi phục bình thường. Cười cái gì hả, Tào thần tướng, chúng ta đi thôi. Tào Ngọc Cao chắp tay với Dịch Thư Nguyên và mọi người. Tả Mỗ xin cáo từ trước, Dịch tiên sinh, chúng ta Nguyệt Châu Thành gặp lại. Sau khi Dịch Thư Nguyên và mọi người đáp lễ, Tào Ngọc Cao hóa thành một vệt thần quang bay lên trời, hướng về phía Nguyệt Châu Thành. Nhìn theo thần quang bay xa, Dịch Thư Nguyên mở chiếc quạt xếp quét qua phía sau, ngọn lửa hừng hực của đan lô lúc trước đã biến mất, thay vào đó là một đan lô nhỏ xuất hiện trên mặt chiếc quạt. Ái ái ái ái, sư phụ, ngài hứa cho ta bảo bối mà vẫn chưa đưa. Thạch Sinh nôn nóng kêu lên. Đừng vội, còn chưa xong đâu. Dịch Thư Nguyên an ủi một câu, rồi cũng quay sang chào từ biệt hai vị ở Khoát Nam Sơn. Chuyện ở đây xong rồi, Dịch Mộ cũng muốn cáo từ, huống hồ hôm nay Tùng lão cũng muốn gấp bế quan, sẽ không quấy rầy, ngày khác có cơ hội lại nói. Vậy không tiễn tiên sinh, lão hồ quả thật rất vội, không thể chờ đợi được, cũng phải đi trước một bước. Ba người lễ phép chào từ biệt, một người ngự phong hướng về Tây Hà thôn, một người trực tiếp đi về phía cổ tùng thân thể. Chỉ còn lại Hoàng Hoành Xuyên, Sơn Thần đứng tại chỗ, hắn nhìn xem tay mình cầm tiên đan, rồi lại nhìn về hướng Dịch Thư Nguyên rời đi, lần này cũng coi như mở rộng tầm mắt. Sau đó, một làn sương khói bay xuống đất, Hoàng Hoành Xuyên cũng biến mất không thấy. Dịch Thư Nguyên mặc dù chỉ rời đi mấy ngày, nhưng may mắn là hôm nay đã về kịp, khiến cho gia đình họ Dịch thở phào nhẹ nhõm. Một chuyến đi qua Nguyên Giang huyện này quả thật khiến người ta tin phục. Tối hôm đó, bữa cơm vẫn đầy đủ các món ăn, nhưng vừa mới động đũa, Dịch Bảo Khang lại bắt đầu than phiền. Huynh trưởng, ngươi tuổi đã cao rồi, lần này trở về cũng đừng chạy đông chạy tây nữa. Chúng ta cũng không thiếu một đôi đũa, ở quê tìm một bạn già để sống qua ngày cũng tốt mà, sao phải đi đâu nữa. Phục khụ khụ khụ khụ. Dịch Dũng An vừa uống một ngụm nước canh liền phun ra, sau đó ho khan không ngừng. May mắn là nước canh chỉ phun lên bàn, không dính vào đồ ăn. Dịch Bảo Khang tức giận nhìn con trai với ánh mắt giận dữ. Ăn cơm thì ăn cơm, làm vậy con ra thể thống gì. Khụ khụ khụ. Chà, khụp, đại bá, nếu là bạn già, trong thôn ngoài thôn, mười dặm tám hướng, cô quả lão thái thái không phải đều điên hết sao? Lý Thị che miệng cười trộm. Triệu thị lập tức dùng đũa gõ nhẹ đầu con trai, đồng thời cũng nhìn Dịch Thư Nguyên, vẻ mặt nghiêm túc. Ai nói đại bá của ta phải tin cô quả lão thái thái? Với tướng mạo này của đại bá, thân thể lại cường tráng, sao lại không thể tìm một quả phụ 40-50 tuổi được? Triệu thị càng nhìn càng cảm thấy đại bá của Dịch Thư Nguyên thật trẻ tuổi, nhìn không giống một người đã gần 70. Có lẽ một quả phụ hơn 30 tuổi cũng không phải không được. Dịch Thư Nguyên trong lòng tát mồ hôi, nhìn sang một bên, thấy Thạch Sinh đang nhanh chóng cúi đầu bới cơm, sợ cười ra tiếng thì bị sư phụ trách móc. Chuyện của ta không cần các ngươi phải lo, ta rất nhanh sẽ lại ra ngoài. Dịch Thư Nguyên nói rồi đứng dậy, cầm bình rượu trên bàn, muốn rót cho Dịch Bảo Khang. Huynh trưởng, ngươi lại muốn đi sao? Bảo Khang, ta không thể an phận ở một góc. Dịch gia Hương Hòa đã có ngươi, Dũng An và Ai Bảo lo rồi, có thể là chúng ta mà. Dịch Bảo Khang hơi kích động, một tay nắm lấy cổ tay Dịch Thư Nguyên. Gia gia, bá gia gia tâm huyết cả đời vì thiên hạ, không phải người thường, ngài cũng đừng khuyên nữa. Dịch Bảo Khang từ trước đến nay rất yêu thương tôn tử, lúc này lại trừng mắt nhìn A Bảo một cái, nếu lại nhi tử đã mắng từ lâu rồi. Dịch Thư Nguyên cười, vỗ vỗ cánh tay Dịch Bảo Khang, cách sau nhận ra mình hành động thiếu suy nghĩ thì lưu tay. Huynh trưởng có người nói vậy là đủ rồi, để lại một phòng cho ta, khi về có nơi nghỉ ngơi là được. Nào, ta sẽ rót đầy cho ngươi. Nói xong, một viên đan hoàn bay vào bình rượu, rơi vào trong đó, hào quang chợt lóe rồi tan ra. Khi rượu trong bình được rót vào chén của Dịch Bảo Khang, một mùi hương thanh thoát kỳ lạ hòa vào trong rượu, khiến mọi người cảm thấy tinh thần phấn chấn. Người thường như ăn phải tiên đan, quá bá đạo có thể không chịu nổi. Giữ nguyên đan mặc dù ôn hòa hơn, nhưng người thường nếu ăn vào cũng không thể hoàn toàn tiêu hóa được, sẽ lãng phí một phần không nhỏ. Dịch Thư Nguyên trực tiếp thi pháp trợ lực để tiên đan hòa vào trong rượu, phần ra thành mấy phần cho gia đình Dịch ăn. Như vậy người có thể hấp thụ vừa vặn với thể chất của người thường. Sau khi rót xong rượu cho Dịch Bảo Khang, Dịch Thư Nguyên lại rót cho Triệu Thị, rồi đến Dịch Dũng An và Lý Thị. Ai ra, đại bá, chính ta rót là được. Dịch Dũng An vừa muốn đứng lên, Dịch Thư Nguyên liền liếc mắt chừng hắn, ngồi xuống. Ai? Dịch Dũng An đành phải ngồi xuống, nhưng khi thấy chén rượu đầy, cũng không nhịn được mà cúi đầu ngửi ngửi. Khi đến lượt Dịch A Bảo, hắn liên tục xua tay. Bá gia gia, ta không uống rượu. Dịch Thư Nguyên liền nhẹ nhàng nói bên tai A Bảo, ở thư viện với đồng môn có khi cũng uống rượu. Bá gia gia rót rượu, sao người lại không uống? Dịch A Bảo lập tức cảm thấy chột dạ, theo bản năng nhìn về phía cha mẹ và ông bà, trưởng bối mời, không dám từ chối. Cuối cùng, vòng rượu trở lại tay Dịch Thư Nguyên, và đó là rượu bình thường mà thôi. Sư phụ, ta đây, tiểu hải tử uống gì rượu? A, Thạch Sinh thất vọng lắc đầu, người khác không biết, nhưng hắn đoán rằng rượu này chắc chắn đã bị sư phụ đánh cháo. Đến, ta kính các ngươi một chén, mời, huynh trưởng mời, đại bá mời. Mấy người ngửi thấy mùi rượu liền có chút thèm, ngay cả hai vị nữ quyến cũng cùng nhau nâng chén. Ban đầu chỉ định nhấp nhẹ rồi thôi, nhưng khi rượu vừa chạm môi, liền thuận theo đầu lưỡi trượt xuống yết hầu. Họ chỉ cảm thấy hương rượu ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi, một dòng nước ấm chảy vào bụng rồi lan khắp tứ chi, khiến cả người đều trở nên ấm áp. Dịch Bảo Khang không nhịn được mà tán thưởng, Dũng An, hôm nay rượu này thật ngon, mấy người đã thấy dễ chịu rồi, sau này cứ đến Lý Trang quán rượu mua rượu. Biết rồi cha. Làn khí tiên đan cùng mùi hương nhẹ nhẹ tỏa ra trong không trung, lại khiến một bóng dáng còng lưng ẩn nấp bên ngoài viện Dịch gia phải hiện thân. Thổ Địa Công đứng ngoài tường viện, không nhịn được hít sâu một hơi, để mùi thơm kia tràn vào mũi. Chỉ một chút thôi, luồng khí tức trong cơ thể lão đã trở nên bồng bềnh khác thường. Lão lẩm bẩm, ta làm sao lại không có một vị trưởng bối là tiên nhân chứ? Nói xong, Thổ Địa Công lại lặn xuống đất, biến mất. Dịch Thư Nguyên đã hạ quyết tâm ra đi, người nhà họ Dịch dù hết lời khuyên can, nhưng cũng không thể ngăn cản. Sáng sớm hôm sau, hắn tiễn Dịch A Bảo lên đường đến Nguyệt Châu thư viện. Đợi A Bảo bước vào cổng thư viện, hắn mới xoay người rời đi. Ở phố Đông, Văn Hoa Phường, thành Nguyệt Châu, trong một tửu lâu, Tào Ngọc Cao đã hóa thành bộ dạng thường phục, đang ngồi bên cửa sổ tự rót rượu uống. Đối diện hắn, Hôi Miễn thì đang chăm chú thưởng thức món ăn trước mặt. Lúc này, Dịch Thư Nguyên theo chân Tử Nhị bước lên lầu, rồi đi thẳng đến bên cửa sổ. Tào Ngọc Cao nhìn về phía hắn, không hề tỏ ra kinh ngạc. Từ Tử Xương dù đang bế quan trong tĩnh thất, nhưng bị ma niệm quấy nhiễu, khiến khí tức có phần tản mát. Xét theo linh khí tiên gia của hắn, có lẽ cùng Công Tôn Dần là đồng môn. Đây chính là sự liên kết khí số trong pháp mạch. Dù có lúc hiển lộ, có lúc ẩn giấu, nhưng nếu hiểu rõ về một pháp mạch nào đó, khi chạm mặt vẫn có thể nhận ra. Tào Ngọc Cao và Công Tôn Dần vốn hợp ý nhau, chỉ qua vài ngày tiếp xúc, hắn đã có thể nhìn thấu điều này. Dịch Thư Nguyên ngồi xuống bàn, nơi đó thậm chí đã chuẩn bị sẵn bát đũa. Hắn kẹp một miếng đồ ăn, nhấm nháp trong miệng, nuốt xuống, rồi mới chậm rãi hỏi. Nói như vậy, trước đây Tư Tử Xương thực sự đã lừa ta? Tào Ngọc Cao lắc đầu, không hẳn. Khi Công Tôn Dần quen biết ta, hắn mới tu hành chưa đến 30 năm. Sau này, chúng ta kết giao tâm đầu ý hợp, cũng từng đề cập đến chuyện sư môn, nhưng chưa bao giờ nhắc tới Tư Tử Xương. Nói đến đây, hắn lại bổ sung, dựa theo tính tình của Vân Thúy Tiên Ông, nếu Tư Tử Xương thực sự là đồ đệ của ông ấy, thì chuyện sư huynh đệ trong cùng một môn phái mà không biết nhau cũng là điều có thể xảy ra. Dịch Thư Nguyên hơi sững sờ, hắn đã từng nghe Tào Ngọc Cao nhắc đến Vân Thúy Tiên Ông, nhưng lúc này khi hiểu rõ những điều này, Dịch Thư Nguyên cảm thấy có chút khó tin. Tào thần tướng, Dịch Mỗ nhớ rằng người đã nói Vân Thúy Tiên Ông đã lâu không lộ diện. Nghe Dịch Thư Nguyên nói, Tào Ngọc Cao suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Xác thực như vậy, Thiên Tiên Lệnh cũng không có khí cơ dẫn dắt, nhưng tiên nhân vốn thích ẩn giật, lâu không xuất thế cũng không có gì lạ. Nhưng đệ tử gặp chuyện thì không ra tay sao? Tinh thông tiên đạo, huyền diệu khó dò, người như tiên sinh, tiêu sái tự tại, cũng quen với lối sống này. Có lẽ Vân Thúy Tiên Ông cho rằng đây là số mệnh của đệ tử, dù cho thân tử đạo tiêu, qua đi cũng chỉ là vậy, hắn sẽ không hiện thân. Tào Mỗ là Lôi Bộ Thiên Thần, cũng đồng ý với cách nhìn này. Vừa ngồi xuống ghế, Thạch Sinh kẹp miếng thịt gà, nghe vậy liền nhìn Dịch Thư Nguyên hỏi, sư phụ, nếu tương lai con và sư đệ gặp chuyện, ngài cũng sẽ không giúp sao? Dịch Thư Nguyên nhìn Thạch Sinh, tưởng tượng một chút về đệ tử mình gặp chuyện, có lẽ ông sẽ hy vọng đệ tử có thể trực diện đối mặt, nhưng trong thầm lặng, ông chắc chắn sẽ hỗ trợ. Dù vậy, ông không trực tiếp nói ra, chỉ trả lời một cách mơ hồ, chỉ nhìn vào tạo hóa của các ngươi, nhất định sư phụ sẽ giúp con. Thạch Sinh cười, kẹp một miếng thịt gà rồi ăn, vẻ mặt thoải mái như thể bốn chữ sẽ giúp con đã in rõ trên mặt. Đang chăm chú ăn đùi gà, Hồi Miễn không nhịn được ngậm đầu nhìn Tào Mộc Cao nói, đã Tào thần tướng đồng ý, vậy ngươi vì sao còn tìm Công Tôn Dân? Dù sao đây chỉ là chuyện của chính hắn mà thôi. Tào Mộc Cao cười nói, Hồi đạo hữu cho là cái gì là kiếp, cái gì là độ kiếp? Nếu như Công Tôn Dân gặp phải nạn, thật là kiếp số của hắn, thì Tào Mỗ ra tay tương trợ, chẳng lẽ không thể giúp hắn thay đổi số mệnh sao? Dịch Thư Nguyên ánh mắt sáng lên, lời của Tào Ngọc Cao thật sự phù hợp với tâm cảnh của mình. Cái gọi là thiên số kiếp nạn không phải là đã định sẽ không thay đổi, trong kiếp nạn của người khác có thể can thiệp, nhưng chưa chắc đó không phải là một phần của lịch kiếp. Tào thần tướng nói rất đúng. Ngay lúc này, từ phía Văn Hoa Phường có một dao động linh khí mơ hồ, đây là một động tĩnh nhỏ, rất dễ bị bỏ qua, nhưng Dịch Thư Nguyên và Tào Ngọc Cao luôn chú ý đến nơi đó, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Tư Tử Xương xuất quan. Lúc này trong một căn phòng nhỏ tại Văn Hoa Phường, Tư Tử Xương từ từ mở mắt. Sau khi tỉnh lại, Tư Tử Xương cảm nhận cơ thể mình một chút, rồi thở phào nhẹ nhõm, hô, linh khí trong tâm đã hồi phục hơn nửa, khiến Tư Tử Xương cảm thấy tốt hơn rất nhiều, không còn tiêu tụy như trước nữa. Cũng chính lúc này, Tư Tử Xương bắt đầu nhận thức rõ ràng về sự nguy hiểm mà trước đây mình đã trải qua. Chính mình đã liên tục không được nghỉ ngơi, mà còn phải đối kháng với ma niệm không ngừng phát sinh. Nếu tình trạng này kéo dài, có lẽ sẽ xảy ra đại họa. Nhưng hiện tại, tâm thần đã sáng suốt, tinh thần sung mãn, Tư Tử Xương cảm thấy trên mặt mình đã trở lại vẻ thông đồng của một tiên nhân, tự giác đã hoàn toàn áp chế được ma niệm trong lòng. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc để suy nghĩ về những chuyện đó. Tư Tử Xương đứng dậy, nhìn về phía bức họa quyền trống không đặt bên tường. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên. Ngay sau đó, bức họa quyền trống không được Tư Tử Xương đưa đến trong tay, còn chiếc hộp kiếm bên tường cũng bay tới, được hắn vác lên lưng, rồi mới bước ra ngoài cửa. Tư Tử Xương không phải vì cảm thấy đã hoàn toàn khôi phục mà mới tỉnh lại từ trong tĩnh lặng, mà là cảm nhận được một biến số nào đó. Có thể là biến số này hôm nay mới xuất hiện, cũng có thể là do mình cảm thấy một chút biến hóa sau khi tâm thần đã khôi phục. Tư Tử Xương nghiêng về cả hai khả năng, dù sao thì hắn cũng có chút dư ý đủ để trấn nhiếp một lúc, nhưng giờ đây có thể vì không kiềm chế được, cộng thêm sự khôi phục tâm thần chi lực, nên mới phát giác được sự biến hóa này. Gió nổi lên, mang theo Tư Tử Xương bay lên không trung, phóng qua phố đông, hướng về phương xa mà đi. Hiển nhiên, Tư Tử Xương hoàn toàn không nhận thấy Dịch Thư Nguyên và Tào Ngọc Cao đang ở trên tử lâu phố đông. Tuy nhiên, hai người họ đã nhìn thấy Tư Tử Xương thi pháp lực rời đi. Vị này Tư đạo hữu lúc này khí thế quả thực lăng lệ. Tào Ngọc Cao không khỏi cảm thán. Một bên, Hồi Miễn lại lộ ra vẻ lo lắng. Tiên sinh, hắn sẽ không định đến Mười Châu thư viện đoạt chữ của ngài chứ? Chưa đến mức đó. Dịch Thư Nguyên chỉ đáp lại, rồi hướng về khách sạn dưới lầu nói, tiểu nhị, tính tiền. Được ngay. Một tên hỏa kế trong tử lâu vội vàng chạy lên lầu đến bên cửa sổ, nhưng lại thấy bàn bên đó không có ai, lập tức trong lòng hoảng hốt. Ăn cơm chùa, hỏa kế vội vàng chạy đến bàn, phát hiện mâm trên bàn đã được ăn sạch sẽ, đồ ăn mang đi cũng bị bao gọn. May mắn là ở góc bàn vẫn còn vài đồng tiền, không biết thế này có đủ không. Hỏa kế liếc qua cửa sổ một lát, rồi lấy mấy đồng tiền và một mảnh vải vụn trên bàn, sau đó vội vàng xuống lầu. Khi đến gặp trưởng quỹ, kết quả tính sổ lại thấy tiền và giá rượu thịt đều khớp, thậm chí còn có thêm lợi nhuận mấy văn tiền. Trong khi đó, Tư Tử Xương đã ra khỏi Nguyệt Châu Thành, mặc dù đã đi qua Nguyệt Châu Thư Viện, nhưng chỉ nhìn sơ qua rồi tiếp tục rời đi. Dịch Thư Nguyên và Tào Ngọc Cao tuy đi theo, nhưng vì Tư Tử Xương là tiên tu, cho dù họ có theo kịp cũng giữ khoảng cách khá xa. Trước đây, Dịch Thư Nguyên đã từng nghĩ đến việc nghịch chuyển ấy càn khôn biến đầu. Kết hợp với sáng sớm hôm đó, khi tâm ma nơi bờ hồ khởi động, điều này đủ để khiến Dịch Thư Nguyên dựa vào cảm ứng từ khí cơ mà không bị mất dấu. Vì vậy, dù Tư Tử Xương di chuyển rất nhanh, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn cưỡi mây theo kịp, với tốc độ vừa phải, không quá nhanh cũng không quá chậm. Rất nhanh, Tư Tử Xương đã ra khỏi địa giới Nguyệt Châu. Vừa ngự phong phi hành, hắn vừa thỉnh thoảng vung tay vẽ một vòng trong không trung, đợi lại thay đổi phương hướng, mặc cho ngươi có mưu kế gì đi nữa cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Sau khi tính toán lại phương hướng có sự thay đổi, Tư Tử Xương liền lập tức đổi hướng. Dường như hắn còn cảm thấy tốc độ chưa đủ nhanh, nên hộp kiếm bay lên rồi lại hạ xuống dưới chân, phá vỡ phong, lao đi với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với ngự phong thuần túy. Mặc dù ở phía sau, Dịch Thư Nguyên và Tào Ngọc Cao không nhìn thấy Tư Tử Xương, nhưng ít nhất họ biết rằng hắn đã thay đổi phương hướng rất nhiều lần. Tiên sinh, có phải hắn đã phát hiện ra có người đuổi theo và đang cố tình làm chúng ta bối rối, đổi hướng lung tung không? Tào Ngọc Cao hỏi. Dịch Thư Nguyên chưa kịp trả lời thì Tào Ngọc Cao đã lắc đầu. Tư Tử Xương có đạo hạnh rất cao, không thể so sánh với tiên sinh, vì vậy hắn chắc chắn không phát hiện ra chúng ta. Tuy nhiên, hắn đang truy đuổi một thứ gì đó mà thứ đó có thể cũng phát giác ra hắn và luôn tìm cách trốn thoát. Đây là một cuộc đấu trí giữa hai bên. Khi Tào Ngọc Cao vừa nói xong, Dịch Thư Nguyên theo dõi khí cơ, trong tay dường như nghe được một âm thanh như có như không của kiếm minh. Tư Tử Xương lúc này sắc mặt đã không còn tự tin như trước. Khi hắn nhận ra rằng mình không thể đoán được sự biến hóa của khí tức từ đối phương, hắn biết chắc chắn rằng đối phương đã phát hiện ra sự thay đổi này và càng trở nên tự tin hơn. Tư Tử Xương hiểu rằng trong suốt thời gian qua, không chỉ mình hắn đang phục hồi. Tuy nhiên, dù hắn muốn chạy cũng không phải là điều dễ dàng. Ngay lúc này, Tư Tử Xương dừng lại trên không, tay kết kiếm quyết và chỉ về phía trước. Chanh, một thanh trường kiếm bay ra từ hộp kiếm, bay theo chỉ tay của hắn, rồi xoay quanh bên người hắn. Tư Tử Xương ngồi xếp bằng trên hộp kiếm đang lơ lửng, tay cầm hỏa quyển trống không đặt lên đầu gối, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Nhìn xem, ta vẫn chưa thoát khỏi ma niệm, nhưng dù tâm ta bị nhiễu loạn, vẫn không thiếu phương pháp đối phó với ngươi. Một khoảnh khắc sau, phi kiếm chợt lóe lên, biến thành một vệt sáng, bay đi về phía xa. Rõ ràng, phương hướng mà Tư Tử Xương trước đó truy đuổi là sai. Tuy nhiên, phi kiếm có linh tính, nó sẽ chiến thắng trong việc kiểm soát khí cơ so với chủ nhân của nó. Không lâu sau, phi kiếm đã bay tới một tòa thành trên không. Mặc dù bị ngăn trở bởi các luồng khí hỏa, nhưng vẫn có một đám khí cơ như ảo ảnh hiện ra. Kiếm quang chợt lóe trên bầu trời, chỉ trong tích tắc đã rơi xuống dưới. Kiếm phong mang theo tiếng gào thét, xẹt qua một đầu phố dài và có người phát ra một tiếng hét. A, một nữ tử hét lên rồi ngã nhào xuống bên đường. Lúc này, trên phố người qua lại vội vã, có người trở về nhà, có người thu quán. Cử động của nữ tử lập tức thu hút sự chú ý của không ít người đi đường, nhiều người còn tụ lại gần. Cô nương, cô làm sao vậy? Cô nương. Một thư sinh bước tới gần, nhưng khi nhìn rõ dáng vẻ nữ tử, anh ta đột nhiên ngẩn người như nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Vù vù, nữ tử trên mặt lộ vẻ kinh hoàng, dưới chân cô ta vươn ra, vừa vặn chạm vào mu bàn chân của thư sinh, khiến anh ta mất thăng bằng, ngã sấp xuống người cô. Ai ai ai, kiếm quang lại lao xuống, gần như chỉ cách sau lưng thư sinh ba tấc, nhưng trong chớp mắt, nữ tử lại đột nhiên hét lên. À, cô bị thư sinh va vào người, trong lúc hoảng loạn đẩy anh ra, kiếm quang đã đụng vào người thư sinh sau lưng, phốc, lưỡi kiếm cắm vào cơ thể, mang theo một vệt đỏ, rồi nhanh chóng bay ngược lên trời. Ngay lúc đó, thư sinh ngã xuống đất, đau đớn kêu lên. Ôi trời, đau quá, anh ta cảm thấy một cơn đau nhói phía sau, ý thức mơ hồ. Những người xung quanh hoảng loạn, có người vội vàng tìm cách giúp đỡ. Một nữ tử nằm sấp trước mặt anh, hình như đang lay động anh, tiếng kêu nghe xa vời. Công tử, công tử. Trên bầu trời, phi kiếm bay về phía Tư Tử Xương, nhưng lần này sắc mặt của anh không còn bình thản như trước nữa. Máu người, máu người. Chẳng lẽ ta lại vô tình giết phàm nhân? Chẳng lẽ tâm ma lại chi phối ta? Phi kiếm dính máu của phàm nhân khiến Tư Tử Xương hoảng hốt. So với những lần trước, cảm giác này càng mạnh mẽ hơn. Tâm thần bắt đầu chấn động, ma niệm lần nữa dâng lên. Vù vù, một lần nữa, phi kiếm tỏa ra luồng hàn khí, dường như cơn lạnh này đã giúp Tư Tử Xương tỉnh táo lại. Không thể cứ thế, tiên trong họa chắc chắn cũng ở phương hướng vừa rồi, mà người bị phi kiếm chém trúng vẫn chưa chết, dù đã bị thương nặng, nhưng có lẽ vẫn còn cơ hội cứu sống. Tư Tử Xương dù tâm thần bất ổn, nhưng vẫn lập tức đứng dậy, trực tiếp đạp lên phi kiếm, dùng kiếm mang thân mình, bay nhanh về phía thành trì nơi vừa rồi. Trong một tiểu viện vắng vẻ, một thư sinh dần dần tỉnh lại, mở mắt ra, anh mơ hồ cảm nhận được một mùi thơm nhẹ nhẹ và cảm giác đau đớn dữ dội từ phần lưng truyền tới. Ôi trời, thư sinh bỗng nhận ra mình đang nằm sấp trên giường. Anh liếc nhìn xung quanh, nhận ra đây không phải là nhà của mình, Đây là một căn phòng sạch sẽ, anh đang nằm trên chiếc giường lớn với màn lụa, cảm giác cơ thể yếu ớt, đầu hơi choáng váng, anh phải dùng sức để nhìn quanh. Căn phòng không trang trí xa hoa, nhưng có bàn ghế, tủ đựng đồ và một chiếc bàn trang điểm với một chiếc gương đồng. Trên bàn còn có một vài món đồ dùng của nữ giới, một cái chậu than đặt bên giường làm cho không khí trong phòng ấm áp và dễ chịu. Răng rắc, một cô gái mặc váy ngắn bước vào. Nàng có khuôn mặt thanh tú, dù mùa đông áo khoác hơi dày nhưng không che giấu được dáng vẻ xuất sắc. Khi nàng nhận ra thư sinh đã tỉnh, nàng đóng cửa rồi nhanh chóng chạy đến. Ân công, ngài tỉnh rồi sao? Cô gái chạy đến bên giường, quỳ xuống bên cạnh thư sinh, nhẹ nhàng đẩy mái tóc của anh ra, rồi cẩn thận vén chăn lên kiểm tra vết thương trên lưng anh. Thư sinh ngạc nhiên nhìn cô gái, cho đến khi chăn được vén lên, cảm giác lạnh lẽo từ phần lưng khiến anh nhận ra mình vẫn còn nằm trong trạng thái không mặc áo. Cô nương, người là ai? Sao lại gọi ta là ân công? Anh hỏi. Cô gái nhìn vết thương trên lưng thư sinh, nhẹ nhàng thở phào. Rồi khi nghe câu hỏi của anh, nàng đắp lại chăn và mỉm cười nhìn anh. Ân công, ngài quên rồi sao? Trước kia ta bị ác nhân truy sát bên đường, chính ngài dũng cảm cứu ta. Dù bị một kiếm đâm vào lưng, vết thương không sâu nhưng bị kiếm khí làm tổn thương, suýt nữa thì mất mạng. Cô gái nói xong chỉnh lại chăn cho thư sinh, rồi nghiêm túc quan sát anh. Xin hỏi ân công tên là gì? Thư sinh trầm ngâm nhưng không nhớ gì về việc bị truy sát hay cứu giúp. Trước kia anh chỉ đi ngang qua xem náo nhiệt mà thôi. Tuy nhiên khi nghe cô gái hỏi tên, anh dù không thể đứng dậy nhưng vẫn cố gắng trả lời. Tại hạ là Dương Bản Tài, không biết cô nương quý danh là gì. Ta là Trịnh Dĩnh, trốn đến Đông Lư để tránh kẻ thù. Công tử cứ nghỉ ngơi đi, ta đi kiểm tra xem thuốc đã nấu xong chưa. Cô gái đứng dậy và đi ra cửa. Dương Bản Tài vẫn còn sững sờ nhìn theo bóng lưng của nàng. Đợi khi cô rời đi, anh không khỏi lẩm bẩm một câu, ta cứu nàng không thể nào. Dương Bản Tài hiểu rõ mình, chắc chắn không phải anh dám đứng ra cứu người như vậy. Nếu có giúp thì chỉ là chuyện ngẫu nhiên thôi, nhưng nói đến việc bị ác nhân truy sát rồi đỡ kiếm, anh chắc chắn không có can đảm làm chuyện đó. Ôi trời, phần lưng của Dương Bản Tài cảm thấy đau đớn, như thể đang nhắc nhở anh rằng ngươi thật sự đã trúng một kiếm, sao lại xui xẻo đến mức này. Nhưng suy nghĩ về chuyện này, Dương Bản Tài cảm thấy vừa khó chịu vừa có chút hoang mang. Dám giết người ngay bên đường ở Đông Lưu Thành, đây không phải là chuyện nhỏ. Những kẻ như thế đều là những người cực kỳ nguy hiểm, và chính mình lại dính vào chuyện này. Đang mải suy nghĩ, nữ tử lại bưng một chén thuốc trở về, đóng cửa lại, và trong phòng lập tức tràn ngập mùi thuốc, có vẻ nồng nặc hơn bình thường. Ân công, mau uống thuốc đi, sẽ giúp ngài hồi phục lại sức khỏe. Nữ tử kéo ghế lại gần, trước tiên đặt chén thuốc lên ghế, rồi ngồi xuống bên giường, cố gắng đỡ Dương Bản Tài ngồi dậy. Dù thân thể Dương Bản Tài rất yếu, nhưng anh vẫn cố gắng ngồi dậy. Trong lúc đó, thân thể anh vô tình cọ vào người nàng, cảm giác mềm mại và hơi thở gần gũi khiến anh cảm thấy trong lòng có chút dao động, thậm chí quên đi cảm giác lạnh lẽo của cơ thể mình. Khi Dương Bản Tài đã ngồi dậy, dựa vào Trình Dĩnh, nàng cẩn thận đỡ anh một tay, tay kia cầm chén thuốc đưa đến miệng anh. Ân công, đừng ngại đắng, uống hết hai thang thuốc nữa là sẽ ổn thôi. Ái, Dương Bản Tài há miệng uống thuốc, nhưng vừa nuốt vào, anh cảm thấy nó đắng nghét như mật, không đơn giản chỉ là thuốc đắng nữa. Anh cố gắng nuốt chén thuốc xuống, nhưng vẫn không thể kiềm chế được cảm giác muốn ói, chỉ có thể ngậm miệng lại, không chịu lên tiếng. Chậm chậm thôi, thuốc này đắng quá. Nữ tử mỉm cười, thuốc đắng dã thật mà. Ách, đợi đã, ngươi vừa nói uống hai thang thuốc, chẳng lẽ khi ta hôn mê cũng đã uống thuốc này rồi sao? Vậy sao mà uống? Nữ tử có chút ngập ngừng, Dương Bản Tài nhìn vào mắt nàng, khoảng cách giữa họ gần đến mức có chút quá mức thân mật. Anh vô tình nhìn vào đôi môi đỏ mọng của nàng và không thể không mím môi lại, tự nhủ, chắc không phải đâu. Ân công, vẫn là uống thuốc đi. Ách, được rồi. Lần này Dương Bản Tài uống thuốc mà không cảm thấy đắng như trước. Anh uống cạn chén thuốc trong vài lần, ừng ực. Trịnh Dĩnh có chút ngạc nhiên khi thấy anh uống nhanh như vậy. Sau đó Trịnh Dĩnh lại đỡ Dương Bản Tài nằm xuống giường, còn nàng thì ngồi bên giường tán gẫu với anh. Dường như thuốc đã bắt đầu có tác dụng, Dương Bản Tài cảm thấy thân thể mình đỡ mệt hơn, lưng cũng đỡ đau nhiều. Trong lúc trò chuyện, Dương Bản Tài biết được rằng phụ mẫu của Trịnh Dĩnh đã qua đời, nàng cùng với nhà thúc thúc sống tại ngoài thành Dương gia tổ trạch, còn nàng thì trốn đến Đông Lư để tránh kẻ thù. Càng trò chuyện, Dương Bản Tài càng cảm thấy trong lòng mình có chút dao động, nhưng anh cố gắng khắc chế cảm xúc của mình. Nếu Dịch Thư Nguyên chứng kiến cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy bất ngờ. Cuối cùng, đây chính là Dương Bản Tài. Trong tình huống như thế này, Dương Bản Tài chỉ biết mừng rỡ, làm sao có thể khắc chế được cảm xúc, vì tâm hồn luôn luôn bận rộn là điều tự nhiên của con người. Đến giờ cơm, nữ tử ra ngoài một lát rồi lại mang vào các món ăn vừa mặn vừa chay. Cô ta vẫn ngồi bên giường đút Dương Bản Tài ăn. Điều này khiến Dương Bản Tài cảm thấy mặc dù bị trúng kiếm, nhưng có được sự chăm sóc ân cần này cũng coi như là đáng giá. Khi dương bàn tay ngủ say, nữ tử nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, rồi từ từ đưa tay xuống, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn một lúc, sau đó chộp lấy một cỗ bạch khí, lập tức nhốt vào trong hỏa quyển. Sau khi làm xong, nữ tử thở phào một hơi, rõ ràng trong lòng rất khát vọng, tay chân lại quy củ, mặc dù muốn khắc chế mà vẫn không thể kiềm chế được bản thân, nhưng cũng coi như là người tốt. Cô nhìn một lúc lâu vào thư sinh nằm sấp trên giường, rồi mới đứng dậy bước ra khỏi phòng. Khi cô ra ngoài, cảnh vật xung quanh đều mờ ảo kỳ lạ, như bị một màn sương trắng bao phủ. Khi nhìn lên bầu trời, mây trắng mờ mờ, và từ trên đó, cô có thể mơ hồ nhìn thấy bàn ghế, giường chiếu cùng vách tường cửa sổ. Cách Đông Lưu ngoài thành 20 dặm, tại thôn Phong Lâm, trong tổ trạch nhà họ Dương, phòng ngủ của Dương Bàn Tay vắng lặng không một ai. Thúc Thúc và những người trong gia đình chưa về, chẳng ai quan tâm đến đứa cháu này. Trên vách tường phòng có một bức họa vẽ một tòa tiểu viện, trong viện có giếng nước và một căn phòng. Một nữ tử đứng trong viện, dường như đang ngẩng đầu nhìn bức họa. Không lâu sau, nữ tử trong viện không còn thấy đâu nữa. Ở Đông Lưu nội thành, Tư Tử Xương đã tìm kiếm suốt một thời gian dài, nhưng không thấy nữ tử trong tranh. Đến khi bị phi kiếm tấn công, hắn cũng chỉ là một phạm nhân, không có dấu vết hay thi thể. Bây giờ, cuối cùng Tư Tử Xương cũng tìm được đầu bên kia của con phố. Trong bóng đêm, hắn cảm thấy có thể xác nhận rằng phi kiếm cuối cùng đã rơi tại đây, nhưng đã bị người thi pháp giấu đi. Nhìn vết tích trên mặt đất, rõ ràng là đã qua hơn một ngày. Điều này khiến Tư Tử Xương không khỏi nghi ngờ liệu nàng có thể đã trốn thoát. Tư Tử Xương xoa trán, cố gắng làm dịu tinh thần mệt mỏi của mình. Hắn không thể từ bỏ. Nhân lúc tinh thần chi lực đã hồi phục phần nào, lòng dạ cũng trở nên sáng suốt. Hắn quyết định phải tìm ra nữ tử trong bức họa. Nếu không tìm được nàng, e rằng sau này sẽ không thể truy tìm được tung tích sư đệ. Đáng tiếc là mọi chuyện xảy ra quá cấp bách, không biết làm sao để liên lạc với Dịch tiên trưởng. Nếu có thể nhờ đến đạo hạnh của vị tiên trưởng ấy, chắc chắn sẽ giúp ta rất nhiều. Tư Tử Xương đang lẩm bẩm tự nói, nhớ lại lần trước khi ở thành Nguyệt Châu gặp gỡ tiên đạo tiền bối, đối phương khi đó đang tìm sư đệ, nhưng lúc ấy hắn lại bị ma niệm vây khốn, chỉ cảm thấy mọi cơ duyên đều là do sư đệ mang đến. Trong giây phút đó, sự đố kỵ trong lòng đã khiến hắn nói ra những lời dối trá. Hiện tại tinh thần đã thanh tỉnh, nhưng hắn lại không thể hành động vội vàng, cũng không thể để cho tiên nhân trong họa chạy thoát. Không thể gấp gáp. Cứ vội vã chỉ càng khiến cho ma niệm có cơ hội lợi dụng, mà cũng sẽ làm mất đi sự nhạy bén. Tư Tử Xương chậm rãi kiềm chế lại, sau đó đạp gió mát hướng về phía thành miếu thổ địa mà bay tới. Người sớm muộn cũng sẽ phải lộ diện. Nhiều ngày sau, vào một buổi tối, bầu trời đầy mây đen âm âm, cuối cùng vào đêm nay ở kinh chập, tiếng sấm vang vọng khắp chân trời, mang theo ánh sáng chói lòa từ lôi quang chiếu xuống mặt đất. Dịch Thư Nguyên cưỡi mây trên không, Tào Ngọc Cao từ xa nhìn lên đám mây. Lôi Thần có đôi mắt như điện, mỗi khi tia chớp chiếu sáng mặt đất cũng giống như Tào Ngọc Cao đang quan sát mọi thứ dưới đó. Hôi Tiện Bối, Lôi Thần thật uy phong. Trước đây ngài làm thần thì chủ yếu quản lý những việc gì? Thạch Sinh hỏi. Hôi Miễn hơi ngượng ngùng đáp, chỉ là che chở một phương thôi, ta là địa chính, sao có thể so với Lôi Bộ Thiên Thần được. Trong lúc nói chuyện, cơn mưa to bắt đầu rơi xuống, phần lớn Đông Lư bị mưa xối vào, cùng với tiếng sấm từ kinh chập, đại địa như được đánh thức, chuột, bọ, rắn rết đều tỉnh dậy. Một lúc sau, Tào Ngọc Cao hạ xuống, tiếp cận Dịch Thư Nguyên đang điều khiển đám mây. Cao mày nói, người này đã dừng lại ở Đông Lư nhiều ngày, sau khi kinh chập thì Lôi Bộ điểm danh, Tào Mỗ không thể tiếp tục đứng đây mãi. Yên tâm đi, có ta và tiên sinh ở đây. Dịch Thư Nguyên lúc này cũng đã nắm được tình hình của Lôi Bộ. Tào thần tướng có công vụ cần phải quay về, ta sẽ tìm gặp Công Tôn Dần. Tư Tử Xương mấy ngày nay không động tĩnh, tuy có thể là đột ngột, nhưng cũng đã đến lúc gặp hắn. Cùng lúc đó, trong bức họa ở tiểu viện, Dương Bản Tài đã phục hồi được phần nào, nhưng vẫn cảm thấy buồn bực không thôi. Tối nay hắn mơ hồ nghe thấy tiếng sấm, nhưng lại không nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài. Không thể nhịn được, hắn định đứng dậy ra ngoài xem thử. Ở đây đã lâu như vậy, thực sự hắn không thể chờ đợi thêm được nữa. Đến trước cửa, khi cửa mở ra, Trịnh Dĩnh xuất hiện, ăn mặc lộng lẫy, trong trang phục đó toát lên sự lạnh lùng. Trước ngực nàng là những họa tiết sống động, phía sau là sự ôn nhu cao ngất. Ân công, ta biết ngươi muốn ra ngoài, nhưng nếu ngươi đi lúc này, tính mạng của tiểu nữ tử khó đảm bảo. Dương Bản Tài ngơ ngẩn nhìn ngươi trước mặt, ánh mắt như bị hút chặt, rồi theo bản năng hỏi, chẳng lẽ kẻ ác nhân đó vẫn còn ở gần đây? Trịnh Dĩnh tiến thêm vài bước, nhẹ nhàng đẩy hắn một cái. Dương Bản Tài liền cảm thấy thân thể như bay lên, lộn ngược ra phía sau, rồi nhẹ nhàng rơi xuống giường. Khi Dương Bản Tài kịp phản ứng, Trịnh Dĩnh đã nghi người tiến về phía trước. Trịnh Dĩnh nhẹ nhàng lướt qua, ghé sát tay Dương Bản Tài thì thầm, chỉ cầu ân công tạm thời đừng ra ngoài, đợi bao lâu cũng được. Đối với Dương Bản Tài, điều này giống như người đứng trên đỉnh núi, cảm thấy dù có nghĩ lại cũng không ổn, nhưng phản ứng mạnh mẽ ấy lại khiến mọi người không nhịn được cười. Sau đó mọi chuyện đều bị chặn lại, để rồi số mệnh phải chịu. Dưới mái lều trong Dương gia tổ trạch có một chiếc thớt đá, con lừa kéo cối xay lúc này vẫn chưa gỡ dây thừng, nó bị Thiên Lôi quật xuống, lại thêm cái lều bị dì nước khiến con lừa không ngừng kéo cối xay. Cối xay xoay tròn đẩy mái cán, còn làm cho bột lúa mạch tràn ra đáy dưới lớp nước mưa. Một lúc sau, tiếng sấm lại vang lên trên chân trời, ầm ầm. Dù không giống tiếng sấm nổ ra trong mưa lớn ở Kinh Trập, nhưng âm thanh ấy giống như tiếng sấm đang dội vào người. A ừm, theo tiếng mưa và gió, cũng là lúc trận chiến cuối cùng hạ màn. Nhìn Dương Bản Tài lúc này mặt mày tái nhợt, Trịnh Dĩnh liền chuyển hóa nguyên dương, đẩy khí về yết hầu, dẫn nguyên khí về phía Dương Bản Tài. Vào ban đêm, Trịnh Dĩnh tự nhiên cũng không lại đến gần vách gian phòng, mà là ngủ chung chăn với Dương Bản Tài. Khi mọi thứ đã bình tĩnh lại, lý trí của Dương Bản Tài cuối cùng cũng chiếm ưu thế. Ngoài trừ những lúc không thể kiềm chế được bản năng, mọi chuyện khác đều khá bình thường. Trịnh cô nương, vừa rồi ngươi chỉ cần khẽ đẩy đã khiến ta ngã trở lại giường sao? Ân công, Trịnh Dĩnh nhẹ nhàng gọi. Đang lúc trong lòng phân vân, Dương Bản Tài lại nghi người, nói tiếp: "Thật ra cô nương, ngươi là võ lâm cao thủ đúng không? Võ công của ngươi rất tốt, những kẻ ác truy sát ngươi chắc chắn võ công còn mạnh hơn nữa. Tại sao không đi báo quan? Chỉ cần triều đình ra tay, giang hồ khách không dám làm bậy." Khi nhìn thấy Dương Bản Tài nghiêm túc phân tích, Trịnh Dĩnh không khỏi cười. Nụ cười của nàng khiến Dương Bản Tài ngẩn người, tay không thể không có chút lạn động, nhưng bị Trịnh Dĩnh bắt lấy. Ân công, thân thể quan trọng, hăng hái quá sẽ thành ra hỏng việc. A, Trịnh Dĩnh nhẹ nhàng giữ tay hắn lại rồi từ từ rời khỏi ngực, bốn mắt nhìn nhau dưới ánh trăng, nàng mới lên tiếng: "Ân công, mệnh số của ngươi không giống với thường nhân. Thật ra ta đã phải tìm kiếm rất lâu mới tìm được ngươi ở Đông Lưu để nhờ cậy. Dù Dương Bản Tài là người đọc sách, nhưng hắn cũng khá mê tín, ít nhất trước đây từng như vậy. Lúc này hắn không nghĩ rằng nữ tử cùng Dương lại nói những lời này. Mệnh số, hắc, nếu mệnh số của ta thật sự phi thường thì đâu đến nỗi rơi vào tình cảnh này. Phụ mẫu đã qua đời, công danh không thành, chẳng có vợ con, cuộc sống chẳng có gì." Nói xong, Dương Bản Tài nhìn Trịnh Dĩnh bên cạnh với ánh mắt vừa mong đợi vừa lo lắng: "Trịnh cô nương, chúng ta đã có vợ chồng chi thực, người trước đây nói mình không nơi nương tựa, nếu ngươi không chê có thể, nếu không cũng không sao." Dương Bản Tài ấp úng mãi mà không nói ra hết câu. Trịnh Dĩnh nhìn hắn, đưa ngón tay ấn vào môi hắn: "Ân công, hay là nghỉ ngơi trước đi." "Ách, đúng, đúng là nên nghỉ ngơi." Một lúc lâu sau, cả hai người có vẻ đã chìm vào giấc ngủ, nhưng Dương Bản Tài lại mở mắt, rồi đột nhiên duỗi tay đánh nhẹ vào mình. Đùng, Dương Bản Tài tự trách mình, nghĩ: "Ngươi lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà muốn lợi dụng thân thể người ta, được một tấc lại muốn tiến một bước, còn nghĩ sẽ đi xa hơn nữa." Sau một lúc, Dương Bản Tài cuối cùng ngủ say, Trịnh Dĩnh mới từ mở mắt. "Ân công, ta không thích hợp làm thế tử của ngươi, càng không thể giúp ngươi nối dõi tông đường, mắc nợ ngươi, ta sẽ bồi thường sau." Trong khi Dương Bản Tài chìm đắm trong hạnh phúc quên cả trời đất, Tư Tử Xương lại đang ngồi thiền trong thổ địa miếu mà không cảm thấy yên ổn. Mặc dù đang trong trạng thái nhắm mắt tĩnh định, nhưng Tư Tử Xương lại cảm thấy xung quanh có một bóng dáng mơ hồ, như có một tồn tại đặc biệt đang dần dần tiến lại gần mình. Chắc chắn chỉ là ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác, không được quấy rối, không thể để tâm trí bị ảnh hưởng. Cạch cạch cạch cạch cạch, hộp kiếm trước mặt Tư Tử Xương bắt đầu rung lên không ngừng, báo hiệu cho hắn biết tâm cảnh đang rối loạn. Bên ngoài miếu, một lão già cầm gậy mây đứng bên cửa sổ nhìn vào trong điện, vẻ mặt hoảng sợ. Hắn thấy rõ ràng vị tiên trưởng này sát khí thật nặng, mới chỉ 10 ngày không gặp, vị tiên trưởng này đã gần như tiêu diệt hết mọi yêu tà trong Đông Lưu, từ lớn đến nhỏ, thậm chí có những cô hồn dã quỷ mang theo người sống, dù là cố ý hay vô tình cũng chẳng thể thoát khỏi tay hắn. Gặp là giết, không chờ âm sai xử lý gì cả, chỉ cần gặp được là đập tan hồn phách. Thậm chí thổ địa công cũng không dám lại gần Tư Tử Xương. Những người qua lại quanh miếu mà khạc đờm hay cử động một chút cũng khiến thổ địa công hoảng sợ, lo lắng sẽ bị phi kiếm cắt đầu. Và cũng chính vào đêm mưa ấy, Dịch Thư Nguyên cưỡi mây từ xa bay đến Đông Lưu Thành, chậm rãi đáp xuống ngoài miếu thổ địa. Khi đến nơi, Dịch Thư Nguyên cũng cảm nhận được sát khí từ phương vị của Tư Tử Xương. Hiển nhiên, dù hắn đã ở Đông Lưu một thời gian, nhưng không hề an tĩnh. Điều này khiến Dịch Thư Nguyên không khỏi nhíu mày. Ma niệm của Tư Tử Xương lại nặng như vậy sao? Không thể nào, rõ ràng tâm thần mới khôi phục, sao lại chuyển biến xấu như thế? Bên ngoài miếu, thổ địa tông có vẻ đã cảm giác được sự xuất hiện. Một thổ độn nhanh chóng đến ngoài sân miếu, nhìn thấy trên con đường mưa rơi hai người, một lớn một nhỏ. Mưa lớn rơi xuống người họ, nước mưa theo quần áo trượt xuống. Rõ ràng không có thi thuật chống nước, nhưng lại như thể nước mưa đang cố gắng hòa nhập với họ, không làm ướt quần áo, không để lại dấu vết. Không có yêu khí, không có thần quang, tuyệt đối không phải phàm nhân, khả năng lớn là tiên nhân. Khi Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh xuất hiện, thổ địa công liền chắp tay hành lễ trước một bước: "Chào thổ địa công." "Chào thổ địa công công." Thổ địa công vội vàng đáp lễ, không dám thất lễ. Tiểu thần chào hai vị tiên trưởng, không biết hai vị tới đây có việc gì không? Chẳng hay có vị tiên tu trong miếu sao? Khi Dịch Thư Nguyên hỏi vậy, Thổ Địa Công trong lòng thở dài. Quả nhiên là đến tìm người trong miếu. Vâng, có, tiên trưởng mời vào. Thổ Địa Công vội vàng dẫn đường, mở cửa viện dẫn Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh vào trong miếu. Họ thấy cửa chính của điện khép kín, tựa như có thể nhìn thấy Tư Tử Xương đang ngồi xếp bằng bên trong. Tiên sinh, gia hỏa này càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Hôi Miễn vừa mở miệng, liền mơ hồ có một tia yêu khí nhỏ phát ra, khiến cho Thổ Địa Công giật mình, nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Yêu quái, không tốt. Chanh, một tiếng kiếm minh vang lên từ trong miếu thổ địa chính điện. Trong nháy mắt, kiếm quang xuyên qua khe cửa chợt lóe, gần như chỉ cách một gang tay. Đinh, lúc này Thổ Địa Công vội vàng đồn địa, còn Hôi Miễn cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong, hoảng sợ ôm chặt cổ Dịch Thư Nguyên và kêu lên: "Tiên sinh cứu ta!" Chỉ vừa khi Hôi Miễn chưa kêu xong, Dịch Thư Nguyên đã dùng quạt xếp quét ra một thanh kiếm quang, một thanh phi kiếm xoay tròn trên không trung mười mấy vòng, rồi lao xuống phía dưới. Hôi Miễn cẩn thận nhìn lên bầu trời, tự biết rằng nếu hắn không kịp kêu lên, tiên sinh đã ra tay, thì mạng sống của hắn khó mà giữ được. Tiên sinh, Dịch Thư Nguyên hoàn toàn không để ý đến phi kiếm trên đỉnh đầu. Rõ ràng thanh kiếm này có linh tính, nhưng linh tính lại trở nên hỗn loạn, tất cả chỉ là đáp lại sự ban tặng của chủ nhân. Vù vù, phi kiếm kêu vang một tiếng, kiếm quang lại lao xuống, nên đến mức chỉ còn lại những bóng ảnh mờ mịt. Nhưng Dịch Thư Nguyên chỉ lùi lại một bước, dùng quạt xếp nhẹ nhàng vung lên, kiếm quang quét xuống mặt đất, rồi lại ngược về, đụng vào quạt xếp. Tiếp đó bị đinh một tiếng quét bay sang một bên. Sau đó Dịch Thư Nguyên mở rộng quạt xếp, run lên một cái và quạt quét qua bên cạnh. Ô hô, một trận cuồng phong gào thét quấn lấy, phi kiếm tiếp tục lao vào không trung. Dịch Thư Nguyên tự mình dùng huyền âm điều khiển kiếm, nghe thấy tiếng nhưng không thấy hình, hóa ảnh không dấu vết, biến hóa như vũ bão. Nhưng với khả năng hiện tại của hắn, ngự kiếm vẫn còn chưa hoàn hảo. Tất cả chỉ diễn ra trong một chớp mắt, kiếm quang liền xé tan cơn gió ấy. Đúng lúc này, thước gõ ngọc kinh trượt ra từ tay áo trái của Dịch Thư Nguyên, hắn ngẩng đầu nhẹ nhàng vỗ vào không trung. Cần phải thanh tỉnh một chút. Thước gõ va vào chỗ trống, tựa như đánh vào mặt bàn, theo đó là một tiếng vang như sấm sét nầm mầm. Tại khoảnh khắc ấy, một tia điện quang chớp lên, khiến cho trời đất như động đậy. Một tiếng sét vang lên, làm cho những người bên ngoài run sợ, còn đối với Tư Tử Xương, cảm giác như là một cú sét giáng xuống. Ngay lập tức hắn từ trong cơn mê loạn của ma niệm tỉnh lại. Ách ôi, ôi, ôi! Tư Tử Xương thở hổn hển, mặt mũi đầy mồ hôi. Điều này đối với một tu sĩ tiên đạo có thành tựu như hắn là điều không bình thường. Sau đó, Tư Tử Xương mới nhận ra phi kiếm của mình vẫn còn ở bên ngoài, và cảm giác có người ở ngoài điện khiến hắn bất ngờ. Vừa mới trong lúc giao tranh với Huyễn Cảnh và Tầm Ma, liệu phi kiếm có gây thương tổn cho người khác? Rắc rắc, cánh cửa chính điện của miếu thổ địa từ từ mở ra. Khi Tư Tử Xương nhìn thấy người bên ngoài, hắn không khỏi đứng lên, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng. Dịch tiên trưởng, Tư Tử Xương nhìn sắc mặt và mồ hôi trên trán, khẽ lắc đầu nói: "Tư đạo hữu, nhìn tình hình gần đây không tốt lắm." Phi kiếm lúc này bay trở lại vào trong hộp kiếm. Tư Tử Xương vội vàng đi về phía cửa điện, mang theo vẻ áy náy hành lễ. Tư Tử Xương tuyệt không có ý mạo phạm, vừa rồi phi kiếm có thể đã vô tình làm tổn thương tiên trưởng không? Hừ, muốn làm tổn thương tiên sinh, ngươi phải sớm 1000 năm nữa mới có thể. Không hỏi phải trái đúng sai, mà đã điều khiển kiếm đâm vào, ngươi tính là người trong tiên đạo sao? Hồi Miễn lúc này không kiềm chế được nữa, đứng ở bên vai Dịch Thư Nguyên mà quát Tư Tử Xương: "Đúng vậy, ngươi dọa Hôi tiền bối, cũng dọa cả ta." Thạch Sinh đứng bên cạnh cũng không ngừng trợ lời, lộ vẻ tức giận: "Nếu không phải có sư phụ ở đây, phi kiếm kia đã đâm chết Hôi tiền bối rồi, thậm chí sau đó còn có thể nhắm vào cả Hôi tiền bối nữa. Ta đâu có bị dọa đâu." Hồi Miễn quay sang giống lên với Thạch Sinh. Tư Tử Xương mặt đầy vẻ kinh hoàng: "Tư mỗ tuyệt không có ý đó, chỉ là ma niệm ngày càng thịnh đúng không?" Dịch Thư Nguyên theo mưa từ ngoài điện bước vào, Thạch Sinh nhắm mắt theo sau, mặt đầy vẻ cảnh giác, rõ ràng là ấn tượng ban đầu với Tư Tử Xương rất xấu. Tư Tử Xương lùi lại mấy bước, ánh mắt lướt qua Hôi Miễn và Thạch Sinh, rồi dừng lại trên người Dịch Thư Nguyên. "Tiên trưởng nói rất đúng." Tư Tử Xương siết chặt nắm đấm, trong lòng cảm thấy những ý niệm khác đang quấy rầy, không muốn thừa nhận điều này, nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiếm ưu thế. Ngoài điện, Thổ Địa Công cũng xông ra, nhưng hắn không vào miếu mà vẫn đứng ngoài, trong lòng có chút yên tâm hơn. Xem ra đây là nhận thức mà vị tiên trưởng mới đến này có bối phận cao, đạo hạnh sâu, tốt nhất nên để Tư tiên trưởng đi theo. Lúc này Thổ Địa Công cuối cùng cũng nhận ra Tư tiên trưởng không phải vấn đề tính tình, mà rõ ràng là đang muốn nhập ma. Đột nhiên Thổ Địa Công như nhớ ra điều gì, liền trừng lớn mắt, vội vàng bước vào điện, tiến lại gần. Khi Dịch Thư Nguyên và Tư Tử Xương liếc nhìn về phía hắn, Thổ Địa Công lại trịnh trọng hướng Dịch Thư Nguyên hành lễ: "Nguyên lai là Dịch đạo tử tiên trưởng giá lâm miếu nhỏ, tiểu thần thực sự không có từ xa tiếp đón. Tiên trưởng, vừa rồi một kiếm kia, tiểu thần không phải cố ý muốn tránh. Thổ địa công khách khí rồi, mấy chuyện nhỏ không cần để tâm. Dịch Thư Nguyên thanh âm ôn hòa, tự nhiên không thể giận dữ, nhưng thổ địa công có ý muốn ngăn cản, có lẽ cũng chưa chắc có thể chống đỡ nổi. Tuy vậy, phản ứng của thổ địa công khiến Dịch Thư Nguyên không khỏi có chút nghi ngờ, liệu có phải mình quá hẹp hòi không? Tin tức ngoài sao lại truyền ra nhanh vậy? Thổ địa công lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không phải vì tiếng xấu của Dịch Thư Nguyên bên ngoài, mà là vì đột nhiên hiểu ra Dịch đạo tử đã đến đây, khiến cho ông ta cho một lúc quá mức lo lắng. Tư Tử Sương đứng một bên, quan sát phản ứng của thổ địa công, lập tức hiểu ra rằng Dịch Thư Nguyên không phải là một tiên nhân bình thường, mà chính mình mới là người đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Dịch Thư Nguyên nhìn Tư Tử Sương, ánh mắt của Tư Tử Sương lúc này đầy rẫy những thần tình phức tạp tàng tổ. Trong khoảnh khắc này, khí cơ giữa họ giao thoa, và Dịch Thư Nguyên cảm nhận được một luồng năng lượng lạ lùng, như thể có thứ gì đó dưới lớp khí tiên linh đang lẩn khuất ma khí. Điều này khiến Dịch Thư Nguyên chợt nhớ lại lần gặp gỡ trước đây với Tư Tử Sương, khi hắn bị ma niệm chi phối, cố gắng lôi kéo Dịch Thư Nguyên vào vòng xoáy của mình. Mặc dù cảm giác đó kỳ quái, nhưng cũng giống như một sự can thiệp từ tâm thần. Đây là sự xâm nhập của ma niệm vào tâm trí, một sự biến hóa của tâm trí. Lúc này, Dịch Thư Nguyên tựa như có thể xuyên thấu vào tâm linh của Tư Tử Sương, nhìn thấy tâm ma của hắn. Đó là một bóng ma kỳ dị, giống như một thực thể hai mặt, biến hóa liên tục, lúc thì là yêu ma quái vật, lúc lại biến thành các dạng người khác nhau. Không phải nhìn theo cách thông thường, mà là cảm nhận sự tiếp xúc của thần niệm, như thể đang thấu hiểu những suy nghĩ sâu kín trong lòng Tư Tử Sương. Có những hình ảnh hiện lên, như một thanh niên trai trẻ, một ông lão râu dài, một nữ tử tinh tú, thậm chí là hình ảnh của Thạch Sinh cũng thoáng hiện qua. Nhưng đến khoảnh khắc này, bóng ma trong tâm thần Tư Tử Sương cuối cùng đã nhận thức được điều gì đó và đột ngột biến hóa, trở thành hình ảnh của chính Dịch Thư Nguyên. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Dịch Thư Nguyên có thể cảm nhận được một hình ảnh quái dị của chính mình từ trong thân niệm của Tư Tử Sương. Nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn giữ vững tâm trí, không để cảm xúc dậy sóng. Lúc này, trong mắt Tư Tử Sương, Dịch Thư Nguyên đột nhiên nở một nụ cười. Bành, một tiếng nổ vang lên, Tư Tử Sương bị một lực mạnh đẩy lùi, cơ thể hắn đột ngột bay ra ngoài, rồi va mạnh vào bức tượng thổ địa thần ở một góc tường. Cảm giác thần niệm của Dịch Thư Nguyên đối với ma niệm trong Tư Tử Sương như thể kéo dài một thời gian rất lâu, nhưng đối với những người bên ngoài, đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Thổ địa công lập tức tiến lên, hành lễ rất nghiêm trang, rồi Dịch Thư Nguyên chỉ nhìn Tư Tử Sương một lát, và ngay sau đó, Tư Tử Sương lại cảm nhận một luồng lực vô hình tấn công, khiến hắn bay ngược trở lại. Thổ địa công dưới chân cảm thấy một sự co rút, còn Hôi Miễn và Thạch Sinh đều ngạc nhiên. Tiên sinh, ngài đang giúp ta xua đi khí tạp sao? Sư phụ, Dịch Thư Nguyên chậm chậm định thần, nhìn Tư Tử Sương đang vật lộn cố gắng đứng dậy, và vừa rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã nhận ra một vấn đề rất khó giải quyết. Ma niệm của Tư Tử Sương không đơn giản như những gì hắn nghĩ, nó sâu sắc đến mức liên kết với tâm linh của một người nào đó. Vì vậy, Dịch Thư Nguyên ra tay đối với kết tâm thần ma ảnh, nhưng Tư Tử Sương cũng có phản ứng, thậm chí khi bị va chạm mạnh vào vóc tường, tâm thần hắn đã ngay lập tức điều khiển cơ thể phía sau theo bản năng để bảo vệ. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn vào hộp kiếm trên mặt đất gần thần đài, nhưng ít ra lúc này Tư Tử Sương đã khống chế được phi kiếm không hề động đậy. Tư Tử Sương cố gắng đứng dậy từ dưới đất, cảm giác như vừa bị Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua. Sau đó, tâm thần hắn như bị một cây búa lớn đánh trúng, gần như rơi ra khỏi thân thể, toàn thân cũng bị đánh bay đi. Mặc dù cố gắng đứng lên, nhưng Tư Tử Sương vẫn cảm thấy tay chân run rẩy, khí tức không ổn, có cảm giác như hồn vía đang bay lên. Tư Tử Sương tự biết mình đã động chạm đến tiên trưởng, trước đây đã giấu giếm thực tình, xin Dịch tiên trưởng thứ tội. Tư Tử Sương trong trạng thái này vẫn cúi đầu hành lễ, thành khẩn bồi tội. Lúc này tâm ma không còn chút mê hoặc nào. Dịch Thư Nguyên thở dài, Tư đạo hữu có phải nghĩ rằng Dịch Mỗ ra tay vì tức giận hay không? Hồi Miễn, Thạch Sinh và một vị thổ địa tông đều nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, tựa như đang nghĩ, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Nhưng Tư Tử Sương sau khi cau mày, đột nhiên lộ ra vẻ chợt hiểu, tiên trưởng là đang chỉ ra ma niệm trong lòng ta. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, không chỉ đơn giản là ma niệm vậy đâu, trạng thái của ngươi càng ngày càng sa sút, lại còn dừng lại ở Đông Lư lâu như vậy, có phải có mục đích gì không? Tư Tử Sương lúc này không dám giấu giếm nữa, Dịch tiên trưởng, Tư Mỗ ở đây là vì tìm một vị tiên trong họa. Nữ tử này có đạo hạnh không tầm thường, nguyên thân của nàng thoát hình trong động họa cảnh của Vân Thúy Sơn, nàng tìm ở đó là để tìm kiếm một mấu chốt. Sư đệ ta Công Tôn Dần đã bị vây trong họa cảnh của Vân Thúy. Dịch Thư Nguyên không tính toán lý do vì sao Tư Tử Sương trước đây không nói, mà lúc này hắn đã có thêm thông tin, tựa như tính toán bằng ngón tay, nhưng lại cảm thấy một cảm giác nguy hiểm ập đến. Tiên trong họa, tiên trong họa có rất nhiều cách lý giải, có thể là quái vật bám vào trong tranh, cũng có thể là yêu quái thoát hình từ trong tranh, nhưng có thể dùng chữ tiên, hơn nữa lại từ miệng tiên tu nói ra, thì bức họa này chắc chắn không tầm thường, hẳn là có chút tiên ý ẩn chứa trong đó, nên người trong tranh cũng mang theo một ít cảm giác tiên khí. Không sai, nữ tử này tên là Trịnh Dĩnh. Sau khi nàng thoát ra từ động họa cảnh, ta vẫn tìm nàng. Năm đó, Sơn Hà Tiên Lô Đồ tại Nguyệt Châu bị mất tích, ta đoán nàng sẽ đến đây tìm kiếm. Quả nhiên đã gặp được nàng và bắt được nàng, tại bắt được nàng tại Nguyệt Châu. Chỉ tiếc là sau đó ta bị tâm ma vây khốn, chỉ có thể cố gắng áp chế, không dám ra ngoài tự do. Tư Tử Xương tiếp tục kể, còn mời tin trưởng trợ giúp ta tìm được tin nhân trong họa, khi đó sư đệ tự nhiên sẽ được cứu. Tư Mỗ cũng biết Nguyệt Châu còn có một bảo vật, đó chính là một bộ tin thiếp, trên đó chứa đựng đạo uẩn rất sâu, nguyện ý đem bảo vật này thông báo cho tin trưởng. Dị Thư Nguyên khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm nhận được Tư Tử Xương có phần loạn tâm, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Về cái gọi là bảo vật tin thiếp, căn bản không phải, Càn Khôn biến đã biến mất. Trước đó Dịch A Bảo có nói qua có người dòm ngó Càn Khôn biến, mà lúc này nghe Tư Tử Xương nói, Hồi Miễn và Thạch Sinh đều liếc nhìn nhau. Vậy tin nhân trong họa tùng tích có manh mối không? Dịch Thư Nguyên không nhắc đến Càn Khôn biến, để tránh khiến Tư Tử Xương thêm phần lúng túng. Tư Tử Xương vội vàng lấy ra một cuộn họa quyển từ trong tay áo và đưa cho Dịch Thư Nguyên. Cuộn họa này là gia sư luyện, sau khi ta luyện lại, không chỉ phong ấn được tin nhân trong họa, mà người trong họa cũng không thể chạm vào quyển. Ta từng bắt được nàng mấy lần, có cuộn họa này trong tay, trong phạm vi trăm trượng, chỉ cần nhìn thấy tin nhân trong họa, liền có thể như chiếu kính mà dùng thi pháp thu nàng vào trong đó. Có thể thu tin nhân trong họa, mà tin nhân trong họa lại không thể chạm vào cuộn họa. Dịch Thư Nguyên tiếp nhận cuộn họa, cảm nhận được tác dụng của nó, khiến hắn không khỏi nhíu chặt lông mày. Vẫn chưa biết rõ Công Tôn Dần bị nhốt trong cảnh họa là tình huống như thế nào, nhưng cuộn họa này đối với tin nhân trong họa mà nó quả thực như một chiếc lồng giam. Khi Dịch Thư Nguyên nắm chặt cuộn họa, một cảm giác thông cảm dâng lên trong lòng hắn, tựa như có thể mơ hồ nhìn thấy một ống tay áo bồng bềnh, một thân ảnh mờ ảo. Tin nhân trong họa, Dịch Mộ tự nhiên sẽ đi tìm. Tư đạo hữu cứ an tâm ở đây, đừng ra ngoài, ma niệm trong ngươi quá sâu, tâm cảnh không thể để gợn sóng nữa. Dịch Thư Nguyên nói, đồng thời trong tay áo trượt ra thước cỏ, nâng lên đưa cho Tư Tử Xương, nhắm mắt tính tọa nơi này, mượn ngọc kinh để trấn áp ma niệm trước khi bình minh không được khinh động. Tư Tử Xương theo bản năng tiếp nhận thước gõ, nhưng lại cảm thấy một cỗ tê dại lan tỏa khắp cơ thể. Khi cầm lấy thước gõ, hắn bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi nhẹ nhẹ, thậm chí có lúc suýt nữa muốn ném nó đi. Sao ta lại sợ? Tư Tử Xương tự nhủ. Không, không phải ta sợ, là hắn sợ. Ngọc kinh trong tay Tư Tử Xương khẽ rung lên, từng tia lôi quang vặn vẹo trên thân thước gõ, hắn chỉ còn cách nắm chặt nó, cảm thấy đầu ngón tay nhói đau. Xì xì. Dù cơn đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, Tư Tử Xương vẫn giống như nắm chặt một nhánh cỏ cứu mạng, gắt gao nắm lấy thước gõ, không thể hồ nháo. Dịch Thư Nguyên thấp giọng nói. Tư Tử Xương theo bản năng giật mình, lỏng tay một chút, nhưng thước gõ trong tay không còn động tĩnh, ngón tay cũng không còn cảm giác đau đớn. Cảnh tượng này khiến Dịch Thư Nguyên không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Ta chỉ là muốn nói với hắn, Tư đạo hữu hãy giữ bình tĩnh, đừng hành động vội vàng, cũng làm phiền Thổ Địa Công thêm phần chú ý. Dịch Mộ cáo từ trước. Tư Tử Xương hơi ngẩn ra, rồi thấy Dịch Thư Nguyên xoay người bước ra ngoài miếu, Thạch Sinh vội vã đuổi theo. Thổ Địa Công nhắm mắt theo sau Dịch Thư Nguyên, miệng không ngừng than thở. Dịch tin trưởng, tiểu thân làm sao có thể nhìn thấy đạo hạnh của hắn chứ? Nếu Tư tin trưởng nổi giận, một kiếm chắc chắn có thể chém nát thân thể kim thân của tiểu thần. Ái chà, Thổ Địa Công công, ý của sư phụ là ngươi chỉ cần chú ý ngoài miếu là được, bên trong không có gì phải lo. Úc úc, vậy còn tốt, Dịch tin trưởng ngài nhớ về sớm một chút nhé. Thổ Địa Công cứ mãi đưa Dịch Thư Nguyên đến ngoài miếu. Dịch Thư Nguyên gật đầu với hắn rồi biến mất vào trong mưa gió. Thổ Địa Công quay đầu nhìn ở trong miếu, không dám ở lại một mình, đành phải chạy vội xuống đất. Tư Tử Xương vẫn còn hơi ngây người, cúi đầu nhìn vào món bảo vật mà mình đang nâng trong tay. Vật này có thể sinh ra một tia linh tính đã cực kỳ hiếm có, giống như phi kiếm của chính Tư Tử Xương, luôn là niềm kiêu hãnh của hắn. Nhưng trong tay hắn, món bảo vật này lại có một tính cách riêng, mà tính cách đó dường như không phải là nhỏ. Tư Tử Xương không khỏi nhìn kỹ món bảo vật trong tay, không phân biệt được đó là loại pháp bảo gì, lại còn nhìn thấy những chữ khắc trên đó. Thước dây chưa âm ngự chập lôi, tay cầm kình thiên lôi kéo biển. Nếu là lúc khác, Tư Tử Xương có thể sẽ thầm nghĩ trong lòng, khẩu khí thật lớn, nhưng lúc này hắn lại không có suy nghĩ đó, thậm chí cảm giác trong lòng ma niệm cũng không dám dao động. Dù cảm thấy sợ hãi vì món bảo vật này, nhưng Tư Tử Xương lại siết chặt nó, vừa sợ hãi nhưng cũng vừa yên tâm, rồi ngồi xuống trên bồ đoàn. Đối với Tư Tử Xương mà nói, việc truy tìm tin trong họa không phải quá khó, nhưng đối với Dịch Thư Nguyên thì không phải khó tìm như vậy. Nói ra cũng trùng hợp, vừa đến Đông Lưu, Dịch Thư Nguyên ngoài việc chú ý đến Tư Tử Xương, đầu tiên lại nghĩ đến thư sinh Dương Bản Tài mà trước đó đã gặp. Người này có cảm giác rất kỳ lạ, Lúc này, khi cầm trống không hỏa quyển trong tay, Dịch Thư Nguyên mượn vật suy nghĩ, mặc dù cảm giác vẫn còn mơ hồ, nhưng khi vô tình nghĩ đến dư bàn tay, mọi thứ lập tức trở nên rõ ràng. Dù cho không rõ tình huống cụ thể, Dịch Thư Nguyên đã tính toán trước sẽ đi một chuyến đến nhà Dương Bản Tài, đến khi rõ ràng phương vị sẽ dễ dàng tìm ra. Chẳng mấy chốc, Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh đã xuất hiện bên ngoài thành, gần một phòng trong viện. "Sư phụ, đây là đâu vậy?" "Đây là nhà một thư sinh họ Dương, người mà năm đó chúng ta từng đồng hành." "Tiên sinh, ý của ngài là Dương Bản Tài có liên quan đến chuyện này, không lẽ ngài đặc biệt vào đêm khuya để xem hắn sao?" Ngay lập tức, Dịch Thư Nguyên biết rõ, sau khi nói xong, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp rơi vào trong sân nhà Dương gia. Nơi này tĩnh mịch, rõ ràng mọi người trong nhà đã sớm ngủ. Cây lều dưới bóng cây, con lừa vẫn còn dây thừng buộc vào thớt đá bên cạnh. Khi có người đi vào, con lừa có vẻ sợ hãi, kêu vài tiếng rồi lại tiếp tục kéo cối xay. Tuy nhiên, chỉ có nước mưa thấm vào đất, chứ không có lúa gạo thành bột. Nhìn qua vài căn phòng, Dịch Thư Nguyên liền đi thẳng về phòng của Dương Bản Tài. Sau đó, hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Trong phòng không có ai, giường chiếu không có dấu vết gì, bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, tựa hồ Dương Bản Tài đã không về nhà. Trên bàn còn có một cuốn họa quyển, Dịch Thư Nguyên liền lấy ra từ trong tay áo, rơi xuống tay hắn. Sau khi dừng lại một lúc, hắn nhìn về phía tường trong phòng, trên đó có treo một bức họa. "Sư phụ." "Xuyệt." Dịch Thư Nguyên đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, rồi động tâm niệm truyền thần thức vào bức họa. Chỉ trong khoảnh khắc, trên bức tường, trong bức họa của tiểu viện xuất hiện một thân ảnh, chính là Dịch Thư Nguyên, không khác gì một chút. Thạch Sinh và Hôi Miễn nhìn thấy cảnh này, trợn tròn mắt, không khỏi tiến lại gần vách tường để xem. Sau đó, họ quay đầu nhìn Dịch Thư Nguyên. Trong bức họa hiện lên rõ ràng hình ảnh của sư phụ họ. Dịch Thư Nguyên nhìn xung quanh, lại liếc nhìn vào phòng chính trong viện, không khỏi lộ ra nụ cười. Dương Bản Tài tiểu tử này quả thật có phúc khí không nhỏ. Lúc này trong phòng, Trịnh Dĩnh bất ngờ giật mình mở mắt ra, có người vào trong phòng. Trịnh Dĩnh đầu tiên là nghĩ rằng không thể nào, nhưng cảm giác này lại rất thật, rõ ràng có người vào, hơn nữa còn đứng ngay ngoài cửa. Dịch Thư Nguyên đứng ngoài cửa, không vội vàng vào phòng, vì hắn không phải Hôi Miễn, người không quen biết, không thể không có chút đề phòng. Nhưng hắn cũng không phải Tư Tử Xương, không cần phải vừa gặp là lập tức phóng phi kiếm hay thi pháp giam giữ. Từ khí tức bên ngoài nhìn vào, người này không có ác ý. "Cô nương, nếu như muốn gặp mặt, Dịch Mỗ sẽ đợi trong viện." Nghe thấy Dịch Thư Nguyên lên tiếng, trong phòng Trịnh Dĩnh liền căng thẳng, tâm trí thoáng qua vô vàn khả năng đối phó, nhưng cuối cùng đều bị nàng tự phủ định. Rõ ràng người này đạo hạnh rất cao, không phải dễ dàng có thể thoát khỏi. Trịnh Dĩnh cắn răng, hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng rời tay Dương Bản Tài ra khỏi ngực mình, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, từ trên giường vượt qua người, đặt chân xuống đất. Chiếc áo lụa nhạt bay đến từ bên kệ, Trịnh Dĩnh đưa tay nhẹ nhàng mặc vào. Một lát sau, nàng đã chỉnh tề trang phục, quay đầu liếc nhìn Dương Bản Tài vẫn đang mê man trên giường, ôm chặt chân như ôm người. Ngoài viện, Dịch Thư Nguyên không đợi lâu, với vẻ mặt đầy tò mò và thưởng thức, hắn nghiêm túc quan sát mọi thứ trong phòng. Rồi nghe thấy tiếng cửa mở kẹt kẹt, Dịch Thư Nguyên liền nghiêng người nhìn qua, thấy một khuôn mặt thanh tú của nữ tử xuất hiện ở cửa. Nàng mặc váy lưới, eo thon, áo nhẹ màu nhạt, vạt áo hơi chếch xuống một chút, vì vậy mà lộ ra một chút khe rãnh nhẹ nhàng. Trong khi đó, Trịnh Dĩnh cũng quan sát Dịch Thư Nguyên, người mặc áo dài xanh, dáng vẻ điềm tĩnh, tóc dài hơi bạc, khí chất khác biệt rất lớn so với Tư Tử Xương. Dựa vào những gì nhìn thấy, nàng có thể đoán đây rất có thể là một tiên nhân. Dù trong lòng Trịnh Dĩnh có chút căng thẳng, nhưng ngoài mặt nàng vẫn giữ vẻ thong dong, phóng khoáng. Sau khi bước ra khỏi cửa, nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi tiến lên hành lễ. "Tiểu nữ Trịnh Dĩnh xin gặp tiên trưởng, không biết tiên trưởng tôn hiệu là gì, đến đây có việc gì?" Dịch Thư Nguyên không lập tức đi vào vấn đề, mà cũng khẽ đáp lễ rồi trả lời một nửa câu hỏi, nửa còn lại thì lại trả lời một cách không rõ ràng, như thể nói một đằng, trả lời một nẻo. "Ta là Dịch Thư Nguyên, không ngờ lại có thể gặp phải hoàn cảnh này ở Đông Lư. Mấy năm trước, khi Dịch Mỗ lên thuyền ra Khai Dương sông đảo đi Thừa Thiên phủ, trên thuyền có một thư sinh, chính là Dương Bản Tài." Dịch Thư Nguyên không phủ nhận cách xưng hô tiên trưởng của Trịnh Dĩnh, rõ ràng là nàng đã đoán đúng. Khi nghe Dịch Thư Nguyên nhắc đến Dương Bản Tài, trong lòng Trịnh Dĩnh thoáng thở dài, cảm thấy vừa buồn cười lại vừa tò mò, không ngờ lại là đến tìm ân công. Ý niệm này vừa nảy ra, Trịnh Dĩnh bỗng nhiên như bừng tỉnh, cảm giác như đã hiểu ra một phần, vị Dương công tử này liệu có phải có liên quan gì đến chuyện này không. Điều này khiến nàng càng nghiêm túc suy nghĩ về những gì Dịch Thư Nguyên nói. Người kia cũng khá lạc quan, nhưng hai lần thất bại, trong nhà lại gặp biến cố, hình như tâm trạng sa sút, ý chí cũng thay đổi. Hôm nay đến đây, không ngờ lại gặp phải tình huống này. Dịch Thư Nguyên nói mà không che giấu, chỉ là không nhắc đến việc Tư Tử Xương có liên quan. Toàn bộ câu chuyện về Dương Bản Tài, dù có chút đen đủi, nhưng nghe xong khiến Trịnh Dĩnh bất giác quay đầu nhìn xung quanh phòng. "Tiên trưởng, đừng hiểu lầm, tiểu nữ tuy là người trong bức họa, nhưng không phải hạng tà ma, cũng không ham muốn chi khí của Dương công tử. Chỉ là khi giao hòa với hắn, nguyên khí của ta lưu truyền giúp đỡ hắn, chỉ có lợi chứ không có hại. Trịnh Dĩnh nói, mắt nhìn Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên gật đầu, nhưng lại trầm tư. Đây chính là hiểu được một phần tiên đạo về âm dương, nhưng lại không phải hiểu sâu. Dù là một nữ yêu thiện lương, nếu yêu một phàm nhân quá mức, khi hai người giao hoan, nam tử sẽ nhanh chóng chịu không nổi, nguyên khí mất mát rất nhiều. Đây không phải do ác ý, mà là do không hiểu biết, và khi hiểu ra thì đã quá muộn. Nguyên lai là trong họa tiên tử, nhưng sao cô nương lại đến đây? Sao lại cùng vị Dương công tử thư sinh này có tình cảm? Dịch Thư Nguyên hỏi. Tiểu nữ không dám nhận. Về lý do đến đây, tiểu nữ tự sẽ giải thích. Trịnh Dĩnh nói, vùng tay áo khiến bàn ghế trong phòng bay ra ngoài, rơi xuống sân. Trên bàn còn đang bốc hơi trà nóng. Tiên trưởng mời ngồi. Trịnh Dĩnh mời Dịch Thư Nguyên ngồi xuống bàn, nhưng thực tế hắn chỉ là một đám thần niệm. Trịnh Dĩnh chỉ có thể nhìn thấy vì hắn muốn nàng thấy mà thôi. Trà chỉ có thể ngửi được mùi thơm, nhưng Dịch Thư Nguyên không hề động đậy, vì mỗi lần hút một chút trà, hắn lại hút đi một phần linh khí. Trịnh Dĩnh nhìn thấy vậy thì cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nàng bắt đầu kể lại tình huống. Tiểu nữ đến đây là để tránh truy sát, mượn hòa khí để ẩn nấp. Khi đi qua Đông Lưu, gặp Dương công tử có khí tức đặc biệt, vì vậy mới nảy sinh một chút ý niệm. Bên ngoài bức họa, trong phòng Dương Bản Tài, Thạch Sinh và Hôi Miễn đều lại gần bức họa để nhìn. Phía trên nhiều bàn ghế, còn có một cái tỷ tỷ. Tiên sinh, người nữ kia chính là tiên nhân trong họa phải không? Thạch Sinh và Hôi Miễn đều quay đầu nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Nhưng lúc này, Dịch Thư Nguyên đang phân tâm, vừa nhìn cuộn họa, vừa lắng nào. Không sai, trong cảnh họa này, ta lần đầu tiên gặp. Mặc dù không thể so sánh với Sơn Hà Giả Tắc Đồ, nhưng cũng rất kỳ lạ. Trong cảnh họa, Dịch Thư Nguyên lắng nghe, đôi khi nhắm mắt suy nghĩ, không hề ngắt lời Trịnh Dĩnh, cũng không lộ vẻ không kiên nhẫn. Kể từ đó, Trịnh Dĩnh trong lòng lại dần dần bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ban đầu, nàng nghĩ người trước mắt đạo hạnh chỉ sợ không cao bằng mình, nhưng bây giờ nhận ra, người này có khí thế vượt xa mình, chỉ có thể cho phép nàng nhìn thấy những gì hắn muốn nàng thấy. Đây chính là trong cảnh họa của chính nàng. Trịnh Dĩnh suy nghĩ, một tồn tại khó lường kỳ bí như vậy, nếu đến Đồng Lưu, liệu có thể tìm được Tư Tử Xương không? Chắc chắn trước khi đến, tên trưởng này đã gặp Tư Tử Xương rồi. Trịnh Dĩnh tự an ủi, cuối cùng thì người này cũng không ra tay, nàng cũng không tiếp tục hạn chế miêu tả, mà là để mọi việc tự nhiên diễn ra. Dịch Thư Nguyên cảm nhận được Trịnh Dĩnh dần dần nói thêm về những điều sâu sắc hơn, thậm chí chủ động đề cập đến Tư Tử Xương cùng với những sự việc phía sau, khiến Dịch Thư Nguyên không khỏi biến sắc. Lời nói của Trịnh Dĩnh không phải hoàn toàn đáng tin. Nhớ lại trước đây, dù Tư Tử Xương có nói gì, thần sắc của hắn cũng không khỏi có phần khác lạ. Liên kết với lời nói của Trịnh Dĩnh lúc này, mọi việc dần dần trở nên rõ ràng trong lòng Dịch Thư Nguyên. Ngươi đã trốn ra khỏi hỏa cảnh trong động Vân Thúy Sơn và phong ấn Công Tôn Dần trong đó phải không? Đúng vậy, Tư Tử Xương là sư huynh của Công Tôn Dần. Trước đó hai người không biết đối phương, nhưng sau này, qua mấy chục năm, họ dần dần đối đầu gay gắt, tâm ma phát sinh không biết từ khi nào. Vân Thúy Sơn trong động hỏa cảnh là nơi trước kia Vân Thúy Tiên Ông trợ giúp Trịnh Dĩnh hoàn thiện. Nàng vốn là trong động một bức tranh tường, cũng vì bất đắc dĩ mà phong bế Công Tôn Dần, cuối cùng tại Nguyệt Châu bị Tư Tử Xương bắt được. Vậy có nghĩa là tình trạng của Công Tôn Dần còn tệ hơn Tư Tử Xương. Trịnh Dĩnh khẽ gật đầu. Tư Tử Xương nhiều lúc vẫn còn khá thanh tịnh, nhưng Công Tôn Dần khi gần như đã hoàn toàn nhập ma. Ta đã khuyên Tư Tử Xương trong mấy năm qua tại Nguyệt Châu, nhưng tình hình của hắn ngày càng tệ hơn. Ta chỉ còn cách nhân cơ hội trốn đi, tìm gặp Tiên Ông. Vậy Vân Thúy Tiên Ông không biết tình hình đệ tử sao? Dịch Thư Nguyên hỏi như vậy. Trịnh Dĩnh suy nghĩ một chút, do dự rồi đáp, có lẽ là không biết. Tiên Ông mặc dù không thích can thiệp vào việc tu hành của đệ tử, nhưng dù sao cũng là sư trưởng, làm sao có sư phụ lại không quan tâm đệ tử? Ta nhìn còn không thấy người quan tâm. Dịch Thư Nguyên trong lòng mắng thầm một câu, trên mặt trầm tư, trong lòng cân nhắc một lát, sau đó đưa tay vẫy lên trời. Từ trong tay áo, Dịch Thư Nguyên lấy ra một bức họa quyền trống không, thuận tay ném nó vào tường. Ngay sau đó, trong tiểu viện, Trịnh Dĩnh mới vừa nhìn theo cánh tay của Dịch Thư Nguyên, liền thấy một quyển trục từ trên trời rơi xuống. Nàng theo bản năng hoảng hốt, cơ thể không tự chủ được ngả ra phía sau. Tiên trưởng, Trịnh Dĩnh nói, giọng khẩn trương, nhưng lại không dám phản ứng quá mức. Nàng quả thật đã gặp Tư Tử Xương, thậm chí đã cầm lấy bức họa này. Nhưng Trịnh Dĩnh rất rõ ràng, đối mặt với tiên nhân, bức họa này có thật sự quan trọng hay không thì cũng không ảnh hưởng nhiều. Dịch Thư Nguyên nhận lấy họa quyển, quay đầu nhìn Trịnh Dĩnh, thấy nàng đã khó mà bình tĩnh, mặt hắn không có chút thay đổi. Tiên trưởng, tiểu nữ tử vừa rồi nói thật, không có làm qua việc gì xấu, cầu ngài tha thứ, xin ngài bỏ qua cho ta. Trịnh Dĩnh vội vàng cầu xin. Dịch Thư Nguyên nhìn Trịnh Dĩnh, ánh mắt liếc qua phía sau. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, Dương Bản Tài quần áo không chỉnh tề, vừa buộc đai lưng vừa hét lớn lao ra ngoài. ngươi là ác nhân vô pháp vô thiên. Đây là Đông Lưu Thành, là nơi giảng vương pháp. Ta là Dương Bản Tài, một danh sĩ của Đông Lưu, có vô số bạn bè trong triều, ngươi dám thử động một cái xem. Dương Bản Tài vừa tỉnh lại, ngoài trời vọng đến âm thanh kỳ quái, tuy nghe không rõ, nhưng khi tiến lại gần cửa, hắn nghe thấy Trịnh Dĩnh đang cầu xin, lập tức một cỗ nhiệt huyết dâng lên, lao ra ngoài. Nơi này không có ai khác, hắn không thể để kẻ ác kia giết chết Trịnh cô nương được. Nhưng vừa mới mở cửa lao ra, Dương Bản Tài lại bị giật mình, đành phải làm ra vẻ mạnh mẽ, dùng hết sức làm cho giọng nói thêm phần to lớn, nhằm dọa người. Lúc này khi Dương Bản Tài bước xuống bậc thang, không may bước hụt, cả người kêu lên a, rồi ngã nhào về phía trước. May mắn là Trịnh Dĩnh vốn đang ngồi, kịp thời đứng dậy đỡ lấy hắn. Dương Bản Tài nhìn khuôn mặt nữ tử, trên mặt lộ ra chút lúng túng, nhưng nữ tử lại không có vẻ gì là cười nhạo hắn. Dịch Thư Nguyên cười khẽ, nhận ra Dương Bản Tài quả thực có sự thay đổi, nhưng cũng chưa hoàn toàn biến đổi. Điều này có thể là do bản tính của hắn vốn có chút cố chấp, theo thời gian và kinh nghiệm sống, những tính cách này vẫn không dễ thay đổi. Tốt một cái danh sĩ Đông Lưu, Dương Bản Tài. Cuối cùng, khi Dương Bản Tài đứng dậy, hắn nhìn rõ những người trong viện, đặc biệt là khi nghe được một thanh âm quen thuộc, những ký ức ngày xưa bỗng nhiên ùa về trong lòng. Dịch tiên sinh, chẳng lẽ này chính là kẻ ác kia? Dương Bản Tài khẩn trương, nhưng không còn sợ hãi khoa trương như trước, chỉ là trong lòng thấp thỏm đứng dậy. Vừa rồi, những lời nói của hắn có vẻ như tự sụp đổ, giờ đây hoàn toàn không thể hù dọa được Dịch Thư Nguyên nữa. Dịch tiên sinh, chúng ta thương lượng một chút đi. Cũng có câu rằng, oan gia nên giải trừ, không nên kết thủ. Nếu các ngài có thủ án gì, không ngại nói cho tôi nghe. Tôi, Dương Nguyên hiểu lầm rồi. Dịch Thư Nguyên cười nói, rồi quay sang nhìn Trịnh Dĩnh. Trịnh cô nương cũng hiểu lầm rồi. Cuốn họa quyển này tôi giao cho cô xử lý. Nhưng chuyện tiếp theo, tôi mong cô có thể giúp đỡ. Dứt lời, Dịch Thư Nguyên đặt cuốn họa quyển lên bàn, rồi đẩy nó về phía Trịnh Dĩnh. Trịnh Dĩnh nhìn cuốn họa quyển, lại nhìn Dịch Thư Nguyên một lần nữa, rồi đưa tay cầm lấy. Cô nhận ra rằng cuốn họa quyển này là thật. Hy vọng cô nương có thể đưa Dịch Mỗ và Băng Hữu cùng đi, trở lại Vân Thúy Sơn. Nếu là chuyện khác, hoặc là đối mặt với Bắc Mang yêu vương gì đó, Dịch Thư Nguyên sẽ không dám chắc chắn. Nhưng nếu là ma tu sĩ, với sự trợ giúp của Tào Mộc Cao, thì việc đối phó với một đám người này vẫn không phải là vấn đề lớn. Chẳng bao lâu, trong mắt Hôi Miễn và Thạch Sinh, bức tranh thiếu mất một thân ảnh. A, sư phụ, ngươi không thấy sao? Thạch Sinh nói rồi quay đầu nhìn về phía sau lưng Dịch Thư Nguyên. Lời nói của hắn khiến Dịch Thư Nguyên lộ ra một nụ cười. Cái gì mà sư phụ không thấy? Ta chẳng phải vẫn luôn đứng đây sao? Sư phụ, ta là nói trong tranh kìa, ngài không thấy sao? Hôi Miễn dùng đuôi gõ nhẹ vào tay Thạch Sinh. Cái này, ngài vẫn chờ đợi sao? Tiên sinh, bàn xong rồi sao? Ta thấy ngài cũng không ra tay, không phải lúc nào cũng cần phải ra tay. Chúng ta ra ngoài viện nhỏ chờ đợi đi, bình minh tới nàng sẽ tự ra. Trong mắt Dương Bản Tài, Dịch Thư Nguyên chỉ là đến chào hỏi rồi đưa vật đi. Nhưng thực ra sau đó thế nào thì Trịnh Dĩnh đã sớm truyền âm báo cho Dịch Thư Nguyên biết, nhưng không muốn Dương Bản Tài hiểu quá nhiều. Nghe Dịch Thư Nguyên nói vậy, Thạch Sinh có vẻ rất không hiểu. Vậy sao không đi ngay bây giờ, sao lại phải đợi đến bình minh? Dịch Thư Nguyên mỉm cười, nhưng không trả lời trực tiếp. Thực ra, có lúc giống như trong những câu chuyện xưa, một nữ yêu tinh xinh đẹp hay tiên tử, thật ra trong chữ tình lại vô cùng đơn giản. Thạch Sinh cau mày, vẫn chưa hiểu rõ, nhưng Hôi Mỹ nghe hiểu, vì hắn đã trải đời hơn Thạch Sinh, nên mặt trồn của hắn lộ ra một tia cười đầy quái dị, đối Thạch Sinh mà nói, về sau, lớn lên rồi, đi hỏi Đỗ Tiểu Lâm đi nhé. Nghe vậy, Thạch Sinh vò đầu, lần này có vẻ như hắn đã hiểu được một chút. Dịch Thư Nguyên nhìn Hôi Miễn với ánh mắt lạ lẫm, ngươi cái con trồn này, hiểu thế này thì được à? Giờ màng hay khác, vẫn trong căn phòng nhỏ tối tăm của Dương gia, Trịnh Dĩnh ôm Dương Bản Tài đang ngủ say và bay ra khỏi bức họa, sau đó đặt hắn lên giường và đắp mền cho hắn. Nhìn Dương Bản Tài đang ngủ say, kỳ thật nhìn kỹ hắn vẫn rất tuấn tú. Trịnh Dĩnh mỉm cười, đang định đặt một phong thư đã viết xong bên giường thì đột nhiên dừng lại, lấy một lọn tóc nhét vào phong thư, rồi mới đặt thư lên gối của hắn. Làm xong những việc này, Trịnh Dĩnh thu lại bức họa trên vách tường rồi bước ra ngoài cửa. Ra đến ngoài viện Dương gia, không chỉ có Dịch Thư Nguyên đang đợi, mà còn có một con trồn nhỏ trên đầu một người và một nam tử khôi ngô với tròm râu hung dữ. A, đến rồi. Tào Ngọc Cao thì thầm, chăm chú quan sát Trịnh Dĩnh. Khi mắt họ giao nhau, Trịnh Dĩnh cảm nhận được một tia chớp trong lòng, khiến nàng khẽ run lên. Trịnh cô nương, đừng sợ, vị này Tào đạo hữu không phải là người ngoài đâu, ngươi và hắn đã có ước định từ trước. Tào Ngọc Cao dù không biểu lộ cảm xúc, nhưng vẫn hướng Trịnh Dĩnh chắp tay lễ phép. Tào Mỗ và Công Tôn Dân cũng đã quen biết nhau, đối với hắn cảm giác không sai. Nếu hắn thật sự đã nhập ma quá sâu, dù không có thuốc chữa, Tào Mộ cũng hy vọng có thể tự tay tiện hắn một đoạn. Dịch Thư Nguyên nghe xong, nhìn Tào Ngọc Cao một chút, thầm nghĩ, người bạn này của ngươi cũng thật là tận tình. Trịnh Dĩnh thì lặng lẽ hạ thấp người đáp lễ. Đối với Công Tôn Dần cũng có chút lý giải, vì nàng đã biết người trước mắt là ai. Tại miếu thổ địa ở Đông Lư Thành, thổ địa công thỉnh thoảng hiện thân ngoài miếu, nhìn quanh bốn phương, trong lòng hắn cũng có chút lo lắng. Đã sáng rồi mà Dịch tiên trưởng sao vẫn chưa trở về? May mắn là tối qua tiên trưởng trong miếu ngược lại rất yên ổn, không có bất kỳ động tĩnh nào, ngồi xếp bằng suốt đêm. Bỗng nhiên một trận gió thổi đến trước miếu, thổ địa công trong lòng khẽ động, hiểu rằng tám phần là Dịch Thư Nguyên đã trở về. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, giữa không trung không chỉ có Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh, mà còn có một nữ tử mặc áo lụa và một hán tử khôi ngô, dáng vẻ rất đáng sợ. Tiểu thần xin chào các vị tiên trưởng. Dịch tiên trưởng trong miếu, vị tiên trưởng kia một đêm không hề động tĩnh. Ừm, đa tạ thổ địa công đã chiếu cố. Không khách khí, không khách khí, không khách khí. Trong miếu, Tư Tử Xương vào lúc này cũng mở mắt, nhìn thấy mọi người vào miếu, ít nhất lúc này hắn vẫn còn rất tỉnh táo. Người coi miếu lúc này đang trong phòng tính toán chuẩn bị ngủ, nhưng khi nghe thấy cửa mở, liền nhanh chóng đứng dậy mặc y phục, vội vàng mặc xong, người coi miếu mở cửa chạy ra, nhìn xung quanh thì thấy cửa miếu vẫn đóng kín, cửa chính của điện cũng khép chặt, không khỏi tự vỗ đầu, tự hỏi mình có phải nghe nhầm không. Khi sắc trời sáng, trong nội viện Dương gia, Dương Bản Tài tỉnh dậy trên giường, lưỡi tay sờ bên gối, nhưng không thấy ai, hoảng hốt mở mắt ra, rồi đứng dậy nhìn xung quanh, đó không phải là phòng của nữ nhi, mà chính là phòng ngủ của mình. Dương Bản Tài hoảng hốt, không để ý đến cái lạnh, nhảy xuống giường và đi chân đất tìm khắp phòng. Trịnh cô nương, Trịnh cô nương, không thấy ai trong phòng. Dương Bản Tài vội vàng mở cửa phòng xông ra ngoài sân. Trịnh cô nương, Trịnh cô nương, Trịnh cô nương, Trịnh cô nương. Một đứa trẻ trong sân đang chơi ngựa gỗ, bỗng nhìn thấy Dương Bản Tài mặc áo lót và áo đơn đi ra, liền hoảng sợ. Anh họ, ngươi lúc nào về vậy? Một người trung niên đang sửa mái lều trong sân, khi Dương Bản Tài đột nhiên lao ra hét lớn, suýt chút nữa làm hắn ngã xuống. Sau khi đứng vững, người trung niên vừa tức giận vừa ngạc nhiên nhìn Dương Bản Tài. Bản Tài, ngươi lúc nào về? Mấy ngày nay chạy đi đâu vậy? Sáng sớm sao lại la hét thế? Dương Bản Tài không quan tâm trả lời mấy câu hỏi, mà chỉ tiếp tục nhìn quanh sân. Gió lạnh thổi qua, thân thể Dương Bản Tài run rẩy, tiếng rung nhẹ nhàng vang lên khi hắn ra hỏi trong viện với trưởng bối. Thúc thúc, người có từng nhìn thấy một nữ tử thanh lệ không? Không nhìn thấy, đi mặc quần áo vào. Trung niên nam tử đáp với khí độ lạnh lùng, không thèm để ý đến Dương Bản Tài nữa. Nhìn vẻ mặt hắn, có lẽ mấy ngày gần đây hắn đã quen với việc ăn chơi, chè chén. Thân thể Dương Bản Tài lạnh lẽo vô cùng. Hắn quay lại phòng, quấn chăn mền ngồi trên giường, ngẩn ngơ suy nghĩ. Bỗng nhiên như chợt nhớ ra điều gì, Dương Bản Tài vội vàng tháo áo lót, đưa tay sờ vào lưng mình, nhưng toàn bộ phần lưng đều nhẵn nhụi, không có vết thương, cũng không có cảm giác đau đớn. Điều này làm Dương Bản Tài trở nên hoang mang. Chẳng lẽ Trịnh cô nương chỉ là một giấc mơ của mình? Nhưng cảm giác dịu dàng, mềm mại và cái cảm giác khăng khít ấy vẫn còn rõ mồn một. Ngay cả trong giấc mơ, Dương Bản Tài vẫn nghĩ đến đứa bé. Tỉnh lại là hiện thực này, khiến hắn không thể nào tiếp nhận được. Không đúng, thúc thúc vừa nói ta đã rời đi lâu như vậy. Nếu Trịnh cô nương là giả, vậy những ngày này ta đi đâu? Còn Dịch tiên sinh nữa? Trong lúc đang mơ hồ và đầy nghi hoặc, Dương Bản Tài tự lẩm bẩm thì bỗng thấy có một phong thư bên gối. Trong lòng hắn dâng lên hy vọng, vội vàng cầm lấy thư, cẩn thận mở ra, bên trong có một ít tóc đen và một tờ giấy, tóc mang theo mùi hương quen thuộc, còn trên giấy là những chữ viết thành tú: ân công thân mợ. Nhìn thấy cách xưng hô này, Dương Bản Tài thở dài nhẹ nhõm, không phải mình tưởng tượng. Nhưng khi đọc nội dung trong thư, hắn lại cau mày. Tên đề bảng vàng kia phải sau khi trở về mới có thể tới sao? Cô nương ấy sợ liên lụy đến ta, nếu cô ấy mang thai một mình nuôi con thì sao? Dịch tiên sinh có biết về nàng không? Trong lòng Dương Bản Tài bỗng tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn. Khi Tư Tử Xương ẩn cư tại Nguyệt Châu, hắn đã từng tự nói mình là người Tiểu Đông, nhưng thực ra lời đó vừa đúng vừa sai, vì Vân Thúy Sơn không ở Tiểu Châu Đông Bộ mà nằm ngoài biển rộng phía đông Tiểu Châu. Dịch Thư Nguyên cưỡi mây, Tư Tử Xương và Trịnh Dĩnh dẫn đường, những người còn lại cùng đứng trên đám mây, cùng nhau hướng đến vị trí của Vân Thúy Sơn. Vì Ngọc Kinh vẫn nằm trong tay Tư Tử Xương, mà niệm của hắn luôn bị trấn áp, hắn luôn giữ được trạng thái tỉnh táo, thái độ với Trịnh Dĩnh cũng không còn kịch liệt như trước. Tư Tử Xương, ngươi hiện giờ trong trạng thái này, làm sao có thể đối mặt với sư đệ của ngươi? Ngược lại, Trịnh Dĩnh hỏi, nàng giận Tư Tử Xương, nhưng nàng cũng hiểu rất rõ lý do vì sao hắn lại trở nên như vậy. Đối mặt không được cũng phải đối mặt, tâm ma của ta chính là căn nguyên ở bên hắn, không cần bàn cãi về việc hắn có còn là sư đệ ta hay không. Nếu có thể thắng, ta sẽ ra tay, không thể thắng, ta cũng sẽ ra tay. Một điểm này, tư tưởng và ma niệm trong lòng ta đều nhất trí. Trịnh Dĩnh cười, ngươi vốn đã bị ma niệm gặm nhấm, lại còn mưu đồ thắng hắn, chỉ sợ ngươi một mặt đối với hắn, tự sẽ bị hắn khống chế. Tư Tử Xương không trả lời ngay, mà quay đầu nhìn Trịnh Dĩnh, nghiêm túc nhìn nàng cho đến khi nụ cười trên mặt nàng thu lại, ngươi chưa từng bị ma chiếm, ngươi không hiểu. Nói xong, Tư Tử Xương cúi đầu nhìn vào tay mình, vẫn đang nắm chặt thước gõ ngọc kinh. Dù hiện tại mỗi giờ mỗi khắc hắn vẫn không sợ hãi khi cầm trong tay pháp bảo này. Thực ra ta đã thử muôn vàn cách để không nhận mình đã nhập ma, muốn cắt đứt quan hệ với ma niệm trong lòng, nhưng ngược lại càng sâu vào ma niệm, tay cầm bảo vật này, ta càng hiểu ra ma niệm chính là ta, ta chính là ma, hai cái này không thể phân biệt. Càng sợ ma, tâm thần càng suy yếu, chính là ta đang đi vào ma. Sở dĩ ta đố kỵ với người, ma cũng đố kỵ với người. Ta hận người, ma cũng hận người. Ta muốn người, ma cũng muốn người. Nhưng khi nhìn thấy sư đệ, dù cho ta bị ma niệm gặm nhấm, ta vẫn có thể ra tay. Vù vù, âm thanh nhẹ nhàng của gió trên lưng hộp kiếm truyền đến. Tư Tử Xương từng lời từng chữ mạnh mẽ nói ra, có thể chém đi ma, ta cũng sẽ chém đi. Khi Tư Tử Xương nói như vậy, không chỉ Trịnh Dĩnh thay đổi sắc mặt, mà ngay cả Dịch Thư Nguyên và Tào Ngọc Cao cũng không khỏi nhìn về phía hắn. Nếu người này thực sự có thể phá bỏ ma niệm, thành tựu của hắn khó mà đoán trước được. Cái gọi là chém đi ma, chẳng biết là ám chỉ ma trong thân Công Tôn Dần, hay có thể là việc không thể cứu nổi Công Tôn Dần nữa. Dịch Thư Nguyên thu tầm mắt từ Tư Tử Xương, trong lòng vẫn suy nghĩ về những lời của hắn. Không thể không nói, trong lúc nhập ma, đối phương đã ngộ ra một đạo lý, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể thực sự thoát ra. Ma chính là ta, ta chính là ma sao? Ô hô, ô hô, cuồng phong trên biển gào thét, gió lớn trên mặt biển tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Phía trước dường như đã có một cơn bão nổi lên, từ xa nhìn lại là điện chớp lóe lên trong mưa gió bão táp bận tâm. Mọi người đứng trên mây trắng rất nhanh đã tiến vào phạm vi mây rông. Tầng mây này rất dày và nặng, bay trên không gian rộng lớn vẫn thấy bầu trời tinh không bao la, mây trắng mênh mông. Tuy nhiên từ phía dưới vọng lên âm thanh của lôi đình, phong bão càng trở nên dữ dội, có vẻ như ẩn chứa một khí tức không tầm thường. Dịch Thư Nguyên cưỡi mây dần dần hạ xuống, vì ánh sáng thay đổi, mây trắng cũng bắt đầu bị nhuộm thành một màu đen. Trong mây thiểm điện lóe lên, chiếu sáng một mảng mây mù, khiến lôi quang như thể đang vây quanh bên cạnh. Tuy vậy không ai tỏ ra hoảng loạn, cuối cùng lôi thần cũng hiện ra. Thạch Sinh khi đầy vẻ hưng phấn, nguyên lai phong bão là như thế này. Giang giác, ầm ầm, lôi quang lóe lên giống như một sợi dây mạch ánh sáng chói mắt vùng qua đám mây. Tư Tử Xương toàn thân run lên, cảm giác như trong tay hắn đang cầm một thanh sắt nung đỏ. Lôi quang này vậy mà xuyên qua cả pháp bảo của hắn. Trịnh Dĩnh nghe bản năng lùi lại nửa bước. Tào Ngọc Cao nhíu mày nhìn về phía Tư Tử Xương và chiếc thước gõ trong tay hắn, rồi lại nhìn Dịch Thư Nguyên. Thạch Sinh và Hôi Miễn đều bị dọa giật mình, vội vàng lùi về phía Dịch Thư Nguyên. Không sao đâu. Dịch Thư Nguyên quay lại nhìn chiếc thước gõ một chút, rồi lại hạ thấp độ cao cưỡi mây, tiến thẳng vào tầng mây mù phía dưới. Ầm ầm, bầu trời sáng lên bởi thiểm điện, dưới là một mảng sóng lớn vô vập quay cuồng, gió bão và mưa rào xối xả. Ầm ầm, răng rắc, ầm ầm, ầm ầm, mấy đạo lôi đình tiếp tục rơi xuống, tất cả đều đánh vào chiếc thước gõ, tần suất ngày càng cao, như thể thước gõ đã hấp dẫn tất cả lôi đình về phía mình. Tư Tử Xương gần như không thể cầm nổi chiếc thước gõ, đầu ngón tay hắn đã bị cháy, lòng bàn tay không ngừng run lên, cuối cùng không kiềm chế được mà buông lỏng tay. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút, chiếc thước gõ liền bay về phía trước, cách đám mây trung tâm khoảng trăm trượng. Trong cơn phong bão, lôi đình không ngừng xối xuống, giống như mưa rơi tầm tã. Chỗ Dịch Thư Nguyên điều khiển đám mây cùng với những người trong mây mù, tất cả đều bị ánh sáng từ lôi quang chiếu rọi, khiến không gian trở nên trắng bệch. Trong tình huống này, dù Tư Tử Xương không còn cầm thước gõ, nhưng trạng thái của hắn vẫn không thay đổi, giống như tất cả mọi người đều bị lôi quang phía trước thu hút. Đây là loại lôi pháp gì vậy? Tao Ngọc Cao nhỏ giọng hỏi. Lúc này Dịch Thư Nguyên không thể trả lời câu hỏi của ông, chỉ lặng lẽ nhìn về phía chiếc thước gõ. Tâm trí hắn như kết nối với pháp bảo, cảm nhận được nó giống như một lần nữa nhìn thấy cây cổ thụ vươn ra với những lôi đỉnh kéo dài như cành nhánh của nó. Thạch Sinh nhìn về phía trước, ánh mắt nhanh chóng di chuyển. Khi nhìn vào cơn lôi quang, mắt hắn cảm thấy đau nhức, liền chuyển hướng nhìn ra biển. Kết quả hắn thấy một đội thuyền đang vật lộn giữa sóng to gió lớn. Sư phụ, phía trước có rất nhiều thuyền. Thạch Sinh vừa nói xong, Dịch Thư Nguyên đã nhanh chóng nhìn về phía xa, nơi có thể mơ hồ nhìn thấy đội tàu trên biển. Lúc này một tiếng kêu kỳ lạ vang lên từ chân trời xa xôi. Ụm bỏ, ụm bỏ, ụm bỏ ngang. Tiếng trâu kêu kéo dài một lúc rồi biến thành một tiếng gầm trống, sau đó một tiếng quát mắng vang lên. Là ai đang đoạt lấy ngự lôi pháp quyền? Ngang, cơn bão này rõ ràng không phải hoàn toàn do thiên nhiên tạo thành, mà có yếu tố thi pháp. Mà thi pháp này không chỉ ảnh hưởng đến một người, mà là một tác dụng cộng đồng. Khi ngự lôi pháp quyền bị đoạt, giống như lôi vân pháp quyền cũng bị cướp mất, khiến cho cơn bão lôi vũ rõ ràng yếu đi rất nhiều. Nghe thấy tiếng long ngâm, Dịch Thư Nguyên cảm giác linh đài của mình khẽ động, nhanh chóng bấm tay một cái, nhìn về phía đội tàu phía xa, sau đó mang theo mọi người độn thổ lên tầng mây. Tiếng quát mắng và tiếng long ngâm như hòa làm một thể. Ngay sau đó, một con rồng màu vàng nhạt từ trong đám mây đen xuất hiện, đầu rồng to lớn xoay chuyển, lôi quang tập trung vào phương hướng và ngay lập tức có thể thấy điểm sáng trong lôi đình. Dịch tiên sinh, nơi này là Đông Hải, nếu gặp phải tình huống này mà nói với Long tộc là hiểu lầm thì chắc họ sẽ không tin đâu. Tào Ngọc Cao không chỉ là một thiên thần mà còn là lôi thần, hắn tiếp xúc với Long tộc rất nhiều, hiểu rõ tình khí của họ, cùng Long tộc có ma sát không ít, vì vậy hắn biết rõ chuyện này có thể sẽ không đơn giản. Dịch Mỗ rõ ràng, Dịch Thư Nguyên đáp lại, nhưng Tào Ngọc Cao nghe thấy chỉ một câu trả lời đơn giản mà không thấy Dịch Thư Nguyên thu hồi pháp bảo, nên có chút im lặng, nhưng không quá lo lắng. Thạch Sinh không thể nhịn được, lên tiếng, sư phụ, con rồng kia chắc chắn đang làm chuyện xấu, nó muốn làm lật những thuyền kia. Lời này không phải của một đứa trẻ ngây thơ, mà là sự nhận định từ Thạch Sinh, người đã có thiên phú đặc biệt và vừa mới luyện thành tiên lô. Đây là trực giác đầu tiên của hắn về đội tàu phía sau. Mặc dù hắn còn nhỏ, nhưng không phải là đứa trẻ bình thường, đã có sự hiểu biết sâu sắc. Dịch Thư Nguyên nghe vậy cũng có cảm giác tương tự, liền bấm tay một cái và biết ngay rằng sự biến đổi của lôi vân và mưa gió này là một mối nguy lớn đối với đội tàu. Vì vậy, Dịch Thư Nguyên đã sẵn sàng ứng đối. Lúc này, đầu rồng từ tầng mây nhìn về phương xa, ra lôi khí quá mạnh và ánh sáng lôi quang chói mắt, nên Gia Long không nhìn thấy Dịch Thư Nguyên cùng nhóm người đang rời đi. Tất cả sự chú ý đều bị ánh sáng lôi đỉnh cuốn lấy. Đây là thứ gì? Dù là thứ gì đi nữa, giờ nó thuộc về ta. Ụm bỏ, ụm bỏ. Gia Long nằm lên mấy tiếng, thân hình to lớn xoay vòng trong đám mây, khuấy động mưa gió, phóng về phía điểm sáng lôi quang phía xa. Đây hẳn là bảo vật gì đó, xung quanh không có ai, nó chính là của ta. Nhanh, một tiếng long ngâm lại vang lên. Gia Long bay đến gần lôi quang, không hề để ý đến lôi đỉnh xung quanh. Một móng vuốt của nó vươn ra, định bắt lấy vật thể đang phát sáng trong lôi quang. Nhưng đúng lúc này, Ngọc Kinh đột nhiên động đậy, vụ, điểm sáng trên Ngọc Kinh bay vút đi, kéo theo lôi đỉnh phía sau, như thể một tấm lưới lớn, và khi chạm vào mắt rồng, ánh sáng lóe lên, khiến ngực Giao Long giống như bị một quả chùy nặng đập vào. Ôi, một tiếng nổ vang lên, tiếng sấm chớp ù ù, vô số lôi điện bắn ra từ cổ họng Giao Long, tạo thành một tấm lưới điện bao trùm toàn thân nó. Xì xì xì xì, tiếng điện giật lan tỏa, bao bọc lấy con rồng. Mặc dù đòn tấn công này không phải là pháp lực của Dịch Thư Nguyên, mà thực tế là Ngọc Kinh hấp thụ thiên lôi rồi phóng ra, mang theo một cỗ lực lượng mạnh mẽ và một luồng khí tức đặc biệt, vừa mạnh mẽ vừa mãnh liệt. Ụm bỏ, một tiếng rồng ngâm nghe rất thê lương, rồi Gia Long bị hất văng ra ngoài, thân hình dài hơn 10 trượng lẫn trong lôi quang bay ngược lại, rơi xuống phía xa ngoài đội tàu. Gió bão mạnh mẽ bao trùm, nhóm người chèo thuyền cuối cùng cũng có thể thở phào sau một lúc sóng yên biển lặng. Lúc này, có người nhìn thấy một tia lôi quang nổi bật từ xa. Đây không phải là một tia lôi, mà là một đám lôi quang. Nhìn kia kìa, đây là cái gì? Đó sẽ không phải là rồng sao? Trong mưa gió, tiếng nói không thể nghe rõ, nhưng trên thuyền, nhiều người nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đều nghĩ không sai biệt lắm. Một tia lôi quang lao xuống biển, tạo ra một cột sóng khổng lồ. Chỉ trong chốc lát, gió bão trước đó như muốn nuốt chửng cả đội tàu bỗng trở nên nhẹ hơn, và chỉ còn lại một cơn gió mạnh kèm mưa lớn. Dịch Thư Nguyên đứng trên mây vẫy tay, một chiếc thước gõ bay lên, lôi quang tiêu tan trong không khí. Ý niệm vừa động, chiếc thước gõ Ngọc Kinh nhanh chóng bay trở lại, cuối cùng dừng lại bên người Tư Tử Xương. Tư Tử Xương đưa tay nắm lấy, cảm nhận được pháp bảo này đã lạnh lại, không còn nóng bỏng như trước. Dịch tiên sinh, người đây là kết oán với Long tộc rồi sao? Tào Ngọc Cao vừa nói, trên mặt không giấu nổi nụ cười, không chỉ vì tình cảm mà còn vì thân phận, hắn thực sự muốn thấy Long tộc gặp phải thất bại. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên lại không nghĩ như vậy. Có sao, Dịch Mỗ sao không biết chuyện này? Không phải Tào thần tướng và hai vị đạo hữu cũng đặc biệt cùng Long tộc có mối quan hệ sao? Còn nữa, chúng ta cùng cưỡi một đám mây, có tin tù, có lôi thần, chuyện liên quan đến lôi pháp thật khó mà nói rõ lắm. Tào Ngọc Cao cười trên nỗi đau của người khác, Dịch Thư Nguyên lại cũng trêu đùa một câu. Trịnh Dĩnh che miệng cười, Tư Tử Xương có chút ngây người, vẻ mặt Tào Ngọc Cao trở nên vô cùng đặc sắc. Thạch Sinh thì vẫn đang nhìn qua lớp mây, nhìn về phía sau, nơi mà đội tàu đã đi ra ngoài biển. Sư phụ, con rồng kia sẽ không bị ngài đánh chết chứ? Nói gì thế? Con Gia Long da dày thịt thô, tiên sinh chỉ dạy cho nó một bài học, đau đớn chắc chắn sẽ có, nhưng chết là không thể nào, Long tộc sao có thể sợ sầm chứ? Được cái ở Đông Hải, cứ nghĩ mình là Long tộc mà làm bậy, đúng là đáng đời. Hồi Miễn nghe thấy Thạch Sinh nói vậy, và tiên sinh đã ra tay, khẳng định những lời Thạch Sinh nói là đúng. Một bên Thạch Sinh cũng đầy căm phẫn, phụ họa theo, đúng, đúng là đáng đời. Tào Ngọc Cao nghe Hồi Miễn phân tích rành mạch, kết hợp với những lời nói của một người một chồn, không khỏi thấy con Giao Long lau mồ hôi. Long tộc quả thật giỏi về ngự lôi, nhưng không phải là không sợ lôi, ít nhất là cảm giác lúc vừa rồi Tào Ngọc Cao thân là lôi thần cũng cảm thấy sợ hãi, huống hồ là đối mặt trực tiếp với con rồng kia. Tuy nhiên trong lòng Tào Ngọc Cao phải thừa nhận, Diệp đạo tử đúng là có tính khí hợp khẩu vị của mình. Lúc này, pháp vân bay qua, phía dưới là đội tàu trên không. Nhìn từ trên cao, chỉ là một chuỗi đồ chơi nhỏ, nhưng cũng có thể thấy có những thuyền bè bị tổn hại, thậm chí có cột buồm bị bẻ gãy. Trên thuyền dường như cũng có người đang nhìn về phía sau, rõ ràng là chú ý đến những động tĩnh vượt ngoài dự đoán kia. Trên thuyền họ chứa gì vậy? Thường thì là thuyền chở hàng, chứa những món đồ quý hiếm, đồ gốm các loại. Dịch Thư Nguyên liếc mắt qua, rồi thuận miệng trả lời một câu, sau đó điều khiển pháp vân bay với tốc độ nhanh hơn về phía trước, rất nhanh đã ra khỏi phạm vi mây mưa đó. Hai ngày sau, vào sáng sớm, tại vị trí cũ của cơn bão, nơi đáy biển có những cự thạch và san hô, một con dao long tỉnh lại, vừa tỉnh dậy đã cảm thấy toàn thân đau đớn, toàn thân dòng mệt mỏi, giống như kiệt sức, phải một hồi lâu mới dần dần lấy lại tri giác. Ái chà, rồng ngâm vang lên xung quanh, những con tôm cá vội vàng chạy trốn, những con sò hến vội vàng ngậm miệng hoặc quạt nước mà chạy đi. Con dao long dùng long chảo trống một lúc, dưới đáy biển, thân rồng dần dần hiện ra khỏi mặt nước, rồi quay sang một bên, cúi đầu nhìn vào ngực mình, nơi đó có một vết cháy xém, thậm chí xung quanh vảy rồng cũng bị cháy nổ, ụ mở. Cơn đau ập đến, dao long không khỏi khẽ kêu lên một tiếng, hồi tưởng lại khoảnh khắc trước, khi cảm giác đó đến, tâm thần bị sợ hãi mà quên mất phản ứng. Một kích sau đó, hoàn toàn không có ký ức, cái đó rốt cuộc là bảo bối gì? Nó đã đi đâu rồi? Bảo bối này được sinh ra từ lôi đình, chắc chắn không phải vật tầm thường, nếu có thể đạt được nó thì thật tuyệt vời. Nhưng khi nghĩ đến cảm giác đó, thật sự có chút đáng sợ. Giờ lòng tự mình hiểu ra, bản thân căn bản không thể khống chế được món bảo vật này. Lúc này, Giao Long đâu còn tâm trạng để nghĩ đến việc thuận tay cầm những món đồ gốm quý giá. Trong đầu hắn chỉ còn là những vật xuất hiện trong lôi vân trước đó. Hắn tin rằng đó chính là một linh bảo trời sinh. Vân Thúy Sơn thực ra không lớn, chỉ ít so với những gì Dịch Thư Nguyên tưởng tượng thì nhỏ hơn rất nhiều. Sau khi điều khiển pháp vân bay với tốc độ vừa phải suốt nửa ngày, Dịch Thư Nguyên cuối cùng cũng nhìn thấy cái gọi là biển Vân Thúy Sơn. Từ xa chỉ thấy một hòn đảo nhỏ hình trăng khuyết, phía trước là hai ngọn núi, đỉnh của chúng tách biệt ra hai đầu. Tuy vậy, trong lòng hòn đảo có một vùng biển màu lam mượt mà, nước biển trong vắt đến mức có thể nhìn rõ đáy và tuyệt đối không hề nông. Khi pháp vân bay đến trên không hải đảo thì dừng lại, Tư Tử Xương và Trịnh Dĩnh đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Dịch Thư Nguyên thì tỏ ra rất tò mò, vì mọi thứ trước mắt trái ngược với những gì hắn tưởng tượng. Tào Ngọc Cao đây là lần đầu tiên đến Vân Thúy Sơn, vị trí của nơi này cũng không được công khai. Trước đó Công Tôn Dần cũng chưa từng đề cập đến, vì Vân Thúy Tiên Ông vốn không thích bị quấy rầy. Thạch Sinh ngồi ở rìa pháp vân, nhìn xuống dưới, còn Hôi Miễn thì ngồi trên đầu Thạch Sinh, nắm tóc hắn và cũng nhìn xuống. Cảnh vật dưới đó, biển lam và hòn đảo trăng khuyết, tạo thành một hình trăng tròn vô cùng đẹp mắt. Mọi thứ xung quanh đều được bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng, trông như quanh năm không tan, không bằng gọi là Thúy Nguyệt Đảo, mây trên trời cũng không xanh biết như vậy. Ta cũng nghĩ như thế, Tư Tử Sương lúc này lên tiếng giải thích, là do gia sư tiên hào, vì vậy mới có tên gọi Vân Thúy Sơn. Thạch Sinh quay lại nhìn Tư Tử Sương, vậy tại sao ông ấy không gọi là Thúy Nguyệt Tiên Ông mà lại gọi là Vân Thúy Tiên Ông? Vì tiên ông lúc đầu đắc đạo không phải ở đây, trước đó có Vân Thúy Tiên Hào, sau này mới lập Vân Thúy Sơn làm đạo tràng. Trịnh Dĩnh tiếp lời giải thích, Vân Thúy Niết Mạch đều được coi là ngoại lai, trong khi động tranh của nàng tồn tại lâu hơn Vân Thúy Tiên Ông, nhưng cũng nhờ vào Tiên Ông mà nàng tu hành tiến bộ nhanh chóng, động hỏa cảnh ở trên đỉnh núi kia. Nghe Trịnh Dĩnh nói vậy, Dịch Thư Nguyên không nói thêm gì nữa, chỉ đơn giản cưỡi mây bay vào trong núi. Đồng thời hắn mở miệng truyền âm, xin hỏi Vân Thúy Tiên Ông có ở trong núi không? Dịch Thư Nguyên cùng lôi bộ tào thần tướng đến bái kiến. Âm thanh của Dịch Thư Nguyên vang vọng khắp hải đảo và khu vực xung quanh, nhưng tự nhiên không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Hòn đảo có đỉnh núi khá cao, và trên sườn núi có một bệ đá bằng phẳng. Pháp vân dừng lại ở đây, mọi người bước xuống mặt đất. Trước mặt họ là một cái hang động. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn lên đỉnh hang động, thấy dây leo che phủ, nhưng vẫn mơ hồ lộ ra vài chữ to, viết rằng Vân Thúy Động Thiên. Chữ không sai, mặc dù so với tiên sinh thì kém nhiều, nhưng cũng coi là xuất chúng. Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm, Hồi Miễn một cách khách quan phê bình một câu, còn đặc biệt nhìn Tư Tử Sương một chút. Người này suýt chút nữa đã dùng phi kiếm chém hắn, cả đời Hồi Miễn đều sẽ ghi nhớ và cũng không có ấn tượng tốt với Vân Thúy Nhất Mạch. Tuy vậy, Tư Tử Sương nghĩ lại chuyện ở Nguyệt Châu Thành, vội vàng gặp một lần Can Khôn Biến, nên nhanh chóng đè nén những suy nghĩ này xuống. Sơn động này chỉ là một hang động bình thường, không có bất kỳ cấm chế nào, bên trong cũng không có gì đặc biệt, thậm chí còn có không ít phân chim biển và nước tiểu. Tuy nhiên, trong động không hề tối tăm, dù thâm nhập sâu hơn vẫn có tia sáng chiếu vào. Mọi người bước đến tận cùng sơn động và dừng lại. Ở đây có một vách đá rộng lớn và bằng phẳng, giống như một khối nham thạch nguyên khối. Trên vách đá là một bức tranh tường lớn, trong tranh có cảnh sơn thủy, vườn tược, và một vài căn phòng nhỏ được tô điểm trong không gian núi rừng. Xung quanh là mây mù bao phủ. Dịch Thư Nguyên lúc này có chút mong đợi, còn Thạch Sinh và Hôi Miễn thì cảm giác cũng không khác mấy. Trước đó họ nghe nói trong động có tranh cạnh, nhưng khi nhìn thấy chữ viết bên ngoài, ý là trong này có phải là tiên gia động thiên không. Tư Tử Xương lúc này đã hoàn toàn tập trung, điều chỉnh trạng thái của mình ở mức tốt nhất. Tào Ngọc Cao cũng có vẻ nghiêm túc không kém, không biết gặp lại Công Tôn Dần sẽ là tình huống như thế nào. Trịnh Dĩnh liếc qua Tư Tử Xương rồi nhìn về phía Dịch Thư Nguyên và Tào Ngọc Cao. Dịch tin trưởng, Tào thần tướng, tình hình của Công Tôn Dần so với trước đây nghiêm trọng hơn nhiều. Tư Tử Xương, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng quyết chiến với sư đệ chưa? Trịnh đạo hữu xin mời. Tư Tử Xương nhìn vào bức tranh tường, như thể đã thấy sư đệ của mình. Cạnh bên hắn, cây thước gõ tắc bay thẳng vào tay Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên cũng khẽ gật đầu với Trịnh Dĩnh, rồi không chút do dự đưa tay phải ra. Đầu ngón tay hắn tụ lại một điểm linh quang, rồi một tia máu đỏ thẫm chảy ra, chạm vào trong tranh. Ngay lập tức, một làn sóng hồng quang xuất hiện trên bức tranh. Xin mời đi theo ta, Trịnh Dĩnh nói, rồi bước một bước vào trong bức tranh. Khi thân hình nàng vừa lọt vào tranh, linh khí xung quanh liền tràn vào trong, mang theo một cơn gió mát. Chúng ta cũng đi thôi. Dịch Thư Nguyên dẫn đầu, Tào Ngọc Cao đi sau, Tư Tử Xương và Thạch Sinh đi giữa. Mọi người lần lượt bước vào trong bức tranh, theo dấu vết khí tức của Trịnh Dĩnh. Cấm chế trong tranh mở ra, như thể họ đang bước mây xuyên qua xương trắng. Rồi thân hình tất cả mọi người xuất hiện trong một khu rừng trúc. Mọi người ra khỏi rừng, nhìn về phía xa chỉ thấy một mảng sương mù, cảnh vật như núi non, đồng ruộng rất chân thật, dường như có sự giao thoa linh khí với thế giới bên ngoài. Trong rừng trúc, linh phong thổi qua từng trận, bầu trời một mảnh trắng xóa, không thấy mặt trời hay mặt trăng, rõ ràng là đang tiếp nhận ánh sáng từ thế giới bên ngoài. Tào Ngọc Cao nhìn về phía những cây trúc xanh, rồi lại nhìn xuống mặt đất, nơi lá trúc và bùn đất rơi xuống, cảm nhận được khí tức của rừng núi hoang sơ, không khỏi cảm thán, thật là một cái vân thúy động thiên, rừng trúc thật, đất đai thật, mọi vật đều như thật, dám dùng trong họa cảnh để biểu hiện động thiên, quả nhiên không phải điều tầm thường. Nói vậy, Tào Ngọc Cao bỗng nhìn thấy thần sắc của Dịch Thư Nguyên có chút khác thường, lại khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi căng thẳng. Dịch tiên sinh, có gì không ổn sao? Không có gì, chỉ là không tìm thấy tung tích của Công Tôn Dần. Dịch Thư Nguyên nhìn xung quanh, biết đây chính là biên giới của động thiên, nếu xét theo kiểu họa cảnh, nơi đây quả thực rất hùng vĩ, tương tự như lần trước gặp ở Dương Gia tiểu viện. Tuy nhiên, khoảng cách mà Dịch Thư Nguyên mong đợi lại rất khác biệt. Mặc dù sơn dã bao quanh, nhưng trong tầm mắt chỉ thấy được một phần nhỏ, có lẽ chỉ hơn nửa khu vực của một huyện. Điều này không phải vấn đề lớn. Dịch Thư Nguyên chưa bao giờ nghĩ rằng động thiên phải là một nơi rộng lớn vô biên. Tuy nhiên, cảm giác của hắn lúc này lại không phải là linh tú. Điều này khiến hắn cảm thấy bất an. Sơn thủy, hoa cỏ, rừng trúc, cây cối, bùn đất, tất cả chỉ là lớp bề mặt mà thôi. Linh khí giao thoa với thế giới bên ngoài chỉ là một dạng dẫn lưu. Sắc trời hòa hợp với bên ngoài chỉ là một cách tiếp dẫn, thiếu sự biến hóa của bốn mùa, thiếu kỳ diệu của thiên địa. Nói cách khác, đây chỉ là một họa cảnh mà thôi. Thật sự so với bức sơn hà xã tắc đồ của sư phụ thì kém xa. Thạch Sinh thất vọng lẩm bẩm, Hồi Miễn đứng bên cạnh cũng không nhịn được phụ họa. Đúng vậy, quả là phí công mong đợi. Lúc này, Hồi Miễn không phải đang châm chọc Tư Tử Xương, mà thật sự cảm thấy thất vọng. Bất kỳ ai vào bức họa sơn hà xã tắc đồ đều có cảm nhận đặc biệt về động thiên. Vì vậy, khi thấy cái gọi là vân thúy động thiên này, cảm giác trái ngược lại càng trở nên mãnh liệt, và sự thất vọng của Thạch Sinh cùng Hôi Miễn càng rõ ràng. Còn Dịch Thư Nguyên, do hiểu biết về động thiên sâu rộng hơn, nên cảm giác ấy không mạnh mẽ như đối với Thạch Sinh và Hôi Miễn. Tào Ngọc Cao hơi động lòng, theo bản năng nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, trong khi Trịnh Dĩnh dường như cũng nghĩ đến điều gì đó. Tuy nhiên, mặc dù Tư Tử Xương nghe thấy lời của Thạch Sinh và Hôi Miễn, hắn vẫn tập trung nhìn về phía xa dưới núi, nơi có một trang viên nằm trong cánh đồng. Vù vù, trong hộp kiếm vang lên một trận âm thanh sắc bén. Tư Tử Xương toàn thân giống như một thanh bảo kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, khí tức quanh người toát ra ba phần sắc bén. Sư đệ, ngươi nên ở lại đây, nhập ma tiền tu rất hiếm thấy, không biết hắn có những thủ đoạn quái lạ nào, phải cẩn thận, kẻ đó có thể lợi dụng thời cơ mà trốn thoát. Nghe lời Tào Mộc Cao, Trịnh Dĩnh không khỏi cười nhẹ. Tào thần tướng có chỗ chưa biết, động thiên họa cảnh này ta có thể khống chế 6 phần, trước đây khi ta rời đi đã phong bế họa cảnh, giờ ta trở về không có lệnh của ta, ai cũng không thể ra ngoài. Dịch Thư Nguyên nhìn Trịnh Dĩnh hỏi, vậy nếu muốn ra ngoài mà không qua sự đồng ý của ngươi thì sao? Trịnh Dĩnh nhìn Dịch Thư Nguyên đáp lại, hoặc là dùng sức phá cảnh mà ra, hoặc là giết ta. Họa tiên tỷ tỷ yên tâm, có sư phụ ta ở đây, không có con ma nào có thể làm gì được. Đúng vậy. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn hai người bên cạnh rồi dịch thổi một tiếng, nhưng đối mặt với Trịnh Dĩnh, ông vẫn lộ ra nụ cười an ủi. Dịch Mỗ dù không dám nói mình có pháp lực thông huyền, nhưng để bảo vệ Trịnh đạo hữu, ta cũng có chút tự tin. Đa tạ tin trưởng. Trịnh Dĩnh Ti biết mình không thể hoàn toàn không lo lắng, nhưng khi có Dịch Thư Nguyên và Tào Ngọc Cao bên cạnh, nàng cũng cảm thấy an tâm phần nào. Thật ra, cho dù Vân Thúy Tiên ông có ở đây cũng không mang lại cảm giác an toàn như vậy. Mọi người không đi mây cưỡi gió mà đi theo con đường nhỏ dưới rừng trúc, dần dần hướng về phía trang viên xa xa. Dọc theo con đường, những mảnh ruộng xuất hiện, thậm chí trên đó đã có lúa non. Một ông lão nông dân đang mang cuốc đi trên bờ ruộng, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một đám người từ xa đến, có vẻ như rất ngạc nhiên. Mọi người đi không nhanh không chậm. Khi nhìn thấy ông lão nông dân trên bờ ruộng, Dịch Thư Nguyên không khỏi hỏi, trong động hỏa cảnh này còn có người sao? Trịnh Dĩnh có chút ngạc nhiên, không thể nào, tin ông không thích bị quấy nhiễu. Vân Thúy Sơn đều giấu mình trong biển, không để lộ ra ngoài. Trước đây ngoài ta, chỉ có tin ông thỉnh thoảng trở về tu hành. Công Tôn Dần và Tư Tử Xương chỉ mới đến đây vài chục năm gần đây, chưa từng có phàm nhân sinh sống ở đây. Càng gần tới trang viên, ông lão nông dân trên ruộng giờ đây đã đứng dậy, hưng phấn gọi to về phía mấy người. Ê, các ngươi là người từ nơi khác tới sao? Từ đâu đến vậy? Lão nông dân đi từ bờ ruộng lên đường, hứng thú dâng cao. Khi nhìn thấy Dịch Thư Nguyên và mọi người, ông ta trông rất ngạc nhiên, rồi lại khi nhìn thấy Trịnh Dĩnh thì lộ ra vẻ kinh diễm. Không chỉ thần sắc và dáng vẻ, mà ngay cả khí chất của nàng cũng khiến ông ta ngạc nhiên, khác biệt hẳn so với những người mà lão nông dân đã gặp trước đây. A, quả nhiên là người từ nơi khác tới. A, quả nhiên là người từ nơi khác tới. Các ngươi vào đây bằng cách nào vậy? Ôi, đứa nhỏ này làm sao mà ngoan thế? Lão nông nhìn Thạch Sinh, ánh mắt lộ ra vẻ yêu mến. Chưa từng thấy một đứa trẻ nào dễ thương như vậy. Trong nhóm người này có một vị tiên nhân, một vị lôi thần, một kiếm tiên với khí thế lẫm liệt. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ, nhận thức về đối nhân xử thế cũng chỉ có mình là rõ nhất, liền tươi cười nói, vị lão trợ này chúng tôi đi lạc trong núi đã nhiều ngày, cứ đi qua đi lại mà không cẩn thận đến được đây, xin hỏi đây là đâu, có thể nào có nơi để nghỉ chân không, lạc đường sao, nhưng còn nhớ đường không? Lão nông hỏi lại. Dịch Thư Nguyên bất đắc dĩ đáp, nếu đã lạc đường thì làm sao mà nhớ được đường. Lão nông gật đầu nhìn mọi người một lát rồi lại lên tiếng, à, chúng ta đây là vũ trang, chẳng có ai đi ra ngoài bao giờ, nơi này chỉ có chúng ta ở, các ngươi có thể nghỉ chân ở đây, đi theo ta đi, chúng ta ít khi thấy người xứ khác, hắc hắc, mọi người chắc chắn sẽ đến xem những người lạ này. Lão nông đeo cuốc gọi mọi người đi theo, dẫn họ đến gần thôn trang. Nhìn từ xa, khu trang viên trông như một thôn xóm với những căn phòng gần nhau, xung quanh có tường bao. Khi mọi người vào đến thôn trang, lão nông đã lớn tiếng hô, đến xem người xứ khác lạc, đến người xứ khác lạc. Tiếng rộn ràng huyên náo từ khắp các con đường trong thôn vang lên. Chỉ chốc lát, rất nhiều người đã chen chúc lại, có nam có nữ, có già có trẻ, ai cũng nhìn chằm chằm vào những người lạ. Họ thi thầm, chỉ trỏ, xì xào bàn tán và cười trộm không ngừng. Ánh mắt của nam giới chủ yếu đổ dồn vào Trịnh Dĩnh, họ ngạc nhiên, thán phục, còn ánh mắt của phụ nữ thì phần lớn dừng lại ở Dịch Thư Nguyên. Một vài người cũng nhìn sang Tư Tử Xương. Trong khi đó, Tào Ngọc Cao với vẻ ngoài lạ lẫm và đáng sợ khiến mọi người tránh xa, không ai dám nhìn lâu, chỉ cần bị trừng mắt một cái là họ hoảng sợ thét lên, người xứ khác từ đâu đến vậy, ở ngoài thế nào, các ngươi định đi đâu, nói cho chúng tôi nghe chút đi. Lý Bá, ông thấy bọn họ ở đâu thế? Đừng làm ồn, đừng làm ồn, ta dẫn bọn họ đi gặp trang trưởng. Dịch Thư Nguyên và nhóm người nhìn quanh, thấy đám đông xung quanh đang huyên náo, mọi người thì thầm, có vẻ như họ vừa kinh ngạc vừa tò mò, nhưng không ai lên tiếng trả lời. Tư Tử Xương cũng phải ngạc nhiên, tình huống hiện tại thật sự khiến người ta không khỏi bất ngờ. Mọi người xung quanh đều nhìn Dịch Thư Nguyên và những người cùng đi với ông một cách tò mò, thỉnh thoảng lại hỏi về những chuyện bên ngoài. Mỗi câu trả lời của họ lại dẫn đến những cuộc thảo luận sôi nổi. Cảnh tượng xung quanh thật giống như những người này đã sống tách biệt với thế giới bên ngoài từ rất lâu, và các bậc cao niên dường như chưa từng ra khỏi đây. Ngôi làng này từ vẻ ngoài nhìn vào càng lúc càng lớn và sâu, không ít người dân cùng với lão nông dẫn đường cho đoàn người, trong khi đó những người xem náo nhiệt thì cứ thế đi theo mãi. Dân làng, các người đã không ra ngoài bao lâu rồi? Bao lâu rồi không thấy thế giới bên ngoài? Dịch Thư Nguyên hỏi. Lão nông quay đầu nhìn ông rồi đáp, không nhớ rõ nữa, từ đời ông nội tôi đã sống ở đây, có người muốn ra ngoài nhưng quanh núi này kiều gì cũng lạc đường, nếu may mắn có thể trở về, còn không may thì chẳng bao giờ quay lại nữa. Một thanh niên bên cạnh không đồng tình phản bác lại, Lý Bá, sao ông lại chắc chắn là họ không ra ngoài được, làm sao họ không trở về thông báo một tiếng? Lý Bá đáp lại, đó là vì họ không có lương tâm, nếu là tôi đi ra ngoài chắc chắn sẽ quay lại thông báo cho mọi người. Một người khác lên tiếng, chắc là đã chết trong núi, lạc mất đường rồi. Một người nói thêm. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Trịnh Dĩnh và Tư Tử Xương. Tư Tử Xương nhíu mày, còn Trịnh Dĩnh lắc đầu. Cả hai người này rời khỏi động hỏa cảnh này cũng chỉ khoảng mười mấy năm, mà trong suốt thời gian đó nơi đó vẫn bị phong bế, không thể nào có phàm nhân vào được. Nhưng hiện giờ không chỉ có người vào mà còn xây dựng thành một khu trang viên lớn như thế này. Tiên sinh, nơi này không có thấy súc vật gì cả. Hồi Miễn thì thầm vào tai Dịch Thư Nguyên. Nó nhìn mọi thứ và cảm thấy nơi này có cảm giác rất giống lần đầu tiên gặp phải chính mệnh Miêu Yêu, một bầu không khí đầy nguy hiểm và đáng sợ. Ừm, Dịch Thư Nguyên đáp lại, biết rằng những lời của Hồi Miễn cũng đã được những người khác nghe thấy. Phía trước chính là nhà của trang chủ Vũ Trang, nằm ngay giữa khu trang viên. Người trong làng đã nhận được tin báo về sự xuất hiện của khách lạ, nên khi đoàn người chưa kịp tới, trang chủ đã cùng người nhà ra đón. Trang chủ này thực chất giống như thôn trưởng, ăn mặc đơn giản như người nông dân trong làng, nhưng rất nhiệt tình và khách khí khi hỏi han. Những câu hỏi mà ông ta đưa ra đều xoay quanh chuyện làm sao họ đến được đây và ngoài kia có những gì. Vì sự xuất hiện của Dịch Thư Nguyên và đoàn người đã khiến toàn bộ ngôi làng trở nên náo nhiệt lạ thường. Trang chủ không chỉ tổ chức một bữa tiệc lớn để khoản đãi mà còn bố trí 3 căn phòng để mọi người nghỉ ngơi. Như Hồi Miễn đã nói, ở đây không có gia súc nên bữa ăn không có thịt gà, vịt, dê hay bò. Tuy nhiên, ngoài rau quả còn có một số món cá. Trong bữa cơm, mọi người tự nhiên muốn thảo luận và tìm hiểu thêm về tình hình nơi này, đồng thời cũng cho Dịch Thư Nguyên và nhóm người biết rằng phần lớn dân cư ở đây đều sinh sống trong Vũ Tràng. Ngoài ra, xung quanh cũng có một số hộ gia đình lẻ tẻ, thậm chí là những khu dân cư nhỏ, nhưng tất cả đều liên quan đến Vũ Tràng. Cuối cùng khu vực này mới trở nên rộng lớn như vậy. Đến tối, trong các gia đình trong tràng đều đã bàn tán về những người ngoại lai, và Dịch Thư Nguyên cùng nhóm người cũng đã được dẫn vào một căn phòng riêng. Mọi người ai nấy đều có vẻ trầm tư, rõ ràng là đang suy nghĩ về những điều kỳ lạ họ vừa trải qua. Mặc dù biết rõ là không thể, nhưng mọi thứ ở đây quá thật, đến mức mà cả khí tức và năng lượng của mọi người xung quanh dường như không có gì khác biệt. Thật khó mà cảm nhận được điều gì bất thường. Mấu chốt là, sư đệ ta đâu rồi? Hay là nói tất cả những người này thật ra đều là sư đệ ta, ít nhất là vì hắn mới xuất hiện. Tào Ngọc Cao sắc mặt có chút nghiêm túc, loại tình huống này Tào Mỗ chưa bao giờ gặp qua. Một người đã bị ma hóa mà lại có thể có bản lĩnh như vậy, ngay cả khi tất cả mọi thứ đều là giả, sao có thể lừa được chúng ta những người đã biết rõ? Trịnh cô nương, cô có cảm giác gì đặc biệt không? Dịch Thư Nguyên hỏi Trịnh Dĩnh. Trịnh Dĩnh cũng lắc đầu. Cảm giác thật khó tả, nơi này người nào cũng như có một cảm giác riêng biệt. Hồi Miễn nhảy lên đùi Dịch Thư Nguyên, suy nghĩ một lát rồi nói, tất cả đều có điều kỳ lạ, thậm chí có người không thể di chuyển ra ngoài, còn có những chuyện khai hoang đất đai nữa. Tiên sinh, ngài thấy thế nào? Dịch Thư Nguyên im lặng một lúc, sau đó nhìn quanh, cuối cùng mới thu hồi ánh mắt và nhìn về phía Tư Tử Sương. Tư đạo hữu, ma niệm của ngươi vẫn chưa phát tác sao? Tư Tử Sương gật đầu trả lời. May mà pháp bảo của Tinh Trường kỳ diệu, Tư Mộ không gặp vấn đề gì. Hiện tại không phải là pháp bảo của ta kỳ diệu, mà là nơi này có điều đặc biệt. Đây rõ ràng không phải là sức mạnh của công tôn dân một người có thể tạo ra. Dịch Thư Nguyên nói, đôi mắt lóe lên. Tào Ngọc Cao trong lòng hơi động, nhìn Dịch Thư Nguyên hỏi, Dịch tiên sinh có ý gì? Không phải công tôn dần đã chuẩn bị sẵn sàng khi biết chúng ta sẽ đến, mà là chúng ta đã vô tình rơi vào một loại biến hóa nào đó trong nơi này. Ma khí của công tôn dần không phải đơn thuần là ma niệm cá nhân, cũng không phải là một cuộc tấn công của ngoại ma. Dịch Thư Nguyên giải thích, sắc mặt nghiêm túc. Ta am hiểu sự biến hóa, hiểu thiên cương địa sát, qua những kiếp số đã trải qua, ta mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Ma khí của công tôn dần là một dạng năng lượng hỗn hợp nội ngoại, nó liên quan đến thiên số, sinh ra thiên ma kiếp, mà những cảnh trong động họa chỉ là nền tảng thích hợp. Chúng ta hiện tại đang ở trong một cảnh thiên ma vạn hóa. Dịch Thư Nguyên nói thêm, ánh mắt dừng lại trên người Thạch Sinh, lúc này còn đang cau mày suy nghĩ. Dịch Thư Nguyên im lặng một chút rồi lại lên tiếng, đây là ma chi biến, cũng là đạo chi động vậy, chỉ là không biết ma nặng bao nhiêu, đạo chiếm bao nhiêu phần. Nhìn thấy mọi người xung quanh, ngay cả Tào Mộc Cao cũng tỏ ra nghi hoặc không hiểu rõ. Dịch Thư Nguyên tạm thời bỏ qua những điều này, vì cuối cùng chính hắn cũng chưa hoàn toàn hiểu hết. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của Dịch Mỗ. Nhưng như Dịch Mỗ dự đoán, công tôn dần cũng có ý định ở trong đó. Nếu nói rằng, Tư Tử Sương, ta cũng là ma, khiến Dịch Thư Nguyên cảm nhận được ma trong lòng mình, thì hôm nay khi nhìn thấy tất cả những gì diễn ra, Dịch Thư Nguyên đã có một nhận thức hoàn toàn mới về. Ma đã không chỉ có nội tại mà còn có cả ngoại hóa. Tư Tử Sương là kiểu ma tự thân nhập vào, nhưng công tôn dần có lẽ không giống với những gì Trịnh Dĩnh và Tư Tử Sương ban đầu tưởng tượng, mà là bị một loại ngoại ma xâm nhập, quấy phá. Hôm nay, tình huống này có hai khả năng. Thứ nhất, công tôn dần có thể đang phải đối mặt với ma kiếp của thiên đạo. Mọi thứ từ nội tại đến ngoại cảnh đều có thể liên quan. Nếu đúng như vậy, công tôn dần có thể đang phải trải qua một cuộc thử thách. Phá kiếp đồng nghĩa với phá ma, và cũng sẽ giải quyết được những chướng ngại trong tâm. Thứ hai, công tôn dần thực sự đã nhập ma quá sâu, đã hóa đạo thành ma, mọi thứ trở thành pháp môn ma đạo, sử dụng những biến hóa giả tạo để làm loạn chân tướng. Cái trước không thể vội vàng, phải kiên nhẫn trong cảnh này. cái sau lại có thể dùng sức mạnh để phá vỡ. Dịch Thư Nguyên cảm thấy không cần phải quá nóng vội, và đối với bản thân, con đường càn khôn biến hóa đây cũng là một cơ hội hiếm có để quan sát. Mọi người xung quanh vốn dĩ trong lòng đều bất an hay gấp gáp, nhưng nhìn thấy Dịch Thư Nguyên vẫn bình tĩnh như thường, trong lòng họ cũng tự nhiên cảm thấy yên ổn hơn một chút. Trong động họa cảnh này, nhịp sống hầu như đã được định hình và không có thay đổi. Những người xứ khác đến đây, dù có nói nhiều hay làm nhiều, cuối cùng cũng sẽ trở lại sự bình lặng. Dịch Thư Nguyên cảm thấy nơi này tựa như tất cả mọi người đều đã quen thuộc với cuộc sống ở đây, họ sẽ hòa nhập vào với nhau. Cuối cùng những tổ tiên xưa kia cũng đều là người xứ khác, mà những người đến cũng đều không thể ra đi được. Thậm chí có người còn lén lút suy nghĩ liệu có cơ hội đưa cô nương kia về làm vợ, có thể sẽ đem nàng gả cho cái nam tử tuấn tú mà nhìn cũng có vẻ là người tốt. Như Tào Ngọc Cao cũng bắt đầu nghĩ đến việc sẽ nhớ về một quả phụ. Một thời gian sau, khi đã quen thuộc với nơi này, Dịch Thư Nguyên và mọi người đi đến một thôn trang nằm cách hơn 10 dặm, nơi có một khu đất nhỏ có hàng rào, bên trong là mấy gian nhà làm bằng đất phơi và cỏ tranh. Đây chính là nơi này. Một cậu bé dẫn đường đưa mọi người đến cửa, rồi quay lại nói với Thạch Sinh: "Đi Thạch Sinh, chúng ta đi ra bãi sông bắt cá nhỏ nhé." "Được thôi." Cậu bé và Thạch Sinh cùng nhau chạy ra phía bãi đá cuội đầy, trong khi Dịch Thư Nguyên và những người khác đứng ngoài sân nhìn vào bên trong. Trong viện có một người lão đầu chân đất đang dùng cả tay lẫn chân để bện giày cỏ. Cả sân đầy giỏ trúc, sọ trúc và chất đống nhiều tài liệu bằng trúc. Rõ ràng ông ta là một thợ đan lát. "Sư đệ," Tư Tử Xương hơi thất thần nói nhỏ. Lão đầu vốn dĩ thờ ơ với người lạ, thân thể hơi chấn động, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên mặt ông ta có vẻ kinh ngạc, nghi hoặc và như đang chìm vào suy nghĩ. Sau một hồi lâu, lão đầu mới lên tiếng: "Ngươi, ngươi là ai?" Tư Tử Xương cau mày, phi kiếm trong hộp kiếm khẽ rung động, nhưng lúc này không thể ra tay. Trịnh Dĩnh đứng sau Dịch Thư Nguyên tiến lên một bước nói: "Ngươi còn nhớ ta không?" Lão đầu nhìn Trịnh Dĩnh một hồi lâu, trước là gật đầu rồi lại lắc đầu, sau đó nhìn Tào Ngọc Cao cũng nhíu mày rồi liếc qua Dịch Thư Nguyên. "Ta cùng mấy vị rõ ràng chưa từng gặp qua, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy quen mặt. Nghe nói là người xứ khác, có phải là các ngươi không?" Dịch Thư Nguyên bước vào trong viện, rõ ràng là muốn kiểm tra mọi thứ xung quanh trước, nhưng lại rất chân thành với nơi này. Nhìn thấy mọi thứ trong trang đều rất lễ kính, không có vẻ đề phòng như những người khác, ông ta hoàn toàn hòa nhập vào không gian này. Lúc này Dịch Thư Nguyên hướng lão đầu thi lễ, cười hỏi: "Tại hạ Dịch Thư Nguyên, cùng bạn bè lạc đường vô tình đến đây. Lão nhân gia, xin hỏi ngài tôn tính đại danh, năm nay cao thọ thế nào?" Lão đầu vội vàng đứng dậy, phủi đi cho bụi và cỏ vụn trên tay, đáp lễ Dịch Thư Nguyên: "Lão già ta họ Kép Công Tôn, tên đơn một chữ Vũ, năm nay đã 82 tuổi. Trong nhà có người nhà vãn bối không?" Lão đầu tỏ ra đau buồn: "Vợ con mất sớm, giờ chỉ còn một mình thôi." "À." Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, nhìn về phía những người khác đã vào trong viện, rồi nhìn lướt qua Thạch Sinh đang chơi đùa trên bãi sông xa xa, cuối cùng lại quay lại nhìn lão nhân: "Không biết lão nhân gia có nghe qua tên Công Tôn Dần này không?" "Công Tôn Dần?" Lão đầu sửng sốt một thoáng, như đang chìm vào hồi ức lâu dài, một hồi lâu sau mới mở miệng lần nữa: "Người già rồi, có chút nhớ không rõ, có lẽ tổ tiên trong nhà có người tên này." Nói xong, lão đầu lại cười: "Không sợ các ngươi cười, khi còn bé nghe các trưởng bối giảng, tổ tiên từng có khả năng phi thiên độ địa, nhưng giờ vào nơi này thì cũng không còn tác dụng gì nữa." Tư Tử Xương đứng sau, ánh mắt lóe lên, một câu nói của lão đầu khiến hắn nhận ra điều gì đó không đúng. "Quả nhiên là ngươi." Chanh một tiếng, phi kiếm từ trong hộp kiếm bay ra, nhưng không giống như Tư Tử Xương tưởng tượng, phi kiếm không bay vùn vụt về phía lão nhân mà chỉ lay động trên trời vài lần, rồi giống như một vật rơi xuống từ trên cao, đinh linh, thanh kiếm rơi xuống đất trong sân. Tư Tử Xương trong lòng giật mình, nắm chặt thanh kiếm, nhưng dù có vận dụng sức mạnh, phi kiếm chỉ rung lên mấy lần rồi vẫn không thể bay lên. Mặc dù trong người hắn có đầy đủ nội lực, nhưng khi thi triển ngự kiếm, lực đạo phát ra lại như đá ném vào biển rộng, không hề có hiệu quả gì. Phi kiếm rút ra khỏi vỏ rồi rơi xuống, động tĩnh phát ra có vẻ làm cho lão nhân giật mình, khiến ông ta nhất thời cảm thấy luống cuống. Đây là làm gì vậy? À, ta vị bằng hữu này là một giang hồ khách, cậu mở sau lưng hộp gỗ gọi là hộp kiếm, có lẽ cơ quan trong đó xảy ra chút sự cố khiến bảo kiếm bay ra làm ngài giật mình. Dịch Mỗ thay hắn xin lỗi. Dịch Thư Nguyên chắp tay rồi đi đến chỗ phi kiếm, cúi xuống nhặt lên. Dịch Thư Nguyên vốn cũng hiểu về tiên đạo kiếm thuật, nhẹ nhàng vuốt ve thần kiếm, rồi khi cảm nhận dưới tay đã rõ ràng phi kiếm gặp khó khăn, ông liền đi vài bước và đưa phi kiếm cho Tư Tử Xương, thấp giọng nói một câu: "Từ đạo hữu, ngài vẫn không muốn mạnh tay thúc đẩy kiếm quyết, chỉ khiến hao tổn pháp lực mà thôi." Tư Tử Xương nhận lấy phi kiếm, nhẹ nhàng lay động thần kiếm, trên kiếm vẫn còn chút kiếm ý, nhưng linh khí cũng dần tản đi. Cảm thấy không ổn, hắn lập tức đem hộp kiếm thả xuống và cẩn thận đưa phi kiếm trở lại trong hộp, phòng kín lại. Đứng dậy, Tư Tử Sương nghiêm túc nhìn lão nhân bên cạnh Dịch Thư Nguyên, không vội mở miệng mà quan sát vẻ mặt hoảng hốt của lão, dường như ông ta vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Vừa rồi khi lão nhân nói đến việc bày qua độn địa, ẩn hiện một tia biến hóa kỳ lạ trong khí tức, điều này tất cả mọi người đều nhận thấy. Tư Tử Sương không phải thật sự muốn ra tay chém lão nhân, nhưng không ngờ rằng pháp thuật ngự kiếm lại không có tác dụng, thậm chí phi kiếm cũng không thể bay lên được. Ma quái tuy am hiểu mánh khóe lừa gạt, nhưng rõ ràng tình huống này đã vượt qua phạm vi bình thường. Tào Ngọc Cao và Trình Dĩnh dù không ra tay, nhưng nhìn tình hình và nghe lời Dịch Thư Nguyên cũng đã nhận ra điều gì. Tào Ngọc Cao vừa suy nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy mây đen đang che kín nhưng không có dấu hiệu của lôi động. Tiếp đó hắn cúi xuống, chỉ thấy cỏ khô dưới chân tự động lay động theo gió, nhưng lại không có phản ứng gì đặc biệt. Mặc dù pháp lực vẫn còn cảm nhận được, nhưng pháp lực không thể hiện ra. Dù là thiên thần như Tào Ngọc Cao cũng không khỏi có chút thần sắc khẩn trương. Hắn là lôi thần, trừ ma khắc tinh, làm sao có thể vô tri vô giác bị áp chế. Lão nhân già chớ sợ, chúng ta mấy vị bằng hữu mấy ngày nay tìm không thấy đường ra, trong lòng phiền muộn, khó tránh khỏi có chút nóng nảy. Lão nhân hoảng hốt không thôi, ngồi xuống và vô tình lại bắt đầu bện dây cỏ, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những người ngoại lai, vẻ mặt mang theo đề phòng. Thấy tình hình này, Dịch Thư Nguyên chỉ có thể xin lỗi một câu rồi mang theo mọi người cáo từ ra khỏi tiểu viện. Lão nhân nhìn theo bóng lưng của mọi người lại bắt đầu bện dây cỏ, nhưng không thể kiềm chế được, ông liền ngẩng đầu nhìn quanh, thậm chí đứng dậy nhìn về phía xa. Dịch Thư Nguyên dẫn mọi người đi về hướng ven sông và gọi lớn về phía bên kia: "Thạch Sinh, À Vũ, mau lên đây, một hồi trời muốn mưa, chúng ta nên đi." "Tới sư phụ." À Vũ trông lớn hơn Thạch Sinh 2 tuổi, hai đứa trẻ cùng nhau chạy lên bãi cạn. Thạch Sinh trong tay còn cầm một con cá nhỏ, vừa chạy vừa cười đùa, nô đùa với A Vũ. Dịch tiên sinh không nhắc nhở một chút cho đệ tử cẩn thận ma trường sao? "Không phải vậy đâu." Thạch Sinh biết nơi này có vấn đề, nhưng đối với hắn mà nói, thật hay giả cũng không quan trọng, lúc này vui đùa mới là chân thực. Hai đứa trẻ ở phía trước chạy nháo, Dịch Thư Nguyên và mọi người đi theo sau lưng. Đối với tiên nhân mà nói, một vùng đất chưa đến một huyện có thể là một nơi nhỏ hẹp, nhưng đối với phàm nhân, nơi này cũng không hề nhỏ. "Dịch tiên trưởng, theo ngài nhìn, chúng ta hiện tại đang ở trong hoàn cảnh gì?" Trịnh Dĩnh không nhịn được hỏi. Ngoài Thạch Sinh và Hôi Miễn, những người này đều rất tín nhiệm Dịch Thư Nguyên, và chỉ có Dịch Thư Nguyên từ đầu đến cuối vẫn điềm tĩnh, không thấy bất kỳ dấu hiệu gì khác thường. "Dịch mỗ đã nói qua từ hôm qua, đây là ma chi biến, cũng là đạo chi động, hôm nay gặp Công Tôn Dần, rõ ràng càng thêm mấy phần." Dịch Thư Nguyên dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía xa nơi tiểu viện, tầm mắt truyền qua lại nhìn mọi người, trong tay áo quạt nhẹ, nhưng không có gì thay đổi. Dựa vào lý giải của Dịch mỗ về đạo, thế gian mọi biến hóa đều bắt nguồn từ thiên địa chi đạo, trong đó có một loại diễn hóa gần thiên đạo chi diệu, là dương càn khôn chi khó lường, nhưng lại là thiên cương biến, còn tâm ma phá sinh ra thiên ma vạn hóa. Trong kiếp này, biến hóa này chính là thiên số, là một trong những điểm quan trọng. Tư Tử Sương trong lòng chấn động, đôi mắt mở lớn, bên cạnh Trịnh Dĩnh cũng có chút thay đổi sắc mặt. Tào Ngọc Cao cũng nghiêm túc nghe theo, nén lại những suy nghĩ khác, vì lúc này Dịch Thư Nguyên rõ ràng đang giảng đạo, lời nói của hắn không phải chuyện dễ dàng hiểu. Thiên ma hiển hóa khí số đủ sức đánh cháo, không phải chúng ta đạo hạnh không đủ, mà là vì đã bước vào biến hóa của thiên ma, biến hóa của thiên địa tự thành thiên cường, mấu chốt của tất cả chuyện này chính là Công Tôn Dần. "Tiên sinh, ngài có thể giải thích rõ hơn không?" Hồi Miễn nghe một chút nhưng vẫn chưa rõ lắm, không nhịn được vùng tay hỏi. Dịch Thư Nguyên vỗ vỗ bả vai của Hồi Miễn, cũng không vội vàng giải thích thêm. "Vậy thì đây chính là ma trong lòng Công Tôn Dần và đạo ngoại ma hiển hóa. Hắn sống trong một mảnh thiên địa này, tin tưởng tất cả những gì ở đây, coi tất cả mọi thứ là thật. Vì vậy, tất cả những gì ở đây đều trở thành sự thật. Chúng ta đang đứng giữa hư thực, bị vướng vào biến hóa này, 10 phần hung hiểm. Chỉ cần Công Tôn Dần không rời đi, thì tất cả mọi người ở đây đều không thể ra ngoài. Làm sao có thể không nguy hiểm đây? Việc giết Công Tôn Dần không đơn giản như vậy. Rõ ràng hắn đã chết không chỉ một lần. Hơn nữa, hiện tại tiên pháp khó thi triển. Nếu cứ phá hủy hết mọi thứ ở đây, rồi lại tìm cách ra khỏi bức tranh, liệu có thể ra ngoài thật không? Chắc gì đã được, có thể lại rơi vào cảnh nguy hiểm, rất có thể sẽ gieo hạt giống ma niệm vào trong lòng. Dịch Thư Nguyên vừa cười vừa vỗ quạt, bước đi về phía trước, trong lòng thầm nghĩ rằng chuyện này cũng không phải thiếu phần thú vị. Theo cách lý giải của ông, mọi chuyện này giống như một tầng biến hóa của thiên cương. Đương nhiên, Công Tôn Dần không thể nào tạo ra được chuyện này, chỉ có thể nói hắn vì tâm ma mà gặp phải kiếp nạn, như một cái ngòi nổ dẫn đến biến hóa thiên ma. Trong lòng Dịch Thư Nguyên, thiên ma không phải là một ma đầu thực sự, mà chỉ là một khái niệm tổng quát, trong một góc độ nào đó có thể coi đó là một mặt của thiên đạo. Sự biến hóa đặc biệt này có thể dẫn đến thiên ma đột kích, chẳng lẽ Công Tôn Dần đã rơi vào lạc lối hay sao? Những người còn lại dường như cũng đã hiểu ra phần nào. Thấy Dịch Thư Nguyên ung dung vung quạt bước đi, họ cũng đua nhau theo sau. Mặc dù có vẻ nguy hiểm, nhưng nhìn bộ dạng tiên nhân kia, Hoàn Thái tự đắc, thậm chí còn vui mừng tít mắt, chẳng hề có vẻ gì là sợ hãi. Ào ào ào, mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống. Dịch Thư Nguyên vung quạt nhìn lên bầu trời, cảm thấy có gì đó không đúng. Đi đến gần hai đứa trẻ, trong mưa, chúng nó chơi đùa càng vui vẻ, vừa chạy vừa cười. Đứa lớn hơn, A Vũ, vui vẻ kêu lên: "Thạch Sinh, người có biết không, chúng ta bốn mùa như xuân, nhưng hôm nay là mưa, tên của ta chính là như thế đến. Ha ha ha, mẹ ta bảo ta sinh ra là một tảng đá, nên sư phụ mới đặt tên cho ta là Thạch Sinh." Thạch Sinh cười vang: "Ta không tin đâu." A Vũ đáp lại: "Tin hay không là tùy ngươi." Ha ha ha, Thạch Sinh vẫn cười vui vẻ. Mưa không làm hai đứa trẻ dừng chơi, và cũng không có người lớn ngăn cản, chúng cứ thế chạy đuổi trong mưa, huyên náo vui vẻ. Dịch Thư Nguyên nhìn lên trời, rồi lại nhìn về phía xa, không khỏi thở dài một tiếng, tự nhủ: chẳng lẽ chính mình là người dở trò quái gở trong kiếp trước? Quả thật thú vị, không ngờ lại là chính mình. Nước mưa, nước mưa, hóa ra không đi đâu xa, chính nơi này mới là đất đai màu mỡ, nơi này mới là nơi mưa làm ruộng tươi tốt, mà khí sinh sôi. Dịch Thư Nguyên thầm nghĩ, căn cứ vào ma chướng trong lòng Công Tôn Dần, kết hợp với thiên ma và hóa đạo thành kiếp, có lẽ quả thật đối với Dịch Thư Nguyên, đây là một kiếp nạn nguy hiểm hơn nhiều so với việc trực tiếp tác động vào chính ông, cuối cùng sẽ rất khó kiềm chế. "Dịch tiên sinh, ngài đang nói gì vậy?" Tào Ngọc Cao hỏi. Dịch Thư Nguyên thù lại nụ cười đáp: "Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Những người ở đây tuy sống lâu dài, nhưng không hẳn không thể thay đổi mọi thứ chỉ cho một cái nháy mắt." Búng tay trong nháy mắt, những lời của Dịch Thư Nguyên khiến những người theo sau không khỏi thêm phần suy nghĩ, cảm thấy những chuyện ông nói có chút phức tạp khó lường. Quả thật mọi thứ ở đây đều có sự thay đổi kỳ lạ. Tư Tử Xương và Trình Dĩnh đã rời đi mười mấy năm, nhưng nơi này như thể đã trải qua rất nhiều đời người sinh sống, thời gian dài hay ngắn dường như không có quá nhiều ý nghĩa. Hồi Miễn nằm yên trên vai Dịch Thư Nguyên, lắng nghe Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm, dần dần hiểu thêm về Dịch Thư Nguyên, cũng đoán được một phần ý tứ của ông. "Tiên sinh, ý của ngài là Vũ Thủy Chi Kiếp vẫn chưa qua, vậy thì đấu truyền Càn Khôn Lô mà đã luyện thành Lôi Kiếp sẽ xảy ra chuyện gì?" Dịch Thư Nguyên nhìn Hôi Miễn rồi trả lời: "Đấu truyền Càn Khôn Lô luyện thành, vốn dĩ phải có kiếp số rơi xuống, không thể nào bỏ qua được." Trở lại thôn trang, mọi người về phòng riêng để lau chùi cơ thể và tóc, đoạn đường đi không tránh được mưa, khiến ai cũng ướt sũng. Pháp y cũng không có gì đặc biệt, Tào Ngọc Cao đã thay bộ thường phục, nhìn qua có vẻ bình thường, lúc này cũng ướt không ít. Ba gian phòng nằm trong một khu vực nhỏ trong nội viện, Dịch Thư Nguyên kéo dây cột tóc, vừa dùng khăn mặt lau tóc và gương mặt, vừa từ trong nhà đi ra. Phía bên phải là Trịnh Dĩnh đang đóng cửa không ra ngoài, phía trái Tư Tử Xương và Tào Ngọc Cao ở chung một phòng. Lão Tào vẫn còn trong phòng, còn Tư Tử Xương ngồi yên tại cửa không hề nhúc nhích. Tư Tử Xương không lau nước mưa trên người mà ngồi xếp bằng, hộp kiếm đặt trên đầu gối, nhìn ra ngoài mái hiên trầm tư. Dịch Thư Nguyên nhìn Tư Tử Xương, thấy dưới mông hắn có một vũng nước, pháp y dù không được phơi ra nhưng dần dần bắt đầu khô lại. Tuy nhiên vũng nước ấy nhìn giống như Tư Tử Xương đã te ra quần. Tất nhiên Tư Tử Xương không biết Dịch Thư Nguyên đang suy nghĩ gì, hắn chỉ cảm thấy người trước mặt mình là một tiên nhân với cảnh giới mà cả đời mình ít gặp, có lẽ sư phụ cũng không thể theo kịp. "Dịch tiên trưởng." Dịch Thư Nguyên cười ngắt lời hắn: "Đều quen như vậy, không cần gọi tiên trưởng trước tiên trưởng sau, gọi một tín đạo hữu là được." Tư Tử Xương nhíu mày, vẫn quyết định xưng hô như Tào Ngọc Cao. "Dịch tiên sinh, ngài nghĩ ta nên làm thế nào để tự xử lý với một sư đệ như thế này?" Tư Tử Xương tự thấy mình chỉ cần cầm kiếm lên ra tay chiến đấu và chiến thắng sẽ không có cảm giác thành tựu gì, càng không nói đến việc giải thoát tâm ma. Dịch Thư Nguyên run nhẹ khăn mặt, vuốt tóc ra sau lưng, để lại một đám tóc mai phía trước, nhìn ra ngoài mái hiên, tạm thời không nói gì. Ở đây mọi thứ thay đổi, cứ thuận theo mà làm, chỗ tranh phòng chưa chắc đã ở chỗ kiếm. Trong phòng, Tang Ngọc Cao rõ ràng nghe thấy câu nói này, và một khe cửa phòng cũng mở ra. Trịnh Dĩnh đứng sau cửa, nhíu mày lắng nghe. Dịch Thư Nguyên nhìn Tư Tử Xương, trên mặt lộ ra một nụ cười. Dù thiên ma có biến hóa, nhưng cũng có dấu vết để lần theo. Tất cả biến hóa cuối cùng đều bắt nguồn từ niệm, có thể là dục niệm, có thể là đạo niệm, có thể là đạo niệm, có thể là sự cố chấp, cũng có thể là đạo chấp. Lúc này Dịch Thư Nguyên giơ tay ra, ngón tay điểm nhẹ vào mái hiên, những giọt mưa rơi xuống bắn ra, tạo thành một đám sương mù trước mặt. Nhìn thấy vậy, Tư Tử Xương không khỏi mở to mắt thêm vài phần. "Dịch tiên sinh, vì sao ngài có thể thi pháp?" Dịch Thư Nguyên không quay lại, chỉ nhìn những giọt mưa phía trước, trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng cũng mang theo chút suy tư. "Pháp à, chỉ là dẫn dắt một vài biến hóa thôi." Ở phía xa, bên sông, trong một ngôi nhà tranh nhỏ, một lão nhân đang ngồi trong phòng, tay cầm quạt trúc, vừa quạt vừa nhìn ra ngoài trời mưa. "Hắn vì sao lại gọi ta là sư đệ? Ở nơi này, Ngoài Dịch Thư Nguyên, Thạch Sinh là người có vẻ tự nhìn nhất. Mọi thứ có thể là giả, nhưng niềm vui của cậu là thật. Dịch Thư Nguyên cũng vậy, thậm chí hắn không suy nghĩ quá nhiều về việc mọi thứ xung quanh là thật hay giả, mà chỉ như thể đang sống giữa cõi trần gian, tiếp nhận mọi thứ như một cơ hội quý giá. Dịch Thư Nguyên vốn đã có sự thấu hiểu về ma đạo, và trong hoàn cảnh này, hắn bắt đầu cảm nhận được, thậm chí có thể khai mở một phần năng lực của mình. Cuối cùng, dù đây là kiếp của Công Tôn Dần, nhưng thực chất nó vẫn chủ yếu nhắm vào Dịch Thư Nguyên. Mặc dù là kiếp trong kiếp, nhưng ai mà không có cơ hội trong lúc ứng kiếp, mưa vẫn tiếp tục rơi. Thạch Sinh mặc áo yếm, để trần cái mông nhỏ, chạy ra ngoài. Hồi tiền bối, ta bắt đầu câu cá nhỏ đây, Thạch Sinh hỏi. Hồi Miễn đang nằm trên vai Dịch Thư Nguyên, đột nhiên tức giận, nhảy dựng lên, móng vuốt chống nạnh, xoay người nhìn Thạch Sinh đang chạy ra ngoài. Tiểu tử thối, ngươi muốn làm gì? A, ngươi không ăn à? Nhưng trong chậu rửa mặt không thấy cá nhỏ đâu. Thạch Sinh nghi ngờ nhìn sư phụ và Hồi Miễn, rõ ràng không hoàn toàn tin vào lời trả lời của nó. Hồi Miễn cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, nhảy tới đỉnh đầu Thạch Sinh, dùng đuôi cuồng vỗ vào đầu cậu, khiến Thạch Sinh vừa đau vừa ngứa. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, Hồi tiền bối, chờ ta làm cái này, Dịch Thư Nguyên lên tiếng, rồi cúi người giật giật ống tay áo. Trong tay áo bỗng nhiên xuất hiện một đám nước, từ trong đó bơi ra một con cá nhỏ. Cảnh tượng này không chỉ Tư Tử Sương thấy, mà Tào Ngọc Cao và Trịnh Dĩnh vừa ra ngoài cũng nhìn thấy. Đối với bọn họ, việc này không phải là điều quá lạ lẫm, nhưng trong hoàn cảnh này, nó khiến họ ngạc nhiên và chứng tỏ rằng trước đó Dịch Thư Nguyên chỉ điểm và sương mù không phải là chuyện ngẫu nhiên. Cá nhỏ, Thạch Sinh vui mừng gọi, chạy lại bên cạnh Dịch Thư Nguyên. Cậu không ngại bẩn, nằm xuống đất vểnh mông lên nhìn sư phụ cầm con cá trong tay. Hồi Miễn cũng ngừng đánh lộn và chăm chú quan sát. Con cá nhỏ bơi tới mái hiên ngoài trời, chui vào một vũng nước, liên tục phun ra và nuốt vào nước, nhẹ nhàng đung đưa vây cá. Thạch Sinh, sư phụ, đệ tử ở đây, Thạch Sinh đáp, mắt nhìn con cá trong vũng nước, ánh mắt đầy kỳ vọng. Dịch Thư Nguyên nhìn cậu, trong mắt lộ ra vẻ thâm trầm. Pháp biến hóa huyền diệu của đạo tiên vốn là diễn tả quy luật vận chuyển của thiên địa, nhưng nơi này lại là sự biến hóa của thiên ma ngoại hóa, chính là cơ hội để thiên địa đạo diệu hiện ra. Hiện tại trong cơ thể ngươi, đạo hóa tiên lô đã thành, đã đúc thành tiên cơ. Mặc dù ở đây không thể thi triển pháp, nhưng đây chính là cơ hội để ngươi quan sát biến hóa diệu kỳ. Nghe đến đây, Thạch Sinh lập tức mặt mày sáng lên, ánh mắt chuyển từ con cá nhỏ trong vũng nước sang Dịch Thư Nguyên, đầy niềm vui sướng. Sư phụ, ngài có dạy ta tiên thuật không? Thuật và pháp chỉ là bề ngoài, điều quan trọng là ngươi phải lĩnh hội được cái ý, cái diệu biến của nó. Dịch Thư Nguyên vừa nói, vừa chỉ về phía vũng nước có những con cá nhỏ, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt đất. Khi ngón tay rơi xuống, nước mưa xung quanh bắt đầu biến hóa, từ từ tụ lại vào trong vũng nước đó. Càng lúc, vũng nước càng tràn ra ngoài, biến thành một dòng suối nhỏ, và những con cá nhỏ bắt đầu bơi theo dòng nước, từ từ bơi ra ngoài, giống như là tàu thủy. Kỳ thực cũng là một loại biến hóa. Thạch Sinh vốn rất thông minh, với tình huống đặc biệt hôm nay cùng sự giải thích của Dịch Thư Nguyên, hắn cảm thấy như có một tia sáng le lói trong đầu. Thạch Sinh duỗi tay chạm vào dòng nước, cảm nhận nước mưa đang tụ lại, tựa như có thể cảm nhận được sự liên kết giữa nước và những con cá nhỏ kia, như thể chúng đang muốn bơi ra khỏi nơi này và tiến về đại thủy vực. Cảm giác này có lẽ là 7 phần là suy đoán, 2 phần là cảm ứng và 1 phần là sự đồng cảm. Khi trải nghiệm cảm giác này, biến hóa chi diệu bắt đầu từ giai đoạn quan trọng này. Ngay khi hắn cảm nhận được sự thay đổi, Dịch Thư Nguyên vô thức rút tay lại, nhưng dòng nước giống như đang bắt đầu tan ra, vì vậy chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi. Thạch Sinh cũng không nhận ra điều đó, nhưng Tư Tử Sương, Tào Ngọc Cao, Trịnh Dĩnh và cả Hồi Miễn đều chứng kiến khoảnh khắc này. Là sư phụ, Dịch Thư Nguyên tự nhiên không thể không chú ý. Trên mặt ông cũng nở một nụ cười nhẹ. Tư Tử Sương đứng dậy, ánh mắt nhìn Thạch Sinh lúc này đã khác hẳn trước, ánh mắt ấy mang theo sự không thể tin nổi, không thể diễn tả bằng lời. Tào Ngọc Cao và Trịnh Dĩnh cũng đều có cảm giác giống nhau, không thể tin rằng Thạch Sinh lại là một tiểu hài đơn giản như vậy. Đạo hóa tiên lô, Tư Tử Sương thầm nghĩ, hắn tin rằng mình không nghe nhầm, nhưng cũng không hỏi thêm gì. Thay vì tìm hiểu điều vừa rồi, hắn lại đang chăm chú nhìn con cá nhỏ đang vật vã trong dòng nước. Lúc này, khi dòng nước không còn tụ lại nữa, con cá nhỏ vẫn cố gắng dãy giụa, muốn bơi đến một nơi có nhiều nước hơn. Thạch Sinh nhanh chóng chạy đến, để chân trần vội vã chạy ra ngoài, nhấc con cá lên và thả nó vào một vũng nước lớn hơn, rồi quay lại ôm đầu chạy về phía nhóm người, cứu con cá khỏi tình trạng khốn khổ. Dịch Thư Nguyên nhìn Tư Tử Sương, nhẹ nhàng cất giọng nói, đạo bắt nguồn từ không, mất đạo giả tìm đạo mà về, khốn đạo giả phá đạo mà ra, tranh phong chỗ chưa hẳn ở kiếm, tranh phong chỗ chưa hẳn ở kiếm. Trong đầu Tư Tử Sương, hình ảnh con cá nhỏ, sự di chuyển trong dòng nước cùng với cảnh dãy giụa của nó vẫn vương vấn. Đến lúc này, tâm thần hắn bỗng nhiên chấn động, thân thể như giật mình, giống như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, lẩm bẩm tự nói vài câu. Tư Tử Sương trên mặt thoáng có chút bàng hoàng, rồi lại mang theo nét phấn chấn và kỳ vọng. Sau một khắc, Tư Tử Xương dùng chân khẽ đá, mang theo hộp kiếm phía sau, rồi vươn tay nắm lấy dây quai, cõng hộp kiếm lại sau lưng. Dịch tiên sinh, ta lại muốn đi thăm sư đệ một chuyến. Nói xong câu đó, Tư Tử Xương liền xông vào trong mưa, hướng ra ngoài chạy đi. Dịch Thư Nguyên ở phía sau gọi lớn, ngươi mang thanh dù đi. Tào Ngọc Cao, chúng ta cũng nhanh chút theo tới. Tào Ngọc Cao nói, trong mắt hắn, dù không thể thi triển tiên pháp, nhưng tu vi của Tư Tử Xương vẫn rất mạnh. Dù không thể ngự phong cưỡi mây hay thi triển độn thuật, cũng không thể chậm hơn các cao thủ giang hồ bình thường bao nhiêu. Khoảng cách mười mấy dặm với Tư Tử Xương cũng không quá xa, nên cần phải nhanh chóng đuổi theo mới kịp. Tại viện nhỏ bên sông, lão nhân vẫn đang bện dày cỏ, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa. Một lúc, đột nhiên lão nhân nhìn thấy trong màn mưa có người đang đi tới, nhanh chóng tiến lại gần. Không bao lâu đã tới ngoài viện. Lão nhân giật mình đứng lên, nhận ra cái hộp gỗ chính là người trước đó loay hoay với bảo kiếm. Tư Tử Xương chạy đến trong viện, đứng giữa mưa, thở hồng hộc. Ôi, ôi, ôi, một đường chạy đến, hắn gần như đã chủ động tản đi phần lớn pháp lực, khiến lúc này hắn có vẻ mệt mỏi rõ rệt. Đây là một tình huống rất nguy hiểm, vì trong tình trạng này, pháp lực gần như không thể khôi phục, không chỉ ảnh hưởng đến thân thể, mà còn có thể làm ma niệm vốn bị áp chế tái phát. Tuy vậy, Tư Tử Xương không bận tâm, hắn dùng hai tay chống đầu gối, mặc cho mưa rơi tạt vào người. Trong khi thở dốc, hắn ngẩng đầu nhìn vào phòng lão nhân và cười nói, sư đệ, ta biết đối phương vẫn còn tồn tại, chúng ta đã đấu với nhau mấy chục năm. Có thể ban đầu ta làm sư huynh, nhưng ta không tin ngươi không có chút lòng hào thắng. Tư Tử Xương lấy hộp kiếm xuống, một tiếng bành vang lên khi hắn đặt hộp kiếm xuống đất. Giờ khắc này, trong mắt Tư Tử Xương ánh sáng u ám chớp động, hắn đã đưa linh đài tâm thần của mình lùi lại, trong lòng hồi tưởng về đủ loại chuyện trước kia, biết rõ có những lúc sư đệ bất ngờ hiếu thắng hay ghen tị, tất cả những quá khứ ấy hiện ra rõ ràng trong đầu. Ma niệm có lúc hiển hiện, có lúc ẩn đi, hiện tại vốn là lúc nó ẩn tàng, nhưng rõ ràng bị Tư Tử Xương cố tình dẫn dắt ra. Dù hắn trực diện đối mặt với những ma niệm ấy, nhưng lại không thể hoàn toàn khống chế, khiến chúng thiếu đi sự mạnh mẽ và khả năng trỗi dậy. Lúc này, ánh mắt của Tư Tử Xương trở nên sắc bén, từng luồng ma khí lượn lờ quanh hắn, nhưng không thể nào chiếm lấy lý trí của hắn. Trong tâm trí, đủ loại quá khứ, từng bộ dạng sư đệ đều dần dần hiện ra, từ trong bóng tối sâu thẳm, nhưng giờ phút này lại trở nên rõ ràng. Cuối cùng, hình ảnh của lão nhân già yếu, bất an, kinh khủng cùng với những ký ức ấy lại hợp lại với nhau. Người ở đây luân hồi, chẳng phải là đang sợ sao? Tư Tử Xương như thể đã thấu hiểu sư đệ mình, cảm thấy không còn gì khó khăn, dù trước kia vẫn thấy đối phương cao không thể chạm tới, sợ là điều bình thường của con người. Cuối cùng thì tiên đạo cũng xa vời, tu hành không dễ dàng, nhưng ngươi hiện giờ không có con cái dưới gối, một phương đan hoàn thiên địa cũng không có ai họ công tôn ngoại ngươi, sao lại không thử một lần? Sư huynh ta đã tới đây không đọ sức một phen, chẳng lẽ muốn lãng phí ở đây sao? Tư Tử Xương nhìn vào lão nhân bất an trước mắt, nhưng hắn vẫn tin rằng sư đệ sẽ hiểu, dù hiện giờ không thể nghe được, nhưng cuối cùng thanh âm này sẽ đến. Ngươi không phải nói tiên tổ có thể phi thiên độ địa sao? Câu này thực ra là Tư Tử Xương nhắc lại lời trước đây như một lời căn dặn để chứng minh rằng trong lòng lão nhân vẫn còn chút dao động về đạo tâm. Và giờ khắc này, Tư Tử Xương cảm thấy vui vẻ vì bản thân đã hiểu được đạo lý, hay có thể vì tâm mà đã hoàn toàn biến mất. Nước mưa trên mặt hắn làm cho nụ cười càng thêm rạng rỡ. Nơi đây không phải là vô pháp, dù pháp không hiện ra nhưng đạo vẫn tồn tại. Đây không phải là tử vực, nơi này chính là sự biến hóa của đạo hiển lộ. Tư Tử Xương nhìn Dịch Thư Nguyên, những biến hóa mà ông đã làm đủ để chứng minh rằng dù pháp không thể hiện rõ ràng, nhưng việc tu hành nơi đây vẫn có thể, không phải là nước đọng mà là dòng chảy của đạo lý. Thiên đạo vô tình, nhưng thiên đạo là công bằng, vạn vật sẽ luôn có đường sinh cơ. Tư Tử Xương lúc này tâm trạng rất vui vẻ. Trước kia sư đệ đã đạt được mọi thứ mà hắn không thể có, nhưng bây giờ khi nhìn Dịch Thư Nguyên thi pháp, nghe Dịch Thư Nguyên giảng đạo, hắn cảm nhận được sự tuần hoàn của thiên lý. Đối mặt với sư đệ, ma niệm và tâm niệm của Tư Tử Xương đã hòa làm một. Lúc này hắn giơ tay lên khẽ vỗ vào hộp kiếm, ầm vang một tiếng, hộp kiếm bị Tư Tử Xương đánh xuống đất trong sân, chỉ còn lại chóp gỗ ngang bằng với mặt đất. Tư Tử Xương phòng kiếm nơi này. Nói xong, Tư Tử Xương đi về phía nhà tranh. Lão đầu sau khi hoàn hồn kinh hoàng lùi lại, ngươi làm gì? Sư đệ, chúng ta lại so một trận, không chỉ là ngươi và ta, mà còn là ngươi và ta đối diện với thiên đạo và kiếp số. Đạo bắt nguồn từ không, bắt đầu từ số không, nếu thắng sẽ vượt qua kiếp nạn, nếu bại thần tử đạo tiêu. Ngươi không hiểu đạo, ta sẽ giúp ngươi giải thích. Ánh mắt lão nhân mơ hồ lóe lên một tia thần quang. Khi lời của Tư Tử Xương vừa dứt, thân hình hắn đã đến trước mặt lão nhân, tay phải chỉ kiếm lên trên ngực, tay trái nâng cổ tay phải, kết ấn ngưng thân, rồi trong nháy mắt kiếm chỉ vung ra, đây là sư môn tâm ấn, dùng nó để định đoạt khí cơ của đối phương. Lúc này, Tư Tử Xương hành động có phần mang khí chất của ma đạo, không quan tâm đến việc sư đệ ẩn giấu đạo niệm, muốn mạnh mẽ phá vỡ mọi thứ, vì hắn đã nhìn thấu, còn sư đệ thì không thấy được. Đời này, dòng họ Công Tôn sẽ tuyệt tích trong thế gian này, đây đã là cơ hội cuối cùng, giống như con cá nhỏ bơi trong nước, bị kẹt ở nơi đất trũng, nhưng mưa rồi sẽ tạt, đất sẽ cạn. Nếu không thoát ra khỏi chỗ này, sẽ chẳng còn tương lai gì nữa. Và đất trũng này cũng cần Thạch Sinh đưa con cá ra khỏi đó. Công Tôn Dần, ngươi giấu cái rắm. Lúc này, lão nhân bị điểm trúng vào mi tâm, đùm, một luồng khí tức mịt mờ nổ tung, toàn thân lão nhân bay ngược ra ngoài, lạch cạch, một tiếng vang lên, lão nhân đập mạnh vào các dụng cụ trong phòng. Bên ngoài nhà tranh tiểu viện, Dịch Thư Nguyên và Trịnh Dĩnh mỗi người đều che một chiếc dù, còn Tào Ngọc Cao thì trực tiếp đứng trong mưa. Họ đến chậm hơn so với Tư Tử Xương, nhưng cũng không bỏ lỡ cảnh sư huynh đệ đang ngả bài, hoặc nói đúng hơn là sư huynh đơn phương ngả bài. Thật thô bạo, Trinh Dĩnh nhẹ nhàng nói. Dịch Thư Nguyên không đáp, chỉ có Tào Ngọc Cao là lộ ra một nụ cười, hiển nhiên bản tâm chi chấp đã bị ma niệm ảnh hưởng. Tư Tử Xương lúc này tâm tư thẳng thắn, cũng chính là hợp với tâm cảnh của hắn. Dịch tiên sinh, Tào mẫu đi vào xem một chút. Tào Ngọc Cao nói xong liền bước vào trong viện. Bên trong phòng, lão đầu bị Tư Tử Xương dùng ấn pháp đánh bay, lúc này đang dãy rùa đứng dậy bên cạnh đống công cụ. Ai ôi, ai ôi, ngươi xúc sinh à, lão nhân gia ta tuổi đã cao, sao ngươi lại đối với ta dưới tay nặng như vậy. Lão đầu lúc này đau đớn không chịu nổi, bị tấm nứt ra một vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra, hai tay chống đỡ cố gắng đứng lên, nhưng lại yếu ớt ngã xuống. Nhìn thấy lão nhân phản ứng như vậy, Tư Tử Xương cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Hắn không tin sư đệ lại không có chút phản ứng, cũng không tin lão nhân trước mắt không có chút biến hóa nào. Chính như Dịch tiên sinh đã nói, mọi thứ ở đây đều là biến hóa, hết thảy đều là trong biến hóa mà thành. Tư Tử Xương lúc này bình tĩnh nhìn lão nhân, nói: "Sư đệ, lần này đã là đấu pháp, cũng là luận đạo, chuyện này đã bắt đầu, thế gian không có gì là tuyệt đối công bằng, lần này ta đi trước ngươi một bước." "Cái gì là trước một bước, sau một bước, ngươi là cường đạo?" Lão nhân trở nên rất kích động, gương mặt đầy sự hoảng sợ và phẫn uất, tay cầm chiếc cuốc bên cạnh run rẩy, chỉ vào Tư Tử Xương. Nhưng khi lão nhân giơ chiếc cuốc chỉ vào Tư Tử Xương, Tào Ngọc Cao từ ngoài cửa bước vào, thân hình khôi ngô, trong tay xuất hiện một tấm ngọc bài trắng. Dưới ánh sáng, tấm ngọc bài lấp lánh quang mang, vật này chính là Vân Thúy Tiên ông sở hữu, đã tìm không thấy hắn, liên trả lại cho hắn đệ tử. Nói xong, Tào Ngọc Cao ném tấm thiên tiên lệnh vào trong phòng. Ngay lập tức, tay cầm chiếc cuốc, lão đầu bước lên một bước, đưa cuốc lên, khẽ câu vào, móc tấm ngọc bài bằng dây thừng lên, rồi cầm lấy trong tay. Tư Tử Xương không có động tĩnh gì, hắn từng rất khao khát tấm thiên tiên lệnh này, nhưng bây giờ trong mắt hắn chỉ có đấu pháp và luận đạo. Ngược lại, hắn nhìn hành động của lão nhân rất hài lòng. Lúc này lão đầu nhìn thấy mình cầm được bạch ngọc bài lại ngẩn người, chẳng hiểu sao lại có cảm giác hoang mang. Cái này, đây không phải là tà nghĩ. Lời còn chưa nói hết, ngọc bài trong tay lão đầu bỗng nhiên nóng như nung đỏ, mi tâm bị điểm trúng, vết thương cũng khiến lão cảm nhận rõ sự bỏng rát khó chịu. Trong cơn đau đớn ấy, lão nhân mất dần ý thức và ngã xuống. Tư Tử Xương nhanh chóng tiến lên đỡ ông dậy, rồi cẩn thận khiêng lão vào phòng, đặt lên giường, hào hào ngủ một giấc đi. Sau khi nói xong, Tư Tử Xương cũng cảm thấy mệt mỏi, tựa vào giường ngồi xuống, bắt đầu xếp bằng. Cái kết ấn vừa rồi đã tiêu hao không ít tâm thần lực, lúc này dù pháp thuật không thể hiện ra, nhưng Tư Tử Xương đã có thể bình tĩnh đối mặt với bản thân, không còn chút sợ hãi nào. Tào Ngọc Cao đứng ngoài mái hiên, còn Trịnh Dĩnh thì vẫn đứng ở hàng rào sân. Thạch Sinh vừa đi ra bãi sông, thả một con cá nhỏ xuống nước. Dịch Thư Nguyên đã đến gần nơi Tư Tử Xương đặt kiếm. May mắn là ta đã sớm mang theo thiên tiên lệnh, nếu không, với pháp thuật nạp tàng không có sẵn, tình huống lúc này thật sự khó giải quyết. Dịch Thư Nguyên che dù, liếc nhìn qua đôi sư huynh đệ trong phòng, một người hôn mê bất tỉnh, một người khí tức bất ổn, xem ra tình trạng là tương đương, nhưng rõ ràng Tư Tử Xương đã đi trước sư đệ một bước. Trong tình huống này, chẳng khác nào pháp thuật không thể phát huy, mà chỉ có thể thử thách đạo tâm, càng thử thách sâu sắc hơn. Dịch Thư Nguyên vừa nói xong, Tào Ngọc Cao không khỏi xúc động. Pháp thuật ma đạo này thật sự đáng sợ. Tào Ngọc Cao, dù là lôi thần, cả đời chưa từng thấy tình huống như vậy. Lôi pháp không thể phát huy, may mắn là người chịu thử thách không phải ta. Nếu không, ta thật sự sẽ có chút lo lắng, tha rằng đối đầu với một ma đầu khủng khiếp còn hơn. Dịch Thư Nguyên nhìn Tào Ngọc Cao, trong lòng có vài suy nghĩ, nhưng không nói ra. Đây chính là thiên ma chi kiếp. Những thứ thay đổi không chỉ là nhân sinh kiếp này, mà có thể sẽ là một cuộc chuyển kiếp khác. Lão nhân vừa nằm xuống, mê man không chỉ một lúc. Trong mộng, ông thấy rất nhiều hình ảnh kỳ quái, những biến hóa không thể tưởng tượng được, có lúc như chính mình đã trải qua, có lúc như nhìn thấy những thứ rất xa xôi. Những cảm giác sợ hãi mãnh liệt, phẫn nộ tột cùng trào dâng trong giấc mơ. Đại sư huynh, ngươi đã tìm thấy tiên trong họa, vậy sao không kéo ta ra khỏi động họa trước? mà lại làm những việc thừa thãi như vậy? Tại sao phải hành động như thế? Đây là tiếng gào thét trong mộng của Công Tôn Dần tiên nhân. Mưa vừa tạnh, chưa bao lâu, từ phía xa vang lên tiếng ồn ào. Dịch Thư Nguyên và mọi người nhìn về cuối con đường, thấy một nhóm thanh niên trai tráng từ vũ trang đang chạy đến. Những người này cầm theo cuốc, đao, gậy, từng người đều giận dữ, trong lòng đầy căm phẫn. Đó là bên kia, người ngoài đang khi dễ Công Tôn bá bá. Hắn là đại gia, coi chúng ta ở vũ trang như thế nào, dễ dàng bắt nạt vậy sao? Cho bọn họ một bài học, để bọn họ nhớ kỹ lần này. Nữ nhân cũng phải đánh sao? Nữ nhân và tiểu hài thì thôi, mấy gã nam nhân kia không thể bỏ qua. Đám người nổi giận nhưng không biết làm thế nào để có được tin tức. Có lẽ đây chính là dấu hiệu cho thấy biến số đã xảy ra. Dịch Thư Nguyên và Tào Ngọc Cao liếc nhau một cái, nhanh chóng chạy đi. Dịch Thư Nguyên nói xong liền không chút đạo đức che dù chạy ra khỏi viện nhỏ, liếc qua Trịnh Dĩnh có vẻ ngạc nhiên. Trịnh cô nương, cô cứ tự nhiên, Dịch Mỗ đi trước mới tốt. Thạch Sinh, cẩn thận nhé. À, Thạch Sinh sửng sốt một lúc, chưa kịp phản ứng đã thấy sư phụ trống, dù vội vã rời đi về phía nhà tranh phía sau. Tào Ngọc Cao đứng trước cửa một lúc, quay đầu nhìn vào trong phòng hai người. Dù nói không thể thi pháp, nhưng liệu có đến mức không thể chống trả một đám phàm nhân sao? Nhưng nhìn đám người khí thế hung hãn sắp lao đến, tay cầm côn bổng và nông cụ, từng người đều nổi giận. Tào Ngọc Cao tự nhận không đến nỗi phải ra tay với phàm nhân, nhưng cũng không thể để cho bọn họ tự do đánh đập như vậy. Một hảo hán sao có thể chịu thiệt trước mắt như thế? Tào Ngọc Cao nhanh chóng chạy đến bên hàng rào, quay người nhảy qua tường. Đám người đã lao đến, mỗi người đều nhìn về phía Trịnh Dĩnh, nhưng không ra tay với nàng. Nàng nhẹ nhàng che miệng, lùi lại vài bước. Trịnh cô nương, người lùi lại sau. Nếu có chuyện gì xảy ra với ngươi, đừng trách chúng ta. Trịnh cô nương, cẩn thận một chút, lùi lại thêm một chút. Hừ, Tư Tử Xương ngồi trong phòng cũng nghe thấy tiếng huyên náo. Hắn mở mắt, đứng dậy, vừa đi ra ngoài thì đã thấy một đám người tay cầm côn bổng và nông cụ lao tới. Chính là hắn. Một tiếng hét giận dữ từ đám người truyền tới, những cây côn bổng và nông cụ lập tức vung về phía Tư Tử Xương. Đây chính là lúc hắn không thể chống đỡ nổi. Mấy cây côn bổng đánh tới, hắn không thể ngăn cản, bị đánh trúng khiến cơ thể đau đớn không chịu nổi, giống như không có bất kỳ sức chống cự nào. Dưới sự tấn công hỗn loạn của đám người, Tư Tử Xương chẳng thể phản kháng. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, nếu cứ đánh nữa ngươi sẽ chết mất. Một tiếng la hét vang lên, lúc này những cây côn bổng mới dừng lại. Ngay sau đó, những người này bắt đầu chất vấn, vẫn còn tức giận, tại sao lại khi dễ Công Tôn bá bá? Đúng, sao lại khi dễ Công Tôn đại thúc? Tư Tử Xương toàn thân bị đánh đến da xanh mặt sưng, núp trong góc phòng, hô hấp cũng hơi run rẩy, trán hắn chảy máu. Nhìn hắn ngẩng đầu lên nhìn đám người vẫn còn giận dữ, trên mặt lộ ra nụ cười có chút điên cuồng. A a a a ha ha ha ha ha ha ha ha. Hắn cười lớn, đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Những người cầm côn bổng và nông cụ nhìn nhau, thần sắc từ tức giận chuyển sang kinh ngạc, hắn đã điên rồi sao? Nhìn dáng vẻ thì có chút không bình thường. Trong phòng có người lên tiếng, Công Tôn bá bá tỉnh lại. Chẳng bao lâu sau, hai người trẻ tuổi đã dìu lão nhân tỉnh lại và đưa ông ra ngoài. Công Tôn Vũ bước ra ngoài, thấy nhiều người đang tụ tập, rồi nhìn về phía Tư Tử Xương, không khỏi lắc đầu nói, sai sai rồi, các người đánh nhầm người. Người sư khác không có khi dễ ta, ta chỉ là lúc làm việc bị ngã, là hắn dìu ta vào trong phòng nghỉ ngơi. Các người đánh nhầm người tốt rồi. À, đánh nhầm. Những người bên ngoài nhất thời có chút hoang mang. Vậy ai đã nói người xứ khác đánh người? Không phải Trương Thúc nói sao? Ta nghe lão Lục kể mà. Ta nghe có âm thanh trong trang gọi. Bây giờ phải làm sao đây? Tư Tử Xương lúc này đứng dậy, mặc dù bị đánh rất thảm, nhưng trên mặt vẫn không thay đổi, nở nụ cười khiến mọi người xung quanh theo phản xạ lùi lại mấy bước. Tư Tử Xương nhìn về phía lão nhân được dìu đỡ, nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Sư đệ tự giải quyết cho tốt. Nói xong câu này, Tư Tử Xương không quan tâm đến những người khác, đi qua đám người, sải bước ra khỏi sân. Tuy nhiên, chỉ đi được một đoạn, đau đớn từ vết thương lại dâng lên, bước đi bắt đầu trở nên khập khiễng. Dường như vào lúc này, nơi đây bắt đầu có sự thay đổi khác biệt so với trước, ít nhất là đối với những người đến đây. Sư huynh đệ giữa Tư Tử Xương và Công Tôn Dần không có những cuộc đấu pháp hòa mỹ, cả hai đều hòa nhập vào cuộc sống nơi này. Ban ngày làm lụng, ban đêm đã tọa, pháp lực của Tư Tử Xương dường như không hồi phục lại, nghĩ thể hắn đã trở thành một phàm nhân hoàn toàn. Còn Công Tôn Dần nhìn bên ngoài thì không có sự thay đổi nào, dù không có những thành quả rõ ràng để cảm nhận, nhưng trong tâm hồn sư huynh đệ những thay đổi vẫn âm thầm diễn ra. Linh tính bắt đầu phát sinh, không chịu tác động từ bên ngoài. Dù có những lúc nội tâm bực bội và khó chịu, nhưng nếu tâm ý kiên định thì có thể cảm nhận được những gợn sóng rất nhỏ. Dịch Thư Nguyên và những người khác cũng dần hòa nhập vào nơi này. Mặc dù có nhiều người muốn tác hợp hôn sự, nhưng đều bị khéo léo từ chối. Tào Ngọc Cao bán sức, Trịnh Dĩnh cũng không để ý đến việc học nữ công và nông sự. Còn Dịch Thư Nguyên, ngoài việc giúp đỡ công việc nông trang, còn trở thành thầy dạy học ở đây, truyền thụ chữ nghĩa cho Thạch Sinh và những đứa trẻ khác. Một số buổi dạy học không chỉ giới hạn ở văn chương mà còn liên quan đến đạo lý cuộc sống. Khác với mọi năm, năm nay thời tiết ở Vũ Trang có sự biến hóa rất lớn. Mùa hè khô nóng kéo dài khiến mùa thu vạn vật héo úa, còn mùa đông thì lạnh lẽo. Trưởng bối trong trang có phần lo lắng, sợ rằng mùa màng sẽ thất thu và không biết ngoài những biến hóa thời tiết còn có điều gì khác thay đổi nữa. Tuy nhiên, những đứa trẻ trong trang lại rất vui vẻ, đặc biệt là lúc Dịch Thư Nguyên dạy học. Phòng học là một gian nhà chính được cải tạo với tấm ván gỗ. Dù không có nhiều sách vở, nhưng vẫn có không ít học sinh đến nghe giảng. Lúc này, thời tiết đã rất lạnh. Dịch Thư Nguyên giảng bài đến một nửa, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác. Ông đi về phía cửa ra vào. Thạch Sinh cũng đứng dậy. Sau đó những học sinh khác cũng đồng loạt đứng lên. Tiết rơi, Thạch Sinh ngạc nhiên kêu lên. Và những học sinh khác cũng ngạc nhiên, rồi mới có phản ứng. Tuyết rơi, đây chính là tiết sao? Bạch bạch. Các học sinh chen nhau đến cửa ra vào, có người đưa tay ra đón, có người mở miệng thổi hơi. Lạnh quá, giống như thầy đã nói. Thật là tiết, nguyên lai có tiết thật. Chơi vui quá. Dịch Thư Nguyên nhìn bọn trẻ và không khỏi nói, chờ tiết rơi dày sẽ càng chơi vui hơn. Thầy, đây là sự biến hóa của thiên thời phải không? Thầy, linh khí có phải cũng đang thay đổi? Thầy, ngài đã biết tiết sẽ rơi sao? Những câu hỏi này không phải là những từ ngữ bình thường mà học sinh ở lớp học sẽ nói, nhưng với những đứa trẻ bên cạnh Dịch Thư Nguyên, chúng lại nhanh chóng xuất hiện. Có thể có chút thú vị từ việc Dịch Thư Nguyên dẫn dắt, nhưng phần lớn chỉ là những câu hỏi tự nhiên nảy sinh từ tình huống hiện tại. Dù tất cả có đúng hay không thì sự biến hóa của thiên ma sẽ luôn có một phản hồi hợp lý. Cả thế giới nhỏ này từ lúc linh khí ngưng tụ đã bắt đầu thay đổi, mà sự thay đổi không chỉ dừng lại ở linh khí đơn thuần. Thạch Sinh lúc này đứng bên cạnh Dịch Thư Nguyên cũng như các bạn học khác hô lên, thầy, có phải đây là dấu hiệu rằng chúng ta không thể ép buộc người sư huynh ấy nên mới sinh ra sự biến hóa trong kiếp này không? Cảm nhận được sự biến hóa của phong vân và bốn mùa, hơn nửa năm qua, dù Thạch Sinh chưa thi triển tiên pháp, nhưng chỉ dựa vào việc đi theo thầy, cảm nhận dần dần sự biến đổi này, cậu đã có một lý giải cơ bản về quy luật biến hóa, đúng một nửa. Dịch Thư Nguyên nhìn mọi người, còn các học sinh khác cũng nhìn lại, nghiêm túc lắng nghe ông nói. Ta dạy các ngươi về sự biến hóa trong kiếp này, sự thay đổi trong tâm cảnh và tu vi của sư huynh đệ ấy cũng chính là biến hóa trong kiếp này. Khi không thể kiềm chế sẽ sinh ra quỷ yêu. Thầy, quỷ yêu là gì? Một học sinh hỏi. Dịch Thư Nguyên kiên nhẫn giải thích, quỷ yêu là các loại yêu ma quái vật trong những câu chuyện cổ, vì không thể kiềm chế được tâm trí nên chỉ có thể làm loạn thân thể. Hơn, mặc dù nếu truy cứu bản chất thì mọi thứ trong thế gian đều dần dần tiến hóa và sự thay đổi trong lòng người cũng giống như vậy. Giải thích của Dịch Thư Nguyên nếu ở ngoài đời có thể sẽ bị cho là lời kỳ quái, nhưng với những học sinh có khả năng phân tích mạnh mẽ, những câu hỏi bắt đầu dâng lên trong lòng chúng. Thậm chí có người không thể nhịn được và hỏi, thầy, có phải tất cả mọi thứ trong thế gian đều như vậy? Đúng vậy, tất cả, bao quát cả ta sao? Dịch Thư Nguyên chăm chú nhìn học trò của mình, ánh mắt thẳng vào A Vũ như muốn xác nhận lại điều trước kia khi hắn đã từng nhắc đến. Vũ Thị Kiếp với A Vũ cũng bao quát cả ngươi. Nghe Dịch Thư Nguyên trả lời, A Vũ có vẻ hơi bất ngờ, ngây người một lúc. Ngay từ những trận tuyết đầu tiên, mùa đông lạnh giá đã bắt đầu tỏ rõ sức mạnh của mình, khiến cho một vùng đất vốn có bốn mùa như xuân dần dần chuyển sang giá lạnh. Mùa đông năm nay không phải chỉ lạnh nhẹ mà là lạnh đến mức không thể chịu nổi. Trước đây người dân ở Vũ Trang chưa từng trải qua mùa đông khắc nghiệt như vậy, khiến cho trang phục mùa đông của họ không đủ để chống chọi lại. Loại thời tiết này khiến cho việc lao động ngoài trời gần như không thể thực hiện được, thậm chí chỉ ra ngoài một vòng cũng cần phải có rất nhiều dũng khí. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên lại không thiếu dũng khí đó. Cùng với Thạch Sinh và một nhóm học trò mặc áo ấm dày, họ vẫn quyết định ra ngoài vào một ngày đông giá lạnh. Ôi a, sông đã đóng băng rồi, núi trắng xóa đây này. Những đứa trẻ hớn hở kêu lên, và ngay cả Thạch Sinh cũng không giấu nổi sự vui mừng. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía xa, nơi những ngọn núi cao, lòng không khỏi nhíu lại. Thực tế diễn ra nhanh hơn và nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Linh khí trong thiên hạ trở nên sinh động hơn, nhưng thi pháp lại vẫn rất khó khăn. Mặc dù hắn có thể dùng đạo của mình để điều khiển thế giới, nhưng lại không thể tác động mạnh mẽ như mong muốn. Ai, không ngờ phải đợi lâu đến vậy. Tào Mộc Cao, người đi bên cạnh, lên tiếng, giọng đầy vẻ buồn bã. Hắn cảm thấy nặng nề hơn những người khác, bởi vì không thể quay về thiên đình, tâm trạng cứ mãi phiền muộn. Đã lâu như vậy, dù trước đây đã có những cuộc trò chuyện, nhưng Tào Ngọc Cao vẫn cảm thấy đây là việc riêng của mình, tự ý rời khỏi vị trí, và giờ thì phải đối mặt với hậu quả khi quay lại. Đúng vậy, Dịch Thư Nguyên đáp nhẹ, nhưng tâm tư không còn chú ý đến Tào Ngọc Cao nữa. Cả nhóm tiếp tục men theo bờ sông mà đi. Chưa đầy nửa giờ sau, họ đã đến một căn nhà tranh, nơi những đứa trẻ đang vui vẻ chơi đùa với tiết. Ngay lúc đó, hai bóng người từ xa đi tới, chính là Tư Tử Xương và lão nhân đã thay tên thành Công Tôn Dân. Tư Tử Xương dù đã dọn đến sống cùng sư đệ ở nhà tranh, nhưng giờ đây lại lưng cõng một bó củi rất lớn, mỗi cành củi dày và to, cao hơn cả đỉnh đầu hắn. Công Tôn Dần, một lão nhân đã hơn 80 tuổi, cũng không hề kém cạnh. Dù đi phía trước, vẫn thường mở miệng châm chọc Tư Tử Sương, hôm nay ta chặt củi nặng ít nhất cũng gấp 20 cân so với ngươi, ngươi còn đi chậm như vậy. Nếu không phải phải đợi ngươi, ta đã về từ lâu rồi, Công Tôn Dần nói, tay nắm chặt dây củi, giọng không khỏi có chút mắng mỏ. Tốt lắm, ngươi là một thanh niên trai tráng, còn ta là một lão nhân hơn 80 tuổi, mà ngươi còn muốn so với ta sao? Nếu ta còn trẻ như ngươi, ngươi sợ là không nhìn thấy gót chân của ta đâu. Tư Tử Sương đáp lại, tuy vẫn đấu khẩu nhưng không hề có sự căng thẳng hay xung đột nào. Công Tôn Gia Gia, Tư Đại Thúc, một đám người vui vẻ gọi, sau đó lại hỏi, trong núi có gì thú vị không? Tuyết có dày không? Ai? Công Tôn Dần thở dài, không thú vị lắm. Thạch Sinh cùng đám hài tử chạy tới, vây quanh hai người, họ reo ầm ĩ, rồi cùng nhau đi về phía tiểu viện. Công Tôn Dần không có phản ứng nhiệt liệt, ngược lại Tư Tử Sương mới là người lên tiếng đáp lại một câu. Hai bó củi lớn, mỗi bó gần 400 cân, hai người thả xuống rồi tựa vào nghỉ ngơi. Đống củi này họ không cần, sẽ được chuyển đến làng để phân phát cho dân nghèo trong thôn. Dịch Thư Nguyên đi đến, nhìn thấy đống củi lửa trên có nhiều tuyết đọng, liền hỏi, tuyết rơi à? Tuyết rơi, hơn nữa còn không nhỏ. Tư Tử Sương đáp, mắt nhìn về phía dãy núi, cao mày nói tiếp, mà lại ta luôn cảm thấy bên kia núi hình như sâu hơn rất nhiều, sương mù cũng mỏng đi. Dịch Thư Nguyên theo hướng ánh mắt của Tư Tử Sương nhìn qua, thấy ở phương xa một dải núi đã bị tuyết trắng bao phủ, nhiều chỗ sâu trước kia bị sương mù che khuất nay đã rõ ràng hơn, giống như một cảnh trong họa cảnh biến hóa lớn. Hơn nữa nhìn ra xa, Dịch Thư Nguyên có một cảm giác mơ hồ ngày càng mạnh mẽ. Mặc dù biết rõ rằng dự đoán ở nơi này không thể chính xác, nhưng Dịch Thư Nguyên không thể không tính toán một chút. Mặc dù kết quả không rõ ràng, nhưng cũng khớp với trực giác không lành của hắn. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Công Tôn Dần, người đang nghỉ ngơi ở bên kia. Mặc dù lão nhân vẫn mang vẻ ngoài già cỗi, nhưng lúc này sắc mặt hắn đỏ rực, nhìn vào thì cơ thể mạnh khỏe hơn trước nhiều. Tuy nhiên, ánh mắt của lão nhân lại nhìn về phía những hài tử đang vui đùa, lộ ra vẻ phức tạp trong trời. Về lý thuyết, thế giới này biến hóa như vậy có liên quan đến tâm cảnh của Công Tôn Dần, nhưng sự biến hóa này dường như không đơn giản. Công Tôn đạo hữu, ngươi có cảm thấy thế giới này ngày càng giả tạo không? Dịch Thư Nguyên hỏi. Công Tôn Dần lúc này đã biết Dịch Thư Nguyên là một người tin đạo không tầm thường, dù trong sinh hoạt bình thường hắn cũng không dám coi thường những câu hỏi này. Tình cảm thật phức tạp, Công Tôn Dần trả lời sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng. Biết rõ mọi thứ đều là giả, nhưng những người thân yêu, những ký ức ấy lại luôn hiện diện trong đầu. Điều này đại diện cho ta đã quá ràng buộc, cần phải nhanh chóng thoát khỏi. Dịch Thư Nguyên không có phản ứng rõ ràng, chỉ im lặng. Vậy còn những người kia, cha mẹ ngươi, những người trong làng này? Dịch Thư Nguyên chỉ về phía đám trẻ con đang chơi đùa. Tư Tử Sương nhìn biểu hiện của Dịch Thư Nguyên, thấy hắn không tỏ ra gì thì khẽ nhíu mày. Với hắn, Dịch Thư Nguyên là người có đạo hạnh vượt trội, siêu việt hơn cả sư phụ, nên hắn càng chú ý đến phản ứng của Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, ngài có ý gì muốn chỉ giáo? Tào Mộc Cao lúc này cũng thu tầm mắt về, bước vào trong viện. Dịch Thư Nguyên rút quạt xếp từ trong tay áo, xoay nhẹ mấy vòng trên đầu ngón tay, quạt xếp quay cuồng trong không trung, hấp dẫn ánh mắt của ba người xung quanh. Khi quạt xếp dừng lại, Dịch Thư Nguyên nhìn Công Tôn Dần, nhẹ nhàng lên tiếng, đây là vô thường chi kiếp, bất biến khó phá, cường biến cũng chưa chắc có thể phá. Có thể do người ngoài cuộc thì tỉnh táo, người trong cuộc lại mơ màng, hoặc là do nhìn nhận khác biệt. Dịch Thư Nguyên lúc này đã khám phá ra được nơi này, nhưng nói thẳng ra thì vẫn chưa chắc đã là điều tốt. Cho là thật thì khó phá, cho là giả thì lại quá mức, không giống như toàn chân, không phải toàn giả. Tiên giả nói tu chân, đến lúc cuối cùng là coi trọng đạo, đắc đạo. Vậy cái gì là đạo, cái gì là chân? Thạch Sinh, một đứa trẻ có thể hiểu rõ hơn các ngươi nhiều lắm. Dịch Thư Nguyên nói xong, bình thản nhìn lão nhân, trong tay quạt xếp nhẹ vỗ lên ngực, rồi mở miệng lần nữa, thanh âm vang dội hơn nhưng lại trầm thấp hơn. Công Tôn đạo hữu, ngươi còn không nhớ vì sao mình lại vào kiếp này sao? Công Tôn Dần rõ ràng ngẩn người một chút, nhìn về phía Thạch Sinh. Đứa trẻ này là đệ tử của Dịch Thư Nguyên, lúc này lại chơi đùa cùng các hài đồng ở đây, quên cả trời đất. Những đứa trẻ này đối với Công Tôn Dần đều rất kính trọng, coi ông như hậu bối. Trước đây ông cũng đã đối xử với chúng như yêu thương cháu ruột, nhưng giờ đây đối mặt với chúng, ông không chỉ có cảm giác khoảng cách mà còn thấy mơ hồ không rõ. Ta vì sao lại vào kiếp này? Công Tôn Dần như chìm vào suy tư, có vẻ như đang hồi tưởng điều gì. Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua Tư Tử Sương, rồi gọi các đứa trẻ đang chơi đùa quay lại. Ngoài trời lạnh giá, các bé chơi đùa đến đổ mồ hôi, nếu không kịp nghỉ ngơi sẽ dễ bị cảm lạnh. Tào Mộc Cao không lập tức đi, dù sao hắn cũng là người tu hành thần đạo, đối với tiên đạo hiểu biết không sâu, nhưng khoảng thời gian tiếp xúc với Dịch Thư Nguyên đã giúp hắn có chút lý giải. Lúc này nghe Dịch Thư Nguyên nói, Tào Ngọc Cao hồi tưởng lại một chút, trong lòng cảm thấy có chút gì đó. Công Tôn huynh, mà Công Tâm yếu, chỗ sợ chỗ chấp đều là một chữ đạo quá nặng, không phải dễ dàng nói ra. Nhưng đến giờ, thật sự là cái gì, ngươi có lẽ cũng không phải không rõ ràng. Công Tôn dần như không có phản ứng, đợi đến khi ông ngẩng đầu lên, Tào Ngọc Cao đã ra khỏi viện, còn Dịch Thư Nguyên thì đã dẫn các đứa trẻ đi xa. Hừ, ngươi ra rồi đừng cố cứng, mệt thì nghỉ một chút, còn lại công việc để ta làm. Tư Tử Xương tay cầm ra bổ củi đứng dậy, đi đến hai bó củi lớn, tháo dây thừng rồi bắt đầu chất đống, lại bắt đầu chặt những khúc gỗ tròn. Răng rắc, tiếng gỗ bị chặt vang lên rất gọn gàng. Công Tôn dần nhìn một lúc, không cố cứng lại mà quay vào phòng, cởi áo khoác và trùm chăn lên người, nằm xuống ngủ. Lần này ông chìm vào giấc ngủ rất nhanh, nhưng trong giấc mơ lại không được yên ổn. Trong giấc mộng, tất cả đều là những quá khứ đã qua, không chỉ là những tháng năm tu luyện đạo tiên, mà còn có chút gì đó từ thế giới này. Những lần đầu tiên gặp Thiên Cung, sự hiếu kỳ và hưng phấn, cùng với việc tu hành dần dần trở nên thâm nhập, và sau đó là sự lãnh đạo. Mộng cảnh cũng có những lần đối mặt với sư huynh, khi ấy cảm giác thất bại trước sư huynh hiện rõ. Trong giấc mộng, hình ảnh Công Tôn dần khôi phục lại dáng vẻ của một tiên nhân, với vẻ lãnh đạm và một chút trầm trọc. Sư huynh, người tu đạo khó lên được, chỉ vì quá nhiều dục vọng nhân gian, cho dù người có sống 60 năm cũng không thể có kết quả khác. Lúc này, Công Tôn dần mang khí độ tự tại của một tiên nhân, nhưng khi mộng cảnh xoay chuyển, ông nhận ra rằng bản thân mình cũng không mạnh mẽ như tưởng tượng. Những lời đã từng nói với sư huynh này lại lặp lại trong tâm trí ông. Bên cạnh đó, sư phụ lâu không xuất hiện, Công Tôn dần không rời núi, không đi bất cứ nơi nào. Ông bắt đầu thử bế quan đột phá, hy vọng có thể tự dựa vào nội lực thâm sâu để đạt được cảnh giới tiên đạo và mong muốn hóa thành tiên. Trong ý cảnh ấy, Công Tôn dần nghĩ đến cách mình đã từng lĩnh hội tiên đạo, bình tĩnh, không lay động, trời đất trong trẻo, không có chút phức tạp, xa ly nhân tâm mà gần với tiên. Dùng thiên phú và nỗ lực của mình, ông cảm thấy mình đã gần như đến lúc thành công, chỉ còn một chút nữa thôi. Ngươi còn chưa nhớ ra vì sao mình lại vào kiếp này sao? Tiếng nói của Dịch Thư Nguyên vang lên như tiếng trung lớn từ chân trời, âm vang. Trong mộng, ngọn núi Thiết đột một sụp đổ, Công Tôn dần muốn chạy trốn, nhưng cảm giác như mất hết pháp lực, cùng với những đống đá vỡ vụn rơi xuống, phát ra những tiếng gào thét vang lên trong núi. Ôi! Công Tôn dần giật mình, thân thể run lên, đột ngột tỉnh dậy, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm trên mặt và cơ thể. Tỉnh rồi sao? Tiếng của Tư Tử Xương vang lên bên cạnh. Công Tôn dần nhìn sang, thấy sư huynh đang ngồi bên giường. Mộng cảnh lúc này hiện lên rất rõ ràng, nhưng khi nhìn thấy sư huynh, trên mặt ông lộ vẻ lúng túng. Sư huynh, ngươi nằm một ngày một đêm, khí tức càng lúc càng yếu, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết. Nếu ngươi cứ chết đi, ta thắng cũng thấy vô vị. Công Tôn dần định nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy, một âm thanh kéo kẹt vang lên. Tư Tử Xương lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Công Tôn dần vội vã kéo chăn lên và khoác thêm áo, cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Bên ngoài, gió lạnh thổi mạnh, một đoạn sông gần đó đã hoàn toàn đóng băng, nhưng trên mặt băng, những âm thanh va chạm và ma sát phát ra, thậm chí có thể thấy vết nứt ẩn hiện, kéo kẹt. Đây không phải là hiện tượng đơn giản như mặt băng co lại. Hai huynh đệ bước nhanh lại gần, lắng nghe và nhận ra dưới lớp băng có một lớp nước, là nước, không sai, tầng băng dưới này là nước. Lúc này trong vũ trang, Dịch Thư Nguyên đưa hai tay cắm vào tay áo, bước ra khỏi phòng, ánh mắt nhìn về hướng núi tuyết xa xôi. So với một hai ngày trước, núi tuyết lúc này trong mắt hắn rõ ràng hơn nhiều, cũng sâu thẳm hơn rất nhiều. Đột nhiên sắc mặt Dịch Thư Nguyên có chút thay đổi. Sư phụ, có chuyện gì không ổn sao? Thạch Sinh hỏi. Chắc chắn có vấn đề, kia là đại thương Tuyết Sơn, Dịch Thư Nguyên đáp, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào phương xa. Thạch Sinh hơi nghi hoặc, còn Hôi Miễn thì không hề nghe Dịch Thư Nguyên nói về đoạn cố sự này. Khi đến nơi này, thiên ma biến hóa đã thâm nhập sâu vào, không còn mang cảm giác nhỏ hẹp như trước trong động họa cảnh. Núi tuyết sâu thẳm chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Ngay lúc này, trong vũ trang, sắc mặt Dịch Thư Nguyên lại thay đổi. Từ sâu trong núi tuyết truyền đến một tiếng gào thét đáng sợ, gào thét ầm ầm. Vài tòa tuyết trên đại thương Tuyết Sơn đột một sụp xuống, mang theo tuyết lở cuộn trào, băng tuyết phủ kín khắp mọi nơi. Một bóng rắn dài màu trắng lao qua lại như thoi. Mây tuyết dày đặc xoay tròn trong không trung, khắp núi tuyết vang lên tiếng sóng chiều khủng khiếp. Trong núi, con đường chỉ có một, dường như chỉ có một dòng sông duy nhất ở đây. Những ai vô tình nhìn về hướng núi tuyết sẽ thấy cả một mảng trắng xóa. Đó là những cơn gió tuyết vô tận mang theo cái lạnh buốt giá. Đi qua nơi nào, nhiệt độ không khí đột ngột hạ xuống,